Nhìn thấy Trương Diệp loại này biểu hiện, Bích Lục tiểu nhân lạnh như băng đờ đẫn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rốt cục lộ ra vẻ kinh dị. Trương Diệp thực lực có lẽ không đủ cường đại, nhưng Trương Diệp thân pháp lại đã đến nghe rợn cả người tình trạng, dù là Bích Lục tiểu nhân thực lực cường hãn, cũng bị Trương Diệp loại này diệu tuyệt thiên ở dưới thân pháp chỗ chấn nhiếp. Một cái nháy mắt, Trương Diệp bay ra hơn 300 trượng, khoảng cách Bích Lục tiểu nhân còn có 8 ở bên trong. Trương Diệp ánh mắt chớp động, tiếp tục phi hành. Bích Lục tiểu nhân sức chiến đấu phi thường lợi hại, muốn nó bắt xuống, thiết yếu thi triển ra lợi hại nhất tuyệt chiêu. Phá Vân Nhất Đao, cùng Hỏa Linh Kim Linh liên hợp ra tay, mới có cơ hội thành công. Trương Diệp ý định bay đến Bích Lục tiểu nhân 6 ở bên trong bên ngoài, sau đó liên tục thi triển 2 lần Phá Vân Nhất Đao, dùng sét đánh không kịp bưng thai lướt qua 6 ở bên trong không gian, cùng Kim Linh Hỏa Linh đồng loạt ra tay, đem Bích Lục tiểu nhân bắt xuống. Rầm rầm rầm rầm rầm. Nhìn thấy Trương Diệp loại này diệu tuyệt thiên ở dưới thân pháp, Bích Lục tiểu nhân hai cái bàn tay nhỏ bé tại trong hư không nhấn một cái, một bên xuyến nặng nề thanh âm theo dưới nền đất truyền tới. Sau một khắc, mấy trăm căn cực lớn rễ cây, như là độc long giống như chui từ dưới đất lên mà ra, hướng phía Trương Diệp quấn quấn mà đi. Mỗi một căn rễ cây đều có ôm hết thô, ẩn chứa mấy trăm ngàn cân sức lực lớn. Tại những này rễ cây ngăn trở phía dưới, Trương Diệp nhất thời cực kỳ nguy hiểm, tình thế càng thêm ác liệt. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp vừa mới bay ra 100 trượng, quần áo đã bị năm chuôi diệp đao vạch phá. Khải lợi cực kỳ diệp đao, dính vào thịt bay qua, thiếu chút nữa tiểu cắt Trương Diệp mạch máu. Hỏa Linh, Kim Linh cùng Thủy Linh, tất cả đều giấu ở Trương Diệp trong ánh đao, khẩn trương nhìn xem Trương Diệp. Linh hồn của bọn nó bị Trương Diệp đánh lên tinh thần lạc ấn, nếu như Trương Diệp chết rồi, bọn hắn cũng muốn tan thành mây khói. Thực lực mạnh nhất Hỏa Linh, lúc này thời điểm cũng không dám ra ngoài thanh âm, sợ thanh âm phân tán Trương Diệp chú ý lực. Nó toàn thân liệt hỏa hứng hực, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp, nếu như Trương Diệp ứng phó không được, nó tiểu sẽ lập tức ra tay. Trương Diệp cho sắc bình tĩnh, lại hiểm ác tình thế, cũng không cách nào làm cho hắn động dung. Tại bao tô trong công kích, Trương Diệp lại bay ra 150 trượng, khoảng cách Bích Lục tiểu nhân, chỉ còn lại có 7 ở bên trong rồi. Khoảng cách càng gần, Trương Diệp gặp phải công kích, cũng lại càng đáng sợ. Tại Trương Diệp phía trước, mỗi một tấc hư không, đều hiện đầy đáng sợ mục đâm, Diệp đao cùng rễ cây. Mỗi phi hành một thước, Trương Diệp đều nếu ứng nghiệm giao mấy trăm lần lăng lệ ác liệt công kích. Tại loại này như gió bão mưa rào công kích phía dưới, chỉ cần Trương Diệp hơi chút ứng phó không lo, tính bằng đơn vị hàng nghìn mục đâm cùng diệp đao, muốn đưa hắn phân giải thành thịt. Tại loại này dày đặc cực kỳ công kích phía dưới, Trương Diệp phát hiện, hắn cũng không cách nào tính ra mục đâm, diệp đao cùng rễ cây phi hành quỹ tích rồi. Né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Liều chết. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, hắn dứt khoát không tránh lánh. Trong tay đoạn lãng đao phát ra như thực chất đao cương, hướng phía trước chém ra đi. Rầm rầm rầm rầm rầm. Lăng lệ ác liệt đao cương ầm ầm bắn hướng tiền phương, dầm dạp chẳng chịt một đâm, diệp đao cùng rễ cây nhất thời bị đao cương đánh nát, một đầu ngắn ngủn thông đạo xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Cái thông đạo này vừa xuất hiện, lập tức lại bị dầm dạp chẳng chịt một đâm, diệp đao cùng rễ cây bao phủ, nhưng Trương Diệp thân pháp rất nhanh, tại thông đạo bị dìm ngập lập tức, hắn đã bay ra mấy hơn 10 trượng. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp phát ra đao cương, dốc sức liều mạng phi hành thời điểm, cười dài một tiếng từ xa phương truyền đến, tiếng cười chấn đắc một chi khí tức đều lắc lư không ngớt. Hỏa Linh nhịn không được lên tiếng, kêu lên, chủ nhân, Hoa Gian Vương đã đi tới ở ngoài ngàn dặm. 1.000 dặm, đối với người bình thường mà nói, là một đoạn thập phần xa khoảng cách xa. Nhưng đối với Hoa Gian Vương loại này chân đạo cao thủ mà nói, 1.000 dặm khoảng cách, căn bản là tính toán không được cái gì, chỉ cần hơn 10 cái trong nháy mắt thời gian tiểu phi đã xong. Nói cách khác, Trương Diệp hiện tại thời gian đã không nhiều lắm rồi, nếu như hắn không cách nào tại hơn 10 cái trong nháy mắt trong thời gian bắt ở Bích Lục tiểu nhân, tiêu không còn có cơ hội. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, trong tay đoạn lãng đao ầm ầm chém ra, thanh lý ra một đầu hơn 60 trượng dài thông đạo, sau đó, thân hình của hắn hóa thành một đạo quang, thẳng tắp bay vào trong thông đạo. Vèo. Trương Diệp hăng hái phi hành, lập tức lướt qua hơn 60 trượng khẩu thời điểm, dầm dạp chẳng chịt một đâm, diệp đao cùng rễ cây lại một lần nữa bay tới, giống như là lấp kín chắn tường áp tới. Nếu như Trương Diệp thời gian sung túc, hắn có thể chậm rãi đem những này mục đâm, diệp đao cùng rễ cây thanh lý, nhưng Hoa Gian Vương sắp đã đến, Trương Diệp căn bản không có thời gian từng cái thanh lý rồi. Giống. Trương Diệp phát ra một tiếng giống to, thân hình hướng phía rậm rạp chẳng chịt mục đâm, diệp đao cùng rễ cây bay đi. Thân thể của hắn tại cao tốc phi hành thuật ở bên trong, làm ra không thể tưởng tượng trốn tránh, liên tục tại trong hư không chớp động hơn 300 lần. Đã hiện lên tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng y nguyên có mấy chuôi diệp đao, xét qua Trương Diệp thân thể. Trương Diệp thân thể cường hãn, nhưng y nguyên bị Diệp Đao kéo lê vài đạo thật sâu miệng vết thương. Diệp Đao trên mặt kịch độc, trong chốc lát tiến vào đến Trương Diệp trong thân thể. Bích Lục tiểu nhân lạnh lùng chằm chằm vào Trương Diệp, tựa như đang nhìn một người chết. Diệp Đao trong ẩn chứa kịch độc, vừa tiến vào đến trong kinh mạch, tiểu sẽ nhanh chóng khuếch tán. Cho dù là chân đạo thất trọng đại cao thủ, dính vào loại này kịch độc, sức chiến đấu cũng sẽ biết đại giảm. Bích Lục tiểu nhân cho rằng Trương Diệp chết chắc thời điểm, Trương Diệp rốt cục đi vào sáu ở bên trong bên ngoài, một đạo nếu như thực chất khí cơ, lướt qua sáu dặm không gian, đã tập trung vào Bích Lục tiểu nhân. Bích Lục tiểu nhân cảm giác được một loại lớn lao nguy hiểm, thần sắc của nó hơi động một chút, đang muốn tăng cường công kích thời điểm, nó hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp đột nhiên không thấy rồi. Không tốt. Bích Lục tiểu nhân hoảng sợ phía dưới, trên người phát ra tầng tầng lục quang. Soạt. Bích Lục tiểu nhân lục quang vừa mới phát ra, một đạo nhàn nhạt ánh đao, đột nhiên theo trong hư không xuất hiện, đâm vào đến giữa lục quang. Phá vân nhất đao. Tại Bích Lục tiểu nhân phát ra lục quang thời điểm, Trương Diệp phá vân nhất đao, đã lướt qua sáu dặm không gian, chạm đã đến Bích Lục tiểu nhân hộ thân lục trên ánh sáng. Bích Lục tiểu nhân hộ thân lục quang tuy nhiên lợi hại, nhưng Trương Diệp phá vân nhất đao càng thêm lợi hại, nhân đao dung hợp phía dưới, trong chớp mắt tiểu bài trừ mấy chục tầng lục quang. Ý a a a a. Bích Lục tiểu nhân phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Nó có thể thao túng một chi khí tức công kích, rất xa phát ra lăng lệ ác liệt công kích, nhưng nó cận thân chiến đấu lực, nhưng lại so sánh bó nhược. Trương Diệp cái này hung hãn cực kỳ một đao, giết được nó kinh hãi không thôi, không ngớt lời kêu to. Bích Lục tiểu nhân tu luyện đã lâu, kinh hãi phía dưới, nó phát ra tới lục quang càng thêm tràn đầy. Bích Lục hào quang, vậy mà rất nhanh ngưng tụ thành một cây gốc cây cối cùng trường đằng. Nếu như lục quang ngưng tụ thành cây cối cùng trường đằng, lực phòng ngự sẽ sâu sắc tăng lên, dù cho Trương Diệp phá vân nhất đao càng lợi hại, cũng không cách nào xuyên thấu những này cây cối cùng trường đằng. Nhìn thấy tụ quang ngưng tụ thành hình, Bích Lục tiểu nhân nhất thời chấn định rồi, trong ánh mắt của nó lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Rầm rầm. Lúc này thời điểm, vẫn giấu kín tại Trương Diệp trong ánh đao Kim Linh cùng Hỏa Linh, đồng thời xuất thủ. Hỏa Linh phát ra một cái nắm đấm lớn hỏa cầu, oanh kích đến lục trên ánh sáng. Kim Linh thì là hóa thành một thanh hàn quang tùn trường đao, hung hăng cắm vào lục quang ở bên trong, điên cuồng bắt đầu khởi động kim tinh chi khí, đem chung quanh một chi khí tức đều chế trụ. Kim Linh chính là kim chi bản nguyên biến thành, nó phát ra tới kim tinh chi khí, vừa vặn khắc chế một chi khí tức. Mà Hỏa Linh phát ra tới hỏa cầu, trong lúc mơ hồ cũng khắc chế lấy một chi khí tức. Lưỡng Linh đồng thời ra tay, Bích Lục tiểu nhân tân tân khổ khổ phát ra tới lục quang, nhất thời hỏng mất. Chi. Bích Lục tiểu nhân phát ra một tiếng kinh hãi thét lên, tiểu muốn chạy trốn. Nhưng ở Kim Linh ảnh hưởng phía dưới, trăm trượng ở trong, tất cả đều là nồng đậm kim tinh chi khí, sở hữu tất cả một chi khí tức, đều bị chế trụ. Bích Lục tiểu nhân chịu ảnh hưởng, tốc độ nhất thời sâu sắc giảm bớt, vừa mới bay ra tầm hơn 10 trượng, một cái đại thủ đã đi tới đỉnh đầu của nó. Vèo. Trương Diệp một tay lấy Bích Lục tiểu nhân bắt lấy, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía phương xa bay đi. Chương 568, trùng mạch chân đan. Ngay tại Trương Diệp hăng hái phi hành thời điểm, chân trời xuất hiện một đạo hỏa hồng lưu quang, người tới chính là Hoa Gian Vương. Hoa Gian Vương lĩnh ngộ ý cảnh, chính là hỏa chi ý cảnh, dựa vào hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, Hoa Gian Vương căn bản là không e ngại thiên lý thực thần hoa kịch độc, tốc độ cao nhất địa phi hành lấy. Nhìn thấy Trương Diệp trong tay Bích Lục tiểu nhân, Hoa Gian Vương nhìn thấy Trương Diệp càng bay càng nhanh, vì vậy quát to, "Trương Diệp, tạm dừng bước. Ta có việc cùng ngươi thương lượng." Hoa Gian Vương thanh âm chính là dùng tiên thiên chân khí đưa ra ngoài, thanh âm lập tức lướt qua mấy trăm dặm, đưa đến Trương Diệp trong tai. Nhưng Trương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ, tốc độ ngược lại nhanh hơn một ít. Hoa Gian Vương sắc mặt biến hóa, tiếp tục quát, "Trương Diệp, ngươi có lẽ phát hiện, đồng bạn của ngươi vừa tiến vào đến Đao Quân phế tích bên trong, tu vi tiểu sâu sắc tăng lên. Đây là bởi vì, bọn hắn sớm biết Đao Quân phế tích bên trong đích bảo tàng, bọn hắn đã nhận được bảo tàng bên trong đích đan dược cùng linh dược, cho nên tu vi tăng lên được cực nhanh. Ta vừa vặn biết rõ một cái Đao Quân bảo tàng, đem ngươi hỏa chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên cùng mộc chi bản nguyên giao cho ta, ta sẽ đem cái Đao Quân bảo tàng nói cho ngươi biết." Trương Diệp hăng hái phi hành lấy, nghe được Hoa Gian Vương thanh âm, trong nội tâm có chút khẽ động, trong lòng chợt nói, khó trách Thái Thúc Cương, Ngọc Hồ, Bá Hùng Phi bọn người, tu vi tăng lên được nhanh như vậy. Đao Quân phế tích này, chính là tử linh vực lịch lãm rèn luyện chỗ, sớm đã có người tiến vào qua. Những này tiến vào qua Đao Quân phế tích đích thiên tài cao thủ, đem Đao Quân phế tích bên trong đích bảo tàng cùng linh dược sinh trưởng địa phương, tự nói với mình hậu bối có thể đơn giản địa tìm được bảo tàng cùng linh dược, tăng lên tu vi. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, tốc độ nhưng lại càng lúc càng nhanh. Mấy chục cái trong nháy mắt trong thời gian, cũng đã đem Hoa Gian Vương xa xa dứt bỏ. như một đạo lưu quang sắp nhập vào phía chân trời. Nhìn thấy Trương Diệp biến mất, Hoa Gian Vương sắc mặt giữ tận địa hoành ra một quyền. Gầm nhẹ nói, đáng giận. Trương Diệp kẻ này, thật sự là đáng giận cực kỳ. Trương Diệp kẻ này, thiết yếu chết. Hoa Gian Vương gầm thét mấy tiếng, nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, như là nghĩ tới điều gì thứ đồ vật, con mắt có chút sáng ngời, đao quân phế tích này bên trong. Đã có lấy hỏa chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên cùng mộc chi bản nguyên, khẳng định còn có những thứ khác bổn nguyên lực lượng. Ta có thể đoạt trước một bước, đuổi tới thổ chi địa, nếu như Trương Diệp tới bắt thổ chi bản nguyên. Ta lập tức liền đem hắn đánh gục. Nghĩ đến đây, Hoa Gian Vương phát ra mấy tiếng hắc hắc gầm hiểm cười. Trong tiếng cười, Hoa Gian Vương rộng thùng thình ống tay háo phất một cái, thân hình rồi đột nhiên biến mất tại trong hư không. Một cái hoang vu dưới núi lửa, Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, hắn hai bàn tay chăm chú chấn áp lấy Bích Lục tiểu nhân. Mà Kim Linh cũng ở một bên, phát ra nồng đậm kim tinh khí tức, đem Bích Lục tiểu nhân một chi khí tức cắt đứt. Bích Lục tiểu nhân điên cuồng giãy giụa, âm thanh kêu lên, đáng chết nhân loại. Ta chính là chết rồi, cũng sẽ không biết thần phục với ngươi đấy. Ngươi mơ tưởng cùng ta ký kết linh hồn khế ước. Ký kết linh hồn khế ước có hai cái biện pháp. Một cái biện pháp chính là ngươi tình ta nguyện, bởi như vậy, rất nhanh có thể ký kết thành công. Mà một cái biện pháp khác, tự là dựa vào cường hãn lực lượng, ngạnh xanh xanh áp đảo đối thủ, cường thịnh trở lại chế ký kết. Biện pháp này, rất có thể hội xóa đi đối phương linh hồn, làm cho đối phương thành làm một cái khôi lỗi. Bích Lục tiểu nhân tu luyện vào năm. Linh hồn lực lượng dị thường cường hãn. Nó không muốn cùng Trương Diệp ký kết linh hồn khế ước, dù là Trương Diệp lực lượng khổng lồ vô cùng, trong lúc nhất thời cũng không cách nào không biết làm sao. Bích Lục tiểu trên thân người lục quang lập lòe, đau khổ ngăn cản Trương Diệp chấn áp, hướng về phía Kim Linh kêu lên, Kim Chi bản nguyên, ngươi cũng là dị loại, vì sao phải trợ giúp nhân loại? Kim Linh vừa mới ủng có ý thức, ngôn ngữ biểu đạt lực rất kém cỏi, nghe được Bích Lục tiểu nhân chất vấn, nó không biết trả lời như thế nào, đôi mắt trông mong địa nhìn xem Hỏa Linh. Lúc trước tự là tại Hỏa Linh đe dọa cùng cưỡng bức phía dưới, nó mới mơ mơ màng màng địa cùng Trương Diệp ký kết linh hồn khế ước. Hỏa Linh hì hì cười cười, nói ra, Kim Linh nói chuyện bất lợi tác, tự để ta làm trả lời a, ta cho ngươi biết, chúng ta đã sớm cùng chủ nhân ký kết linh hồn khế ước, đương nhiên phải trợ giúp chủ nhân. Bích Lục tiểu nhân ăn cả kinh kêu lên, các ngươi tại sao cùng nhân loại ký kết khế ước? Hỏa Linh không có trả lời, nó chầm chầm vào Bích Lục tiểu nhân, nói ra, hiện tại bày ở trước mắt ngươi, chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, tự là thành thành thật thật cùng chủ nhân ký kết linh hồn khế ước. Thứ hai con đường, nếu như ngươi không muốn ký kết, ta sẽ từ từ suy yếu lực lượng của ngươi, sau đó xóa đi linh hồn của ngươi, cho ngươi thành làm một cái khôi lỗi. Hai con đường này, ngươi tuyển một đầu a. Bích Lục tiểu nhân lửa giận hừng hực, trên người lục quang rồn dập lập lòe, công tác chuẩn bị lấy khổng lồ vô cùng lực lượng. Nó âm thanh kêu lên, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Trương Diệp cảm giác được, Bích Lục tiểu trong cơ thể con người một cổ kinh thiên lực lượng chính dục dịch, tùy thời cũng có thể bộc phát. Hoảng sợ phía dưới, Trương Diệp vội vàng toàn lực chấn áp, gắt gao ngăn chặn cổ lực lượng này. Vèo. Tại Trương Diệp dốc sức liều mạng chấn áp thời điểm, Hỏa Linh bàn tay đột nhiên duỗi ra, chính chính theo như đến Bích Lục tiểu nhân đỉnh đầu. Bích Lục tiểu nhân lực lượng thuộc mộc, mà Hỏa Linh lực lượng thuộc hỏa, Hỏa Linh trời sinh tựu khắc chế lấy Bích Lục tiểu nhân. Hỏa Linh vừa ra tay, Bích Lục tiểu nhân trong cơ thể lực lượng nhất thời liên tiếp bại lui, lần nữa bị chấn áp ở. Trương Diệp nhìn xem Bích Lục tiểu nhân thống khổ bộ dạng, lên tiếng nói ra, ngươi theo ta ký kết khế ước, về sau cơ hội đã đến, ta sẽ chủ động giải trừ khế ước, cho ngươi tự do. Nếu như ngươi ngạnh kháng đến cùng, ta chỉ có đem linh hồn của ngươi xóa đi, cho ngươi thành làm một cái khôi lỗi rồi. Bích Lục tiểu nhân trên mặt, lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Trương Diệp mỉm cười, tiếp tục nói, đao quân phế tích, chỉ là một cái địa phương nhỏ bé mà thôi. Ngươi nếu như cùng ta ký kết khế ước, ta có thể mang ngươi ly khai tại đây, đi đến càng rộng rộng rãi địa phương. Tại đao quân phế tích bên ngoài, còn có vô cùng phấn khích, vô cùng phong cảnh, ngươi chẳng lẽ không muốn đi ra bên ngoài nhìn xem sao? Bích Lục tiểu nhân trầm mặc một hồi nhi, nó biết rõ, lại không khuất phục, Trương Diệp tiểu muốn cưỡng ép ra tay gạt đi linh hồn của hắn rồi. Rơi vào đường cùng, Bích Lục tiểu nhân đành phải nói ra, ta nguyện ý với ngươi ký kết linh hồn khế ước. Ngươi nhớ kỹ ngươi nói, cơ hội đã đến, ngươi muốn giải trừ khế ước, cho ta tự do. Bích Lục tiểu nhân đã đồng ý ký kết linh hồn khế ước, sự tình tiểu dễ làm rồi. Trương Diệp vung ra một giọt máu tươi, dùng huyết làm dẫn, tại Bích Lục tiểu nhân trên linh hồn, để lại một cái ân ký. Bích Lục tiểu nhân chính là một chi bản nguyên biến thành, ký kết linh hồn khế ước về sau, Trương Diệp cho nó lấy một cái tên, Mộc Linh. Ký kết khế ước về sau, Trương Diệp cái này mới phát hiện, thân thể dị thường suy yếu, Diệp đao mang đến kịch độc, tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi lấy. Trương Diệp mệnh lệnh Mục Linh giải trừ kịch độc về sau, tìm ra một khỏa thượng phẩm tụ nguyên đan, lại lấy ra hai khối thượng phẩm tinh nguyên thạch, bắt đầu khôi phục thương thế. Tại đan dược cùng tinh nguyên thạch dưới sự trợ giúp, Trương Diệp chỉ dùng thời gian một ngày, liền đem thương thế trị hết. Chữa khỏi thương thế, Trương Diệp đem thu được túi trữ vật lấy ra, chậm rãi kiểm kê đồ vật bên trong. Một phen kiểm kê xuống, Trương Diệp nhất thời mặt mày hớn hở. Trương Diệp thu được có được tinh nguyên thạch, có mấy vạn khối, trong đó chỉ là thượng phẩm tinh nguyên thạch, thì có hơn một vạn khối. Ngoại trừ như núi nhỏ tinh nguyên thạch bên ngoài, Trương Diệp còn gặt hái được hơn 200 bình tụ nguyên đan, trong đó có hơn 30 bình, chính là thượng phẩm tụ nguyên đan, còn có một lọ cực phẩm tụ nguyên đan. Ngoại trừ tinh nguyên thạch cùng đan dược, Trương Diệp còn chiếm được một đám man thú nội đan. Nhóm này man thú nội đan khoảng chừng hơn 2.000 miếng, trong đó có mấy miếng, chính là thượng phẩm man thú nội đan. Trương Diệp âm thầm đoán chừng một chút, chỉ là những vật này, tiểu đầy đủ hắn tu luyện tới chân đạo lục trọng rồi. Nếu như hết thể thuận lợi, những vật này có thể cung cấp hắn tu luyện tới chân đạo lục trọng trung kỳ. Ồ! Hỏa Linh đột nhiên khẽ kêu một tiếng, bàn tay của nó vung lên, một cái ngón cái lớn nhỏ bình ngọc, đột nhiên phi, rơi vào trong lòng bàn tay. Hỏa Linh đem bình ngọc mở ra, chỉ thấy một khỏa long nhãn lớn nhỏ đan dược, chính lơ lửng ở bên trong. Theo bình ngọc mở ra, một cổ kỳ dị mùi thơm ngát, nhanh chóng tràn ngập ra đến. Trương Diệp hít một hơi hương khí, nói ra, đây là cái gì đan dược? Hỏa Linh suy nghĩ một chút, nói ra, viên đan dược kia, hẳn là trùng mạch chân đan. Trùng mạch chân đan chọn dùng mấy chục loại linh dược chế thành, ăn vào viên thuốc này, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Trương Diệp con mắt lập tức trừng lớn, nói ra, thứ tốt ta. Có thể tăng lên bao nhiêu? Hỏa Linh nói ra, có thể tăng lên một ít giai. Bất quá, loại đan dược này cưỡng ép mở rộng kinh mạch, dược lực phi thường bá đạo. Nếu như không cách nào thừa nhận nó dược lực, kinh mạch sẽ từng khúc đứt gãy, thành vi một tên phế nhân. Trương Diệp cả kinh, nói ra, ăn vào loại đan dược này, tăng lên tu vi cơ hội nhiều đến bao nhiêu? Hỏa Linh nói ra, một thành. Ăn vào loại đan dược này, tăng lên tu vi cơ hội, chỉ có một thành. Thất bại khả năng, chiếm được 9 thành. Cho nên loại đan dược này, còn gọi là cửu tử nhất sinh đan. Chủ nhân, ngươi trụ cột vô cùng tốt, chỉ cần tu luyện nữa 1-2 tháng, có thể trùng kích chân đạo tứ trọng đỉnh phong rồi. Ngươi không cần phục dụng loại này nguy hiểm đan dược. Trương Diệp trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu nói, ta cũng muốn từng bước một tu luyện, thuận theo tự nhiên tu luyện. Bất quá, đao quân trong phế tích mặt nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Hoa Gian Vương, Thủy Đại Mi cùng Tề Thanh Nhạc, đều là cường hoành đại địch. Ngũ hành bổn nguyên rơi vào trong tay của ta, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta, ta chỉ có tận khả năng tăng thực lực lên, mới có thể sống lấy theo đao quân phế tích trong đi ra. Hỏa Linh, đem đan dược cho ta. Hỏa Linh rơi vào đường cùng, đành phải đem đan dược giao cho Trương Diệp. Trương Diệp dò xét thoáng một phát đan dược, ha ha cười nói, ngươi không cần lo lắng. Của ta thân thể, trải qua vài loại viễn cổ lực lượng rèn luyện, so bình thường cao thủ cường hãn nhiều lắm, kinh mạch cũng so bình thường cao thủ cường hãn nhiều lắm. Thường nhân ăn vào loại đan dược này, chỉ có một thành tân chức cơ hội, ta ăn vào loại đan dược này, chí ít có 7 thành cơ sẽ tăng lên đến chân đạo tứ trọng đỉnh phong. Vèo. Trương Diệp đem trùng mạch chân đan ném vào trong miệng. Trùng mạch chân đan vừa dụng vào đến trong miệng, lập tức hóa thành nước thuốc, nhanh chóng dũng mãnh vào đến trong kinh mạch, một cổ lực lượng khổng lồ tại Trương Diệp trong kinh mạch bộc phát. Thật bá đạo dược lực. Trương Diệp sớm có chuẩn bị, cái này cổ bá đạo dược lực vừa mới xuất hiện, thiên hà chính khí đã điên cuồng vận chuyển. Khổng lồ thiên hà chính khí dọc theo một đầu huyền diệu lộ tuyến vận chuyển, bắt đầu luyện hóa trùng mạch chân đan dược lực. Chương 569, chân đạo tứ trọng đỉnh phong. Quả nhiên không xuất ra Trương Diệp sở liệu, trùng mạch chân đan dược lực tuy nhiên bá đạo vô cùng, nhưng Trương Diệp kinh mạch cùng thân thể so bình thường chân đạo cao thủ cường hãn nhiều lắm. Trùng mạch chân đan bá đạo dược lực có thể đem bình thường chân đạo cao thủ kinh mạch xung đoạn, nhưng không cách nào không biết làm sao Trương Diệp, chỉ có thể là thành thật thật mở rộng lấy kinh mạch. Một ngày sau đó, Trương Diệp trên đỉnh đầu đột nhiên bay ra hai đóa hoa, trong đó màu đen đóa hoa nhan sắc trở nên càng thêm hắc. Vâng. Trương Diệp trên người buộc phát ra khổng lồ khí thế, phương viên trăm trượng nham thạch đều bị chấn thành bụi phấn. Đá vụn vẩy ra bên trong, Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, nói ra, tốt. Rốt cục tu luyện tới chân đạo tứ trọng đỉnh phong rồi. Nhìn thấy Trương Diệp thành công đã luyện hóa được trùng mạch chân đan, Hỏa Linh yên lòng, nói ra, chủ nhân, dùng thực lực ngươi bây giờ, dù cho đối mặt Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi, cũng có sức đánh một trận rồi. Trương Diệp khẽ gật đầu, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi tu vi đã đạt tới chân đạo lục trọng, trong cơ thể tiên thiên chân khí dị thường dồi dào, tiện tay một kích thì có vô cùng uy lực. Dựa vào dồi dào tiên thiên chân khí, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi còn có thể tùy thời phong tỏa hư không, hạn chế Trương Diệp tốc độ. Bởi vậy Trương Diệp đụng phải hai người này, một mực chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Hiện tại, Trương Diệp phong chi ý cảnh đã tiếp cận đại thành, tu vi lại tăng lên tới chân đạo tứ trọng đỉnh phong, thiên hà chính khí dồi dào rất nhiều. Dù cho đối mặt Hoa Gian Vương, Thủy Đại Mi cùng Tề Thanh Nhạc loại cao thủ này, Trương Diệp cũng có lòng tin một trận chiến. Hỏa Linh vui vẻ nói, chủ nhân, ngũ hành bổn nguyên ở bên trong, chỉ kém thổ chi bản nguyên rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian đến thổ chi địa, đem thổ chi bản nguyên thu phục, lại để cho Hỏa Linh giới mở rộng. Hỏa Linh giới chính là Hỏa Linh mở đi ra, cùng Hỏa Linh có một loại thần bí liên hệ, có thể nói, Hỏa Linh giới tiểu là Hỏa Linh cái khác phân thân. Hỏa Linh giới biến lớn, Hỏa Linh thực lực cũng sẽ biết theo tăng lên. Cho nên Hỏa Linh so Trương Diệp còn muốn tích cực, hận không thể lập tức đem thổ chi bản nguyên đã nằm đến, ném tới Hỏa Linh giới trong. Nhìn thấy Hỏa Linh không thể chờ đợi được bộ dạng, Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, đi. Thanh âm còn không có co tiêu tán, Trương Diệp đã hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía thổ chi địa mà đi. Thổ chi địa, chính vị tại Đao Quân phế tích trung tâm. Đao Quân phế tích trung tâm, tồn tại cường đại nhất man thú, tồn tại đáng sợ nhất Đao Quân ý chí. Bất quá, càng là địa phương nguy hiểm, thiên tài địa bảo cũng thì càng nhiều. Trương Diệp theo một tia Đao Quân trong trí nhớ biết rõ, Đao Quân phế tích trung tâm, tồn tại đủ loại thiên tài địa bảo cùng bảo tàng. Bay ra mấy vạn dặm, Trương Diệp đột nhiên phát hiện, phương xa trên bầu trời, bay lên một tầng tầng cho bụi. Theo cho bụi xuất hiện, một cổ kịch liệt nguyên khí chấn động, còn có từng tiếng man thú giống to, từ xa phương chuyển tới. Hỏa Linh linh giác so Trương Diệp lợi hại nhiều lắm, nó cảm ứng thoáng một phát, nói ra, phía trước có người cùng man thú chiến đấu. Ân, khí tức có chút quen thuộc, tựa hồ là tử linh vực người. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, thẳng tắp hướng phía trước bay nhanh. Bay ra hơn 2.000 ở bên trong về sau, chỉ thấy hơn 10 cái thanh niên, đang tại vây công một đầu chiều cao hơn 2.000 trượng man thú. Cái này đầu man thú toàn thân kim sắc, thân thể phân thành một tiết, phần đuôi cao cao dựng thẳng lên, thượng diện có một căn kim long lánh trường châm. Man thú dưới thân, mọc ra mấy trăm móng đuốt sắc bén nhẹ nhàng vung lên, tự có một đạo quang mang màu vàng phát ra tới, kim sắc quang mang đến mức, gò núi chịu sụp đổ, đại địa chịu vỡ ra. Kim sắc man thú sức chiến đấu, có thể so với chân đạo lục trọng hậu kỳ cao thủ, nhưng vây công người của bọn nó, cũng không đơn giản. Trương Diệp nhìn xem cái này mấy cái thanh niên, ánh mắt có chút nhíu lại, tự nhủ, kỳ quái. Thử linh vực cao thủ, như thế nào tụ tập lại một lượt rồi hả? Đao quân phế tích này bên trong, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, những này vây công kim sắc man thú thanh niên, đều là tử linh vực đích thiên tài cao thủ. Trong đó kể cả Ngọc Hồ, Nguyệt Trường Sinh, Bình Thương Sơn, Thái Thúc Cương, Thủy Thương Mang cùng Cố Hoành Thủy. Tiến vào đến Đao Quân phế tích ở bên trong, Ngọc Hồ, Bình Thương Sơn cùng Thái Thúc Cương thực lực tăng lên một mảng lớn, Nguyệt Trường Sinh cùng Thủy Thương Mang sức chiến đấu cũng tăng lên không ít. Nguyệt Trường Sinh trong tay khấu chặt lấy mấy miếng chân phủ, mỗi đánh ra một quả chân phủ đều có được kinh thiên động địa uy lực. Mà Thủy Thương Mang cũng không đơn giản, mỗi oanh ra một trường đều có một cổ màu đen tiên thiên chân khí bắn ra, oanh được kim sắc man thú liên tục kêu thảm thiết. Ầm ầm. Trương Diệp vừa mới phi gần, một tiếng kinh thiên nổ mạnh đột nhiên truyền đến. Đầu kia thực lực cường hoành kim sắc man thú, tại hơn 10 cái thanh niên vây công phía dưới, ầm ầm ngã xuống, dơ lên cả buổi cho bụi. Tốt. Hơn 10 cái người thanh niên, đồng thời phát ra hoan hô. Ngọc Hồ, Nguyệt Trường Sinh, Bình Thương Sơn, Thái Thúc Cương cùng Thủy Thương Mang chờ trẻ tuổi cự đầu, cũng không có phát ra hoan hô. Năm ánh mắt của người, đồng thời hướng phía hư không nhìn lại, quắc, ai? Trương Diệp thân hình, theo trong hư không lộ ra, thản nhiên nói, các vị thật bản lãnh. Nhìn thấy Trương Diệp, Ngọc Hồ, Nguyệt Trường Sinh, Bình Thương Sơn, Thái Thúc Cương cùng Thủy Thương Mang sắc mặt, đồng thời biến sắc. Trương Diệp vừa rồi, đã đi tới bọn hắn trăm trượng chỗ, bọn hắn rõ ràng không có phát hiện. Nếu như Trương Diệp thừa cơ ra tay, đối với bọn họ triển khai đánh lén, bọn hắn không chết cũng muốn trọng thương. Trương Diệp ánh mắt, theo trên thân mọi người đảo qua, nói ra, Đao Quân phế tích này bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi như thế nào tụ tập lại một lượt rồi hả? Ở đây trẻ tuổi cao thủ, trên mặt đều lộ ra một tia sợ hãi khẩu thật lâu về sau, Cố Hoành Thủy lên tiếng nói ra, Trương Diệp, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Gần đây, Hắc Vân vực trẻ tuổi cường giả, đang tại điên cuồng giết chóc chúng ta tử linh vực người. Chúng ta tử linh vực trẻ tuổi cao thủ, hiện tại chỉ còn lại có 13 cái, người còn lại đều bị giết. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, giật mình nói ra, khó quái các ngươi đều tụ tập cùng một chỗ. Nguyên lai, các ngươi là muốn liên hợp, ngăn cản Hắc Vân vực cường giả đuổi giết. Cố Hoành Thủy bị Trương Diệp cứu được một lần, đối với Trương Diệp thái độ đã khá nhiều. Nàng gật đầu nói, đúng là như thế. Hắc Vân vực cường giả phần đông, ngoại trừ lợi hại nhất Hoa Gian Vương, Dị Huyết Hậu, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu, còn có 3 cái vừa mới tiến giai chân đạo lục trọng cao thủ. Trương Diệp, ngươi tốt nhất cũng gia nhập chúng ta, nếu không ngươi sớm muộn sẽ phải chịu bọn hắn đuổi giết. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, gia nhập các ngươi. Theo các ngươi cùng một chỗ hành động. Cố Hoành Thủy gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Đao quân phế tích bên trong, đã cực không an toàn rồi, Hắc Vân vực cường giả sau khi tiến vào, bọn hắn khắp nơi xung loạn, kinh động đến rất nhiều lợi hại man thú. Hiện tại, chúng ta gặp phải, chẳng những có Hắc Vân vực cường giả, nhưng lại có rất nhiều thực lực cường hoành man thú, một mình hành động phi thường nguy hiểm. Chúng ta chỉ có đoàn kết, mới có mạng sống cơ hội. Hô! Cố Hoành Thủy lời còn chưa nói hết, Nguyệt Trường Sinh đột nhiên tại trong hư không bước ra một bước, lạnh như băng nói, không được. Ta tuyệt không đồng ý Trương Diệp gia nhập chúng ta. Thủy Thương Mang lúc này thời điểm, cũng lên tiếng nói ra, ta cũng bất đồng ý, ta cảm thấy được, Trương Diệp không có tư cách gia nhập chúng ta. Ngọc Hồ ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng một cười nói, ta đồng ý Trương Diệp gia nhập chúng ta. Trương Diệp, chỉ cần ngươi xuất ra linh lục áo, ngươi có thể gia nhập chúng ta. Trương Diệp có chút buồn cười, nói ra, Thủy Thương Mang, Nguyệt Trường Sinh, Ngọc Hồ. Ta không rõ, các ngươi 3 người đang nói cái gì, khẩu ta lúc nào đã từng nói qua, muốn gia nhập đến trong các ngươi. Thủy Thương Mang, Nguyệt Trường Sinh cùng Ngọc Hồ đồng thời sững sờ, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên. Bọn hắn trong đoạn thời gian này, bị liên tục xuất hiện Hắc Vân vực cường giả giết được kinh hồn táng đảm, chật vật không chịu nổi. Bọn hắn vốn cho rằng, Trương Diệp nghe được Hắc Vân vực cường giả lợi hại về sau, hội gia nhập vào bọn hắn đoàn trong đội, bởi vậy bọn hắn không hẹn mà cùng bài xích Trương Diệp. Bọn hắn không nghĩ tới, Trương Diệp căn bản cũng không có hứng thú gia nhập. Trương Diệp thản nhiên nhìn 3 người liếc, áo bào phất một cái, đang muốn tiếp tục chạy đi. Đột nhiên, Nguyệt Trường Sinh cùng Thủy Thương Mang 2 người đồng thời lên tiếng, kêu lên, chậm đã. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại, trầm giọng nói ra, có chuyện gì? Nguyệt Trường Sinh nhớ tới Trương Diệp đối với vũ nhục ta của mình, trong nội tâm bay lên vô cùng hận ý, thân hình hắn nhoáng một cái, ngăn cản Trương Diệp đường đi, un tùn cười cười, nói ra, Trương Diệp, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Trương Diệp nhìn xem Nguyệt Trường Sinh, trong nội tâm xẹt qua một tia sát ý. Trương Diệp tiến vào đến Đao Quân phế tích ở bên trong, cũng đã làm tốt ý định, muốn tại Đao Quân phế tích trong chém giết Nguyệt Trường Sinh bọn người. Hiện tại, Trương Diệp vội vã thu phục chiếm được thổ chi bản nguyên, bởi vậy ý định trước buông tha Nguyệt Trường Sinh. Không nghĩ tới hắn không có ra tay, Nguyệt Trường Sinh lại chính mình nhảy ra ngoài. Trương Diệp chậm rãi nói ra, Nguyệt Trường Sinh, ngươi cái này là muốn chết. Nguyệt Trường Sinh cười ha ha, một cổ khổng lồ khí thế theo trên người của hắn phát ra. Theo cổ khí thế này đến xem, Nguyệt Trường Sinh tu vi rõ ràng đạt đến chân đạo lục trọng chi cảnh. Nguyệt Trường Sinh khí thế chăm chú tập trung Trương Diệp, ngạo nghệ nói ra, Trương Diệp, ngươi chết đến gặp, còn dám mạnh miệng. Lao tử nói cho ngươi biết, của ta tu vi đã đạt đến chân đạo lục trọng, hôm nay một trận chiến này, ngươi là chết chắc. Nguyệt Trường Sinh nhìn xem Trương Diệp, tựa như đang nhìn một người chết. Hắn tiến vào Đao Quân phế tích bên trong, dựa vào trưởng bối cho đi ra tư liệu, rất nhanh đã tìm được 7 chỉ linh quả, tu vi nhanh chóng tăng lên tới chân đạo lục trọng. Chân đạo lục trọng cao thủ, trong cơ thể tiên thiên chân khí dị thường dồi dào, có thể nhẹ nhõm tập trung hư không, dù cho phong chi ý cảnh càng lợi hại, Nguyệt Trường Sinh cũng có năm chắc đuổi giết Trương Diệp. Ở đây trẻ tuổi cường giả, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ tiếc hận. Bọn hắn cảm thấy, Trương Diệp một trận chiến này là nhất định phải thua, rất có thể tánh mạng đều không thể giữ được. Lĩnh giáo qua Trương Diệp lợi hại Ngọc Hồ, Bình Thương Sơn cùng Thái Thúc Cương, nhưng lại thần sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn biết rõ, Trương Diệp sức chiến đấu tuyệt đối là đáng sợ tới cực điểm. Ngọc Hồ nhắc nhở nói ra, Nguyệt Trường Sinh, ngươi phải cẩn thận, Trương Diệp sức chiến đấu không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nguyệt Trường Sinh ha ha cười cười, nói ra, đa tạ Ngọc Hồ nhắc nhở rồi. Bất quá, Trương Diệp càng lợi hại, cũng lợi hại bất quá ta trận pháp, ngươi tiểu đợi đến xem đi. Nguyệt Trường Sinh bàn tay hơi động một chút, liền chuẩn bị ra tay. Nhưng trong tay hắn Ngọc Phù còn không có phát ra tới, cũng cảm giác được hư không kịch chấn, Trương Diệp đã biến mất không thấy gì nữa. A, Nguyệt Trường Sinh đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn phát hiện, một chỉ bình thường bàn tay, đột nhiên lướt qua hư không, ra hiện tại trước mắt của hắn. Chương 570, các ngươi muốn tìm cái chết. Rất nhanh, rất huyền ảo. Trương Diệp luyện hóa Đao Quân ý chí, đạt được một tia Đao Quân cảm ngộ về sau, lực chiến đấu của hắn đã sâu sắc tăng lên. Mà phong chi ý cảnh lần nữa sau khi đột phá, Trương Diệp sức chiến đấu lần nữa tăng lên, dù cho đối mặt Hoa Gian Vương, cũng có sức đánh một trận, tiện tay phát ra tới công kích, đều ẩn chứa sợ uy năng. Như hiện tại, Trương Diệp bàn tay vừa mới đánh ra, lập tức lại càng đã qua trăm trượng hư không, trực tiếp xuất hiện tại Nguyệt Trường Sinh trước mặt. Loại này bỏ qua khoảng cách công kích, lại để cho đang xem cuộc chiến Ngọc Hồ, Bình Thường Sơn, Thái Thúc Cương cùng Thủy Thương mang sắc mặt đại biến, mà Nguyệt Trường Sinh càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, toàn thân một mảnh lạnh như băng. Lôi phủ. Nguyệt Trường Sinh kinh hãi phía dưới, bắn ra ra một tiếng kinh thiên giống to, ba miếng tiểu lôi phủ đột nhiên xuất hiện, hóa thành ba đạo cự đại tia chớp, hướng phía Trương Diệp vỗ xuống. Tiểu lôi phủ đến từ không dễ, tại công tử phẩm bình đại hội thời điểm, Nguyệt Trường Sinh cũng chỉ sử dụng một quả. Hiện tại, đối mặt Trương Diệp loại này kinh thiên động địa công kích, Nguyệt Trường Sinh cảm giác được trước nay chưa có nguy hiểm, một hơi tiểu ném ra ba miếng tiểu lôi phủ. Nguyệt Trường Sinh tiến giai đến chân đạo lục trọng về sau, thực lực lớn đại tăng lên, hắn chẳng những có thể dùng lập tức kiếp nổ tiểu lôi phủ, hơn nữa có thể đem tiểu lôi phủ uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Ba miếng tiểu lôi phủ vừa ra, Trương Diệp cũng cảm giác được trước mắt một mảnh trắng xóa, chung quanh hư không tất cả đều là đạo đạo bay múa điện mang, một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác theo đáy lòng thăng. Nguy hiểm. Tại một loại huyền diệu khó giải thích bản năng chiến đấu phía dưới, Trương Diệp tâm niệm rồi đột nhiên khẽ động, một tầng nhàn nhạt màn nước đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp ngoài thân, đem Trương Diệp chăm chú địa bao trùm. Rầm rầm rầm. Tia chớp tốc độ chính là thế gian tốc độ nhanh nhất, Trương Diệp phong chi ý cảnh tuy nhiên lợi hại, nhưng ở tia chớp trước mặt, căn bản không có né tránh khả năng. Ba đạo vừa thô vừa to tia chớp, cơ hồ là vừa xuất hiện, lập tức tụ bổ xuống dưới. Trương Diệp đồng tử rồi đột nhiên co rút lại, trong nội tâm cuồng khiếu nói, bao dung chi lực. Màn nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một cổ huyền diệu lực lượng theo màn nước bên trong xuất hiện. Loại này huyền diệu lực lượng, đúng là Trương Diệp đã sớm lĩnh ngộ bao dung chi lực. Rầm rầm rầm. Ba đạo thiểm điện bổ tới màn nước phía trên, tầng này hơi mỏng màn nước. Nhất thời kịch liệt run rẩy, toát ra mãnh liệt địa quang. Hải nạp bách xuyên, có cho chính là đại. Thủy nhu nhược vô cùng, mềm mại cực kỳ, có thể bao dung thế gian vạn vật, dù cho uy lực vô cùng tia chớp, nước cũng có thể bao dung ở. Nhưng cái này ba đạo thiểm điện uy lực, thật sự là quá khổng lồ rồi. Trương Diệp nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ bao dung chi lực, nhất định có thể đủ đem tia chớp ngăn cản được. Chỉ tiếc, Trương Diệp lĩnh ngộ đến bao dung chi lực, chỉ là một ít da lông mà thôi. Hắn phát ra tới màn nước, chỉ ngăn cản một phần ngàn cái trong nháy mắt thời gian, lập tức tiêu hỏng mất. Chi chi chi. Tia chớp vánh đến Trương Diệp trên người, Trương Diệp quần áo lập tức hóa thành cho bụi, tia chớp những nơi đi qua. Trương Diệp làn da đều trở nên đen kịt hắt một mảnh, một ngụm máu tươi phun tới. Nhìn thấy Trương Diệp bị ba đạo thiểm điện bổ trúng, quan sát chiến đấu Ngọc Hồ, Bình Thường Sơn, Thái Thúc Cương cùng Thủy Thương Mang. Khoe miệng lộ ra mỉm cười, sắc mặt nhẹ nhõm. Tiểu lôi phù uy lực cực lớn, cho dù là chân đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ, đã chúng ba nhớ oanh kích, cũng muốn bản thân bị trọng thương, toàn thân run lên, không thể động đậy. Trương Diệp nhục thân tuy nhiên cường hãn, nhưng tu vi chỉ có chính là chân đạo tứ trọng, đã chúng ba nhớ tiểu lôi phù, không chết cũng muốn trọng thương. Một trận chiến này Trương Diệp bại định rồi. Nguyệt Trường Sinh cũng thở dài một hơi, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn phát ra cười dài một tiếng, quắc, Trương Diệp, ngươi đã chúng ta ba miếng tiểu lôi phù bất tử, coi như là một đời thiên kiêu rồi. Chỉ tiếc, ngươi trêu chọc ta. Đắc tội ta. Trương Diệp, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ, ngươi đi chết đi. Ông. Nguyệt Trường Sinh trong lòng bàn tay, xuất hiện ba miếng kiếm hình ngọc phù. Ngọc phù vừa xuất hiện, lập tức tiểu hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp thân hình chém xuống đi. Kiếm phù. Loại này kiếm phù có thể lập tức hóa thành một thanh lợi kiếm, phát ra lăng lệ ác liệt công kích. Nguyệt Trường Sinh trong tay ba miếng kiếm phù, phát ra tới công kích, tương đương với ba cái chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, toàn lực một kích. Kiếm phù đi vào Trương Diệp đỉnh đầu, Trương Diệp bàn tay đột nhiên nâng lên, vung lên. Đinh đinh đinh. Theo Trương Diệp bàn tay huy động, ba đạo kiếm phù lại bị Trương Diệp phá giải. Ti. Nhìn thấy Trương Diệp loại này cử động, mọi người đồng thời ngược lại rút hơi lạnh. Ngọc Hồ nghẹn ngào kêu lên, bị tia chớp bổ trúng, cho dù không chết, cũng sẽ biết toàn thân run lên, không thể động đậy. Trương Diệp đã trúng ba đạo tiểu lôi phủ, như thế nào còn có thể hành động? Nguyệt Trường Sinh lúc này thời điểm, cũng là không dám tin trừng mắt Trương Diệp. Trương Diệp ha ha cười cười, nói không nên lời đắc ý hắn vừa rồi thi triển ra bao dung chi lực, cách người mình bố trí xuống một tầng hơi mỏng màn nước. Tầng này màn nước tuy nhiên không cách nào ngăn cản tia chớp công kích, nhưng lại đem tia chớp công kích hóa giải bốn thành nhiều. Tại loại tình huống này, Trương Diệp đã bị thương thế, không nghiêm trọng lắm, căn bản không ảnh hưởng hành động của hắn. Những vật này, Trương Diệp đương nhiên sẽ không nói ra đến. Trương Diệp đem ba đạo kiếm phù bài trừ, lạnh cười nói, Nguyệt Trường Sinh, ta xem trong tay của ngươi, còn có mấy miếng tiểu lôi phù. Tiểu lôi phù tuy nhiên lợi hại, nhưng kiếp nổ thứ này, là cần đại lượng tiên thiên chân khí đấy. Nguyệt Trường Sinh dẫn để nổ rồi ba miếng tiểu lôi phù, hao phí đại lượng tiên thiên chân khí, Trương Diệp hiện tại, có 8 phần nắm chắc, một đao đem Nguyệt Trường Sinh chém giết. Nguyệt Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn vừa rồi kiếp nổ tiểu lôi phù thời điểm, đã hao phí đại lượng tiên thiên chân khí, lúc này thời điểm, đối mặt hùng hổ dọa người Trương Diệp, trong lòng của hắn một tia nắm chắc cũng không có. Nguyệt Trường Sinh chăm chú nhìn Trương Diệp, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra điên cuồng chi sắc, bàn tay của hắn tại trong hư không vung lên, 6 miếng điện lóng lánh ngọc phù xuất hiện trước người. Ti, tiểu lôi phù, 6 miếng tiểu lôi phù. Nguyệt Trường Sinh điên rồi à, cái này 6 miếng tiểu lôi phù nổ tung, tất cả mọi người sống không được. Đi mau, chạy nhanh đi. Thứ này một khi nổ tung, cho dù là chân đạo thất trọng sơ kỳ cao thủ, cũng không cách nào sống sót. Nhìn thấy cái này 6 miếng ngọc phù, Ngọc Hồ, Bình Thương Sơn, Thái Thúc Cương cùng Thủy Thương mang chờ trẻ tuổi cường giả, ngay ngắn hướng địa ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, tranh thủ thời gian thối lui đến vạn trượng bên ngoài. Nguyệt Trường Sinh phát ra một hồi cười dài, điên cuồng mà nói ra, Trương Diệp, ngươi thấy được chưa? Ta lấy ra, là 6 miếng tiểu lôi phù. Trương Diệp, ngươi tiếp được ta 3 miếng tiểu lôi phù một kích, ta thừa nhận ngươi lợi hại. Nhưng ngươi càng lợi hại, ngươi cũng không cách nào tiếp được 6 miếng tiểu lôi phù hoành kích. Có gan ngươi cứ tới đây, ta muốn kiếp nổ 6 miếng tiểu lôi phù, cùng ngươi đồng quy vu tận. Trương Diệp khẽ cho mày. Nguyệt Trường Sinh sức chiến đấu tuy nhiên không cao, nhưng trong tay hắn đã có 6 miếng tiểu lôi phù, cái này khó làm rồi. Tiểu lôi phù kiếp nổ tốc độ thật nhanh, chỉ cần Nguyệt Trường Sinh tâm niệm vừa động, có thể kiếp nổ. Trương Diệp tốc độ mặc dù nhanh, lại cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Nhìn thấy Trương Diệp kiêng kỵ bộ dạng, Nguyệt Trường Sinh lạnh cười nói, Trương Diệp, có loại cứ tới đây. Không có loại, ngươi tiểu ngoan ngoãn xéo ngay cho ta, không muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Trương Diệp lông mày nhíu lại, chậm rãi nói, Nguyệt Trường Sinh, ngươi cho rằng, trong tay đã có 6 miếng tiểu lôi phủ, ta cũng không dám chọc giận ngươi rồi hả? Nguyệt Trường Sinh căn bản cũng không tin, Trương Diệp sẽ ra tay, hắn lạnh lùng chầm chầm vào Trương Diệp, hắc hắc cười lạnh. Nguyệt Trường Sinh trong nội tâm đã quyết định, hôm nay nếu như bất tử, lập tức tiểu tìm một chỗ ẩn tàng. Ly khai đao quân phế tích về sau, hắn lập tức muốn điều động tông môn lực lượng, đối với Trương Diệp triển khai đổi giết, đem Trương Diệp đổi giết. Trương Diệp ánh mắt trở nên bình tĩnh một mảnh. Bàn tay của hắn tìm tòi, đoạn lãng đao xuất hiện tại lòng bàn tay, từng đạo mãnh liệt bành trướng đao cương, lướt qua hư không, hướng Nguyệt Trường Sinh dũng mãnh lao tới. Đao cương mãnh liệt bên trong, mọi người đều cảm giác được một cổ sát ý. Một cổ không chém giết Nguyệt Trường Sinh không bỏ qua khí thế. Cảm giác được Trương Diệp cái này cổ sát ý, Nguyệt Trường Sinh nhất thời khẩn trương, thân hình đều có chút phát run. Mỗi người đều là sợ chết, Nguyệt Trường Sinh mặc dù có dốc sức liều mạng quyết tâm, nhưng hắn dù sao hay vẫn là sợ chết đấy. Cảm giác được Trương Diệp loại này kiên quyết khí thế, Nguyệt Trường Sinh sắc mặt đều có chút trắng bệnh, một cổ sợ hãi chi ý xông lên đầu. Lập tức Trương Diệp muốn ra tay, Thủy Thương mang cùng Ngọc Hồ ánh mắt hai người, tại trong hư không liếc nhau một cái. Ánh mắt hai người bên trong đều lộ ra một tia hưng phấn chi sắc, hận không thể Trương Diệp lập tức ra tay. Thủy Thương mang cùng Ngọc Hồ đều xem Trương Diệp vi đại địch. Bọn hắn hiện tại hy vọng Trương Diệp cùng Nguyệt Trường Sinh lưỡng bại câu thương, bọn hắn có thể thừa cơ ra tay, một lần hành động đem Trương Diệp đuổi giết mất. Ông. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp đột nhiên biến mất. Nguyệt Trường Sinh, Ngọc Hồ, Bình Thương Sơn, Thái Thúc Cương cùng Thủy Thương mang đều là trẻ tuổi bối cự đầu, cảm giác dị thường nhạy cảm. Vốn lấy bọn hắn nhạy cảm cực kỳ cảm giác, rõ ràng đều không thể cảm giác được, Trương Diệp là lúc nào biến mất, là như thế nào biến mất đấy. Phá Vân Nhất Đao. Nguyệt Trường Sinh trên người, có 6 miếng tùy thời có thể kiếp nổ tiểu lôi phủ, tại loại tình huống này, muốn chém giết Nguyệt Trường Sinh, tự chỉ thi triển ra Phá Vân Nhất Đao. Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp, đúng là Phá Vân Nhất Đao. Không tốt. Nguyệt Trường Sinh cảm giác được Trương Diệp biến mất, lập tức ý thức được không ổn. Hắn cắn răng một cái. Thể nội tiên thiên chân khí tuôn ra vào đến 6 miếng tiểu lôi phù bên trong, chuẩn bị cùng Trương Diệp đồng quy vu tận. Nguyệt Trường Sinh phản ứng đã rất nhanh rồi, nhưng hắn hay vẫn là đánh giá thấp Trương Diệp tốc độ. Hắn thể nội tiên thiên chân khí vừa mới tuôn ra nhập tiểu lôi phù, một đạo ánh vàng rực rỡ ánh đao đã đi tới thân thể của hắn bên ngoài, nhanh chóng đưa hắn hộ thân cương khí chém đúng ra, chạm đến trên người của hắn. Phúc! Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, Nguyệt Trường Sinh thân thể đột nhiên phân thành hai đoạn. Máu tươi giống như là mũi tên phun ra đến, nhuộm hồng cả một phiến hư không. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Nguyệt Trường Sinh thân thể đứt gãy thời điểm, tiểu lôi phủ rốt cục nổ tung. 6 miếng tiểu lôi phủ ầm ầm nổ tung, lục đạo lực lượng khổng lồ, đem hư không đều chấn đắc gần ẩn rung rung. Tại đáng sợ trong lúc nổ tung, Nguyệt Trường Sinh thân thể lập tức tiểu hóa thành cho bụi. Ông. Tại bạo tạc thời điểm, Trương Diệp đã bay ra ngoài 2 dặm. Nhưng lực lượng khổng lồ, y nguyên trùng trùng điệp điệp vây đến trên người hắn. Trương Diệp người tại trong hư không, liên tiếp nhổ ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt thảm đạm. Vừa mới đứng lại thân thể, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp phía trước, hai cổ khổng lồ sát khí một mực đã tập trung vào Trương Diệp. Ngọc Hồ, Thủy Thương Mang. Trương Diệp con mắt có chút nhíu lại, trầm giọng nói ra, Ngọc Hồ, Thủy Thương Mang, các ngươi muốn tìm cái chết. Chương 571, tuyệt diệu cực kỳ thân pháp. Ngọc Hồ cùng Thủy Thương Mang hai người tạo thành cơ giác xu thế, trong lúc mơ hồ phong tỏa ở Trương Diệp đường đi. Trên thân hai người phát ra đáng sợ hơn khí thế, cho dù là Trương Diệp, cũng tuyệt không dám bỏ qua. Phùng. Thủy Thương Mang tại trong hư không bước ra một bước, hắc hắc lạnh cười nói, Trương Diệp, thực lực của ngươi xa xa vượt ra khỏi ngoài dự liệu của ta, Tiểu Liên Nguyệt Trường Sinh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc, ngươi càng lợi hại, cũng không cách nào tránh đi tiểu lôi phù tổn thương, hôm nay, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, khẩu khí thật lớn. Thủy Thương Mang, vốn ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, đã ngươi như vậy không thể chờ đợi được, ta đây hiện tại tiểu đập chết ngươi. Trương Diệp hiện tại chỗ mục đích, chính là nguy hiểm nhất thổ chi địa, bởi vậy Trương Diệp một lòng muốn giữ lại thực lực, để ứng phó thổ chi địa bên trong cường đại man thú. Chém giết Nguyệt Trường Sinh về sau, Trương Diệp vốn là ý định lập tức khởi hành, chạy tới thổ chi địa, nhưng hiện tại Thủy Thương Mang không căn cứ nhảy ra, nhất thời khơi dậy Trương Diệp sát ý. Cảm giác được Trương Diệp sát ý, Thủy Thương Mang ha ha cười cười, ngạo nghệ nói ra, Trương Diệp, ta thừa nhận, lực chiến đấu của ngươi xa xa vượt ra khỏi dự liệu của ta. Bất quá, ngươi hôm nay đã bị trọng thương, sức chiến đấu cường hắn nữa, cũng tránh không được vừa chết. Vèo. Theo Thủy Thương Mang thanh âm, một thanh huyễn lệ đoạn kiếm, ra hiện trong tay hắn. Đoạn kiếm chỉ có dài một thước, mỏng như cánh ve, một tia nhàn nhạt hào quang màu tím, tại trên thân kiếm chậm rãi lưu chuyển. Theo hào quang màu tím lưu chuyển, một tia lợi hại cực kỳ kiếm ý, xuất hiện tại trong hư không, hư không phát ra phốc phốc phốc nhẹ vang lên. Ti. Trôi kiếm này, thật đáng sợ. Ngũ phẩm chân khí. Tuyệt đối là ngũ phẩm chân khí. Ta nhớ đi lên, Thủy Thương Mang sư phó, có được một thanh ngũ phẩm chân khí, tên là Long Nha chân kiếm. Truyền thuyết cái này trôi Long Nha chân kiếm, chính là một đầu dao long hàm răng luyện chế mà thành đấy. Uy lực cực lớn, xa xa vượt qua cùng giai chân khí. Nguyên lai là ngũ phẩm chân khí A. Khó trách đáng sợ như vậy. Cái này trôi Long Nha chân kiếm phát ra tới kiếm cương, so về bình thường kiếm cương. Khẳng định phải lợi hại gấp 10 lần. Nhìn thấy Thủy Thương Mang lộ ra đến đoàn kiếm, ở đây trẻ tuổi cường giả đều là ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cho dù là bình thường sơn cùng thái thúc cương loại này cường hãn cao thủ, cũng không khỏi có chút biến sắc. Trương Diệp chầm chầm vào Thủy Thương Mang trong tay đoàn kiếm, thần sắc không thay đổi chút nào, đồng tử lại hơi hơi co rút lại. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này trôi đoàn kiếm bên trong, ẩn chứa khổng lồ uy năng, uy lực thậm chí còn hơn hắn trường tiên. Chứng kiến Trương Diệp kiêng kỵ thần sắc, Thủy Thương Mang trên mặt lộ ra một tia khoái ý, hắn dám đứng ra khiêu chiến Trương Diệp, một nguyên nhân là Trương Diệp đã bị trọng thương, sức chiến đấu sâu sắc yếu bớt. Cái nguyên nhân thứ hai là hắn tu vi tiến cấp tới chân đạo lục trọng, có thể phát huy ra Long Nha chân kiếm uy lực. Thủy Thương Mang tại tiến vào Đao Quân phế tích thời gian, tu vi một mực không đủ, không cách nào phát huy Long Nha chân kiếm uy lực, bởi vậy hắn căn bản không dám đem Long Nha chân kiếm lấy ra. Hiện tại, vì đem Trương Diệp chém giết, hắn cuối cùng đem Long Nha chân kiếm sáng đi ra. Long Nha chân kiếm cách không tập trung Trương Diệp, một cổ long uy áp lướt qua trăm trượng khoảng cách, hàng lâm đến Trương Diệp trên người, nặng trịch địa đặt ở Trương Diệp trong lòng. Ông ông ông. Thủy Thương Mang biết rõ, Trương Diệp đã linh ngộ phong chi ý cảnh, tốc độ đáng sợ tới cực điểm. Bởi vậy, hắn áp dụng đánh đòn phủ đầu chiến thuật, đột nhiên tầm đó tiểu đối với Trương Diệp phát khởi lăng lệ ác liệt công kích. Thủy Thương Mang trong tay Long Nha chân kiếm, dùng một loại huyền ảo thủ pháp huy động, Long Nha chân kiếm thân kiếm ông ông địa chấn động lên. Ba đạo trăng lưỡi liềm hình kiếm cương hướng phía Trương Diệp vọt tới. Trương Diệp cảm giác được những này Nguyệt Nha kiếm cương uy lực, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Loại này trăng lưỡi liềm hình kiếm cương kỳ thật tiểu là một đạo áp xúc tới cực điểm tiên thiên chân khí. Cái này cổ tiên thiên chân khí cao tốc chấn động lấy, có được cực kỳ đáng sợ uy lực. Chỉ là một đạo nho nhỏ Nguyệt Nha kiếm cương cũng đủ để đem một cái ngọn núi dẹp yên. Đáng sợ nhất chính là những này Nguyệt Nha kiếm cương tốc độ so Trương Diệp tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Loại này Nguyệt Nha kiếm cương, cơ hồ là vừa ra tay, lập tức tiểu bay đến trước người, dù cho dùng Trương Diệp như vậy nhạy cảm linh giác, đều không thể bắt đến Nguyệt Nha kiếm cương. Vèo. Tại Nguyệt Nha kiếm cương uy hiếp phía dưới, Trương Diệp lần nữa thể hiện ra cường hãn tuyệt luân thân pháp. Thân hình của hắn tại trong hư không chấp động, thân hình như khói như sương mù, nếu như một đám nhàn nhạt gió mát, trong lúc mơ hồ có một loại gió mát lướt qua đại địa, hành vân bay qua không trung hàm xúc thú vị. Thủy Thương Mang phát ra tới ba đạo kiếm cương, rõ ràng đã bay đến Trương Diệp ngoài thân, nhưng cũng bị Trương Diệp dùng xảo diệu cực kỳ thân pháp tránh ra, căn bản không cách nào dính vào Trương Diệp thân thể. Thủy Thương Mang trong ánh mắt đã hiện lên một tia ghen ghét. Nhãn lực của hắn cao minh, vừa thấy Trương Diệp thân pháp, lập tức đã biết rõ, Trương Diệp phong chi ý cảnh đã tiếp cận đại thành. Nếu như hắn hiện tại không cách nào chém giết Trương Diệp, về sau không còn có chém giết Trương Diệp cơ hội. Thủy Thương Mang trong nội tâm sát cơ càng tăng lên, ung tùn cười nói, Trương Diệp, tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng mau nữa, cũng không nhanh bằng của ta Nguyệt Nha kiếm cương. Đi chết đi a. Ông ông ông ông ông ông. Thủy Thương Mang trong tay Long Nha chân kiếm điên cuồng huy động, một hơi phát ra 9 đạo Nguyệt Nha kiếm cương, 9 đạo Nguyệt Nha kiếm cương tạo thành cựu cung xu thế, lập tức phong kín Trương Diệp né tránh phương hướng. Nguyệt Nha kiếm cương uy lực cực lớn, tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm, nếu như Trương Diệp ra tay ngạnh ngăn cản, lập tức tiểu sẽ phải chịu kiềm chế, lâm vào bị động. Đối mặt Thủy Thương Mang phát ra tới 9 đạo Nguyệt Nha kiếm cương, Trương Diệp chỉ có một chữ, tránh. Siêu siêu siêu. Trương Diệp hai tay chấn động, tại trong không gian làm ra rất nhanh tuyệt luân né tránh, ngắn ngủn trong nháy mắt, Trương Diệp đã chớp động hơn 100 lần, tránh ra Nguyệt Nha kiếm cương công kích. Hừ. Nhìn thấy Trương Diệp tránh ra 9 đạo Nguyệt Nha kiếm cương, Thủy Thương Mang phát ra một tiếng kêu đau đớn, cắn răng nói nghĩ kỹ, Trương Diệp, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể tránh tới khi nào? Thủy Thương Mang cắn răng một cái, cánh tay chấn động, phát ra 2918 đạo Nguyệt Nha kiếm cương. Nguyệt Nha kiếm cương uy lực xa xa vượt qua bình thường kiếm cương, cần khổng lồ tiên thiên chân khí tối động mới có thể phát ra tới. Dùng Thủy Thương Mang chân đạo lục trọng tu vi, tối đa cũng chỉ có thể phát ra 18 đạo Nguyệt Nha kiếm cương, hơn nữa phát ra về sau, muốn nguyên khí đại thương. Hỏa Linh một mực chú ý hai người chiến đấu, nhìn thấy Thủy Thương Mang một hơi phát ra 18 đạo kiếm cương, nhịn không được đề nghị nói, thật đáng sợ kiếm cương, chủ nhân, thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, đưa hắn chém a. Trương Diệp cự tuyệt Hỏa Linh đề nghị. Phá Vân Nhất Đao chính là lá bài tẩy của hắn. Tổng cộng chỉ có thể thi triển 3 lượt. Vừa rồi chém giết Nguyệt Trường Sinh lúc, đã thi triển một lần, chỉ còn lại có 2 lần rồi. Thủy Thương Mang loại này đối thủ, còn không đáng được Trương Diệp thi triển Phá Vân Nhất Đao. Ông ông ông. Trương Diệp tại 18 đạo Nguyệt Nha kiếm cương tâm đó, làm ra nguy hiểm cực kỳ né tránh. Nguyệt Nha kiếm cương tốc độ thực lực là quá nhanh, Trương Diệp dù cho ở vào đỉnh phong trạng thái, cũng không cách nào lập tức thoát ly, chỉ có thể là tại hẹp hòi trong không gian, làm ra đủ loại né tránh. Trương Diệp trên người toát ra nhàn nhạt hơi nước tại hắn bên ngoài cơ thể, tạo thành 2 đạo cái bóng thật dài, giống như là 2 cái cánh. Tại đây lập tức, thủy chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ, né tránh tầm đó. Giống như là một chỉ kiêu ngạo phượng hoàng, chính dương cánh bay lượn tại trên 9 tầng trời, cho người một loại nói không nên lời mỹ cảm. Tốt, tốt diệu tuyệt thân pháp. Loại thân pháp này, thật sự là tuyệt rồi. Nhìn thấy Trương Diệp loại này tuyệt diệu thân pháp, người ở chỗ này, trong lòng đều là một mảnh rung động. Mấy cái trẻ tuổi cường giả, càng là tâm thần chấn động, nghẹn ngào trầm trồ khen ngợi. Cái này, làm sao có thể? Nhìn thấy Trương Diệp đã hiện lên 18 đạo Nguyệt Nha kiếm cương, Thủy Thương Mang trong lòng giật mình, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Trương Diệp trọng thương phía dưới, y nguyên có thể thi triển ra loại này đáng sợ thân pháp, cái này sâu sắc ngoài dự liệu của hắn, Thủy Thương Mang hiện tại đã âm thầm hối hận, không nên chặn đường Trương Diệp rồi. Trương Diệp một hơi hiện lên 18 đạo Nguyệt Nha kiếm cương, tác động thương thế bên trong cơ thể, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn thi triển ra tay đoạn, một lần hành động đem Thủy Thương Mang chém giết. Đột nhiên trước mắt hư không hơi động một chút, một mảnh bạc phơ mênh mông đại rừng rậm, vậy mà không căn cứ địa ra hiện ở trước mặt của hắn. Ảo thuật. Cái này đột nhiên xuất hiện rừng rậm, đúng là một mảnh ảo cảnh. Nếu như Trương Diệp rơi vào đến bên trong đi, muốn bước ra mà ra, tự cần tốn hao một phen tay chân mới được rồi. Vèo. Trương Diệp quyết đoán buông tha cho ra tay, đột nhiên bước ra lui về phía sau, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống ngọc hồ trên người, một tia nồng đậm sát ý, một mực đã tập trung vào ngọc hồ. Nguyên lai, vừa rồi đột nhiên phát ra ảo thuật, đúng là Ngọc Hồ. Ngọc Hồ một mực đều lặng lặng yên đứng thẳng tại trong hư không, Trương Diệp lập tức muốn khởi xướng phản kích lúc, nàng mới đột nhiên ra tay, lại để cho Trương Diệp không thể không buông tha cho phản kích. Ngọc Hồ phát ra ảo thuật, đem Trương Diệp cản lại, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, Trương Diệp, sư huynh của ta Bá Hùng Phi, có phải hay không bị ngươi giết? Nghe được Ngọc Hồ đích thoại ngữ, trẻ tuổi các cường giả nhất thời một mảnh xôn xao. Trương Diệp chém giết Nguyệt Trường Sinh, đã lại để cho người kinh ngạc không thôi rồi, nếu như ngay cả Bá Hùng Phi cũng chết tại Trương Diệp thủ hạ, như vậy Trương Diệp sức chiến đấu, tiểu thật là đáng sợ. Ngọc Hồ đối với trẻ tuổi các cường giả xôn xao bỏ mặc, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người, quan sát đến Trương Diệp mỗi một tia thần sắc, mỗi một tia cử động, ý đồ xác nhận Trương Diệp có phải hay không hung thủ. Bá Hùng Phi mất tích về sau, Ngọc Hồ nghĩ hết biện pháp, ý định cùng Bá Hùng Phi bắt được liên lạc. Nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều tìm không thấy Bá Hùng Phi tin tức. Đã đến một chia địa về sau, Ngọc Hồ rốt cục cảm ứng được một tia Bá Hùng Phi khí tức, nhưng cái này một tia khí tức, nhưng lại Bá Hùng Phi tử vong trước khi, còn sót lại khí tức. Bá Hùng Phi tử vong, Ngọc Hồ cái thứ nhất hoài nghi đối tượng, tự là Trương Diệp. Bởi vì, Bá Hùng Phi ngày đó, tự là đi chém giết Trương Diệp đã còn sống, như vậy Bá Hùng Phi rất có thể tự là Trương Diệp chém giết đấy. Trương Diệp thi triển ra kinh người thủ đoạn, đem Nguyệt Trường Sinh chém giết, lại đã hiện lên thủy thương mang sắc bén cực kỳ công kích về sau. Ngọc Hồ trong nội tâm đã khẳng định, Bá Hùng Phi tuyệt đối là bị Trương Diệp chém giết đấy. Bởi vì, Bá Hùng Phi bản thân đã lĩnh ngộ ý cảnh, tu vi đạt tới chân đạo lục trọng về sau, thực lực đã thẳng bước chân đạo thất trọng cao thủ. Trẻ tuổi trong đồng lứa, chỉ có Trương Diệp mới có tư cách chém giết Bá Hùng Phi. Nghe được Ngọc Hồ lên tiếng chất vấn, Trương Diệp lạnh lùng cười cười, đang muốn lên tiếng. Đúng vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cổ kỳ diệu chấn động, từ xa phương mà đến. Không tốt, có người trước một bước, tiến vào đến thổ chi địa. Trương Diệp trong nội tâm nhất thời lo lắng, hắn chỉ kém thổ chi bản nguyên, là có thể gom góp thành ngũ hành bổn nguyên rồi, nếu như thổ chi bản nguyên bị người lấy đi, sự tình tiểu khó làm rồi. Vèo. Trương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía thổ chi địa mà đi. Ngọc Hồ nhìn thấy Trương Diệp phải ly khai, nhất thời sắc mặt biến hóa, nói ra, Trương Diệp, ngươi lưu đứng lại cho ta đến. Đang khi nói chuyện, Ngọc Hồ toàn lực ra tay, một cái khổng lồ ảo cảnh xuất hiện tại Trương Diệp phía trước, đem Trương Diệp cản lại. Chương 572, không đánh mà chạy. Trương Diệp linh giác cảm giác được hư không khẽ động, đã đưa thân vào một cái chân thật mà quỷ dị trong thế giới. Trong thế giới này, đủ loại dị thú lao nhanh gào thét mà đến, bên trên bầu trời tình quang xoay tròn, đủ loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đột nhiên tới, mà lấy Trương Diệp linh giác cường đại trở lại, tâm tình cường đại trở lại, cũng hơi hơi biến sắc. Trương Diệp hai mắt tầm đó bắn ra mũi tên nhọn giống như hào quang, linh giác rồi đột nhiên vươn đi ra. Nhưng tại nơi này quỷ dị trong thế giới, Trương Diệp ánh mắt cùng linh giác đều nhận lấy ảnh hưởng, ánh mắt của hắn cùng linh giác rõ ràng không cách nào xuyên thấu ảo cảnh. Thật đáng sợ ảo cảnh. Nếu như xa vào đến bên trong thì phiền toái. Trương Diệp trong nội tâm có chút siết chặt. Chính thức chiến đấu, hắn có năm chắc bài trừ cái này ảo cảnh, nhưng bài trừ ảo cảnh cần thời gian nhất định, Trương Diệp cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Vèo. Phong chi ý cảnh phát động. Trương Diệp bên người xuất hiện tí ti thanh nhạt sắc phong, hăng hái đi về phía trước thân thể, không hề báo hiệu sau này phương tối lui. Nói như vậy, tiến lên thời điểm, nếu như muốn lui về phía sau, đều cần giảm bớt tốc độ, đình chỉ sau lại lui về phía sau. Nhưng Trương Diệp cao tốc phi hành thân thể, nói lui về phía sau tiểu lui về phía sau, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường, phong chi ý cảnh huyền ảo, triển lộ không bỏ sót. Nhìn thấy Trương Diệp loại này đáng sợ thân pháp, Ngọc Hồ biến sắc, hàm răng cắn chặt môi dưới. Một mặt phong cách cổ xưa tấm kính, đột nhiên tiểu xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong, cổ quay chấn động trong chốc lát xuất hiện ở trên hư không. Ngụy Ngọc Thận Kính. Cái này Ngọc Hồ trong tay vị tử, hình như là tứ phẩm chân khí Ngụy Ngọc Thận Kính. Một cái có thể thi triển ra tinh thần công kích đáng sợ chân khí. Tứ phẩm chân khí. Ông trời, sư môn của nàng, như thế nào yên tâm đem quý giá như vậy chân khí giao cho Ngọc Hồ. Ngọc Hồ thâm thụ sư môn coi trọng, sư môn đem Ngụy Ngọc Thận Kính giao cho nàng. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình rồi. Bất quá khối Ngọc Thận Kính này, tuy nhiên là giả tạo, nhưng hàm cũng là tứ phẩm chân khí, dùng Ngọc Hồ tu vi, muốn động dùng cái này khối tấm kính, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Ngọc Hồ tại ở bên trong cổ kính, phía dưới vây xem trẻ tuổi các cường giả, trong ánh mắt đều lộ ra rung động cùng nóng bỏng chi sắc, bọn hắn chăm chú nhìn Ngụy Ngọc Thận Kính, hận không thể đem cái này khối tấm kính chiếm vi đã có. Chân khí chia làm cựu phẩm, lại có thể chia làm tam đẳng. Trong đó cựu phẩm chân khí, bát phẩm chân khí cùng thất phẩm chân khí thuộc về hạ đẳng, mà lục phẩm chân khí, ngũ phẩm chân khí cùng tứ phẩm chân khí thuộc về trung đẳng, tam phẩm chân khí, nhị phẩm chân khí cùng nhất phẩm chân khí thuộc về thượng đẳng. Ngọc Hồ trong tay cái này khối cổ kính chính là tứ phẩm chân khí, khoảng cách thượng đẳng chân khí chỉ có một bước ngắn, uy lực khổng lồ cực kỳ. Cho dù ở chàng trẻ tuổi cường giả, đều là bái kiến đại các mặt của xã hội người, đối với Ngọc Hồ trong tay Ngọc Thận Kính, cũng theo đó tâm động. Vâng. Ngọc Thận Kính trong chốc lát bắn ra hào quang, một tiếng vang thật lớn, tại mọi người trong tâm linh xuất hiện. Theo cái này tiếng nổ, ở đây cường giả, chỉ cảm thấy linh giác trong lúc đó trì trệ, trước mắt rồi đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ mà chân thật thế giới. Không tốt, cái này Ngọc Thận Kính đã ảnh hưởng đến tâm linh của ta rồi. Thật đáng sợ tâm kính. Chỉ cần là phát ra tới dư ba, tiểu đáng sợ như thế rồi. Mọi người sắc mặt đủ biến, tranh thủ thời gian triển khai thân pháp rời xa Ngọc Hồ. Cho dù là thủy thương mang, cũng là sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian thi triển thân pháp, hướng phương xa bay đi. Ngọc Thận Kính công kích, chính là một loại tinh thần lực công kích. Loại công kích này vô thanh vô tức, tốc hành sâu trong linh hồn, sinh ra đủ loại ảo cảnh. Nếu như ý chí không kiên, lập tức muốn rơi vào ảo cảnh trong không thể tự kiềm chế. Vâng! Ngọc Thận Kính vừa ra, Trương Diệp tâm linh lập tức đã bị đáng sợ công kích, trước mắt ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Một cái cự đại thế giới, giống như là một cái chắc chắn cực kỳ lao lung, lập tức đưa hắn bao phủ, mỗi phi hành một tấc đều cần cực đại lực lượng. Hỏa Linh cảnh cáo nói, coi chừng. Cái này chỉ tấm kính có thể dùng lực lượng tinh thần công kích, nếu như tinh thần lực không đủ ngưng tụ, toàn lực lực lượng đều sẽ phải chịu áp chế, lập tức sẽ rơi vào ảo cảnh, chọn đời thoát thân không được. Chúng ta chạy nhanh ly khai tại đây. Trương Diệp thân kinh bắt chiến, đương nhiên biết rõ Ngọc Hồ trong tay cái này chỉ tấm kính lợi hại, cái này chỉ Ngọc Thận Kính một phát động, Trương Diệp tâm linh lập tức bị thụ ảnh hưởng, ảo giác bộc phát. Cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, Trương Diệp vốn đã rất nhanh tuyệt luân thân hình, vậy mà lần nữa tăng tốc, lập tức hướng một cái phương hướng bắn ra. Ngọc Thận Kính chính là tứ phẩm chân khí, phát ra lực lượng cực kỳ quỷ dị, Trương Diệp đang ở phạm vi công kích ở trong, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, một loại quỷ dị lực lượng tùy thời có khả năng rót vào đến trong tâm linh của hắn. Tại loại tình huống này, ngắn ngủn mấy trăm trượng khoảng cách, Trương Diệp như là đã bay một vạn năm lâu. Tại loại này ác liệt dưới tình huống, Trương Diệp diệu tuyệt thiên hạ thân pháp, còn có cường hãn linh giác, rốt cục thể hiện rồi đi ra. Hắn đỉnh lấy trùng trùng điệp điệp ảo cảnh, hăng hái phi hành, rốt cục tại một tiếng vang thật lớn về sau, bay ra Ngọc Thận Kính phạm vi công kích. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp thoát ra Ngọc Thận Kính phạm vi công kích, trong chốc lát lấy ra đao, thi triển ra vô ảnh đao, liên tục chém ra hơn 10 đạo. Tại hùng hồn thiên hà chính khí xuống, hơn 10 đạo không cách nào chứng kiến đao cương, trong chốc lát bay đến Ngọc Hồ bên người. Ngọc Hồ tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp rõ ràng có thể dựa vào thân pháp, thoát khỏi Ngọc Thận Kính công kích. Tại nàng kinh ngạc cực kỳ, ý định lại triển khai lần thứ 2 công kích lúc, Trương Diệp phản kích đã đến gần, rơi vào đường cùng đành phải ra tay chống cự. Đúng vào lúc này, thủy thương mang hét lớn, coi chừng. Ngọc Hồ mới đó vừa nghe được thanh âm, một cành màu đen mũi tên đột nhiên bắn tới. Nguyên lai, Trương Diệp phát ra vô ảnh đao đồng thời, dùng rất nhanh tuyệt luân thủ pháp, lấy ra huyền thủy cung, bắn ra một mũi tên. Phốc. Ngọc Hồ vội vàng ngăn cản phía dưới, nhất thời bị cái này cành mũi tên đen bắn tới, một ngụm máu tươi tại chỗ tiểu nhổ ra, tạm thời đánh mất truy kích Trương Diệp năng lực. Nhìn thấy Trương Diệp trong chớp mắt, liền từ tứ phẩm chân khí ngụy Ngọc Thận Kính trong thoát thân mà ra, nước ngõ hẻm mang rốt cục ý thức được, Trương Diệp thực lực là cỡ nào lợi hại. Hắn không rên một tiếng, hướng phía phương xa bay ra ngoài. Không đánh mà chạy. Thủy Thương Mang đã biết Trương Diệp lợi hại, căn bản là không dám lần nữa đối mặt Trương Diệp rồi. Nhìn thấy Trương Diệp đả thương Ngọc Hồ, hắn vậy mà không để ý thân phận của mình, chạy trốn. Thủy Thương Mang chính là tử linh vực trẻ tuổi cự đầu một trong, thân phận hạng gì cao quý. Nhìn thấy hắn không đánh mà chạy, ở đây trẻ tuổi cường giả, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra một tia do dự. Hắn vốn ý định, thừa dịp Ngọc Hồ bị thương thời điểm, ra tay đem Thủy Thương Mang chém giết, không nghĩ tới Thủy Thương Mang như thế sợ chết, rõ ràng không đánh mà chạy rồi. Mà thôi. Trong đất bên trong, tựa hồ đã xảy ra biến đổi lớn, ta được lập tức đuổi đi qua. Thủy Thương Mang cái này mệnh, tạm thời tiểu giữ đi. Trương Diệp thu hồi huyền thủy cung, cũng không quay đầu lại rời đi. Trương Diệp chém giết Nguyệt Trường Sinh, lại liên tục kích thương Thủy Thương Mang cùng Ngọc Hồ, người ở chỗ này không có một cái nào dám ra đây ngăn trở. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem hắn ly khai. Trương Diệp một bên chữa thương, một bên tốc độ bay đi. Bay ra hơn 10 vạn dặm về sau, một tòa màu vàng đất khổng lồ cung điện, rồi đột nhiên ra hiện tại bình tuyến phía trên, giống như một cái ngọn núi giống như đứng vững. Cái này tòa khổng lồ cung điện lên, thình lình khắc lấy ba cái cự đại chữ một đào quân điện. Cự chữ phương viên nhỏ, đúng lúc là 99. Mỗi một số, đều giống như một thanh đao, bên trong ẩn chứa tùm đao ý. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm giác được. Ba cái tùm chữ to, giống như là mấy vạn trôi đao, riêng phần mình vạch lên diệu tuyệt thiên hạ đường vòng cung, theo các loại không cách nào tưởng tượng góc độ bay tới, sát khí tùm. Hừ. Trương Diệp ánh mắt theo ba cái cự chữ bên trên đảo qua, chỉ cảm thấy linh hồn kịch liệt rung động lắc lư, trong cơ thể thiên hà chính khí, thậm chí có không khống chế được dấu hiệu, khóe miệng đều bật ra một tia máu tươi. Hỏa Linh kêu lên, chủ nhân cẩn thận rồi. Cái này ba cái cự chữ thượng diện, ẩn chứa đao quân đích ý chí, có thể trực tiếp công kích linh hồn. Đúng rồi, ngũ hành bên trong, thổ trung tâm gian. Cái này tòa đao quân điện, khẳng định tiểu là đao quân còn sót lại chuyển thừa đại địa rồi, thổ chi bản nguyên, rất có thể cũng ở đây tòa trong đại điện. Chúng ta chạy nhanh nhập đi. Trương Diệp lên tiếng, lập tức bay ra ngàn dặm, đi vào Đao Quân Điện bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt là 9 phiến khổng lồ vô cùng môn. Cái này 9 phiến trong cửa lớn, có 3 phiến đã bị đẩy ra. Hiển nhiên, đã có 3 cái trẻ tuổi cường giả tiến vào đến cái này đột nhiên xuất hiện Đao Quân trong điện. Hỏa Linh lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, Đao Quân chính là thượng cổ nhân vật, chú ý duyên phận. Cái này 9 phiến đại môn là tiến vào Đao Quân đại điện 9 cái lối đi, nếu có duyên phận, dĩ nhiên là có thể tiến vào đến truyền thừa thông đạo, đạt được Đao Quân truyền thừa. Nếu như không có duyên phận, rất có thể sẽ tiến vào đến chết đấy, bị chết tại nơi này trong đại điện. Hỏa Linh lúc này thời điểm, không hề thúc giục Trương Diệp rồi. Thanh âm của nó ở bên trong, nói không nên lời ngưng trọng. Trương Diệp hơi kinh hãi, nói ra, ngươi nói là, cái này 9 phiến đại môn, chỉ có một con đường là sinh lộ, đường khác đều là tử lộ. Hỏa Linh nói ra, đúng là như thế. Đao Quân chính là thượng cổ cường giả, dù cho vẫn lạc, cũng có được vô cùng đích thủ đoạn, có thể đưa chân đạo cao thủ vào chỗ chết. Chủ nhân, chúng ta là tiến vào đại điện, hay vẫn là ly khai, do ngươi quyết định đi. Trương Diệp không chút nghĩ ngợi, nói ra, đương nhiên muốn đi vào rồi. Thật vất vả lại tới đây, quản chi chỉ có một đường cơ hội, ta cũng muốn đi vào đến bên trong nhìn xem. Tu luyện giả chú ý chính là đoạt thiên bổ mệnh, dùng các loại thiên địa tinh hoa, kéo dài tuổi thọ của mình. Chính thức tu luyện giả, đều có được một khỏa không sợ chi tâm, chỉ cần có một đường cơ hội, sẽ toàn lực tranh thủ. Trương Diệp ý chí kiên định, sớm đã quyết định dấn thân vào tại tu hành chi đạo, bởi vậy hắn biết rõ cựu tử nhất sinh, cũng là không chút do dự tiểu hạ quyết định. Hỏa Linh cảm giác được Trương Diệp tâm ý, hì hì cười nói, chủ nhân, ngươi lòng hướng về đạo, là càng ngày càng kiên định rồi. Yên tâm đi, Hỏa Sinh Thổ, ta đối với cái này tòa Đao Quân Điện, có nhất định được cảm ứng, có thể sâu sắc giảm bớt ngươi nguy hiểm. Thuận tiện nói một câu, cho dù là tử lộ, cũng sẽ có một đường sinh cơ, bảo vệ muốn phương pháp thỏa đáng, có thể trăm sông đổ về một biển. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, như thế, phải dựa vào các ngươi hỗ trợ. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp ánh mắt chớp động, đánh ra trước mặt đại môn. Đại môn tổng cộng 9 cái, đã bị đẩy ra 3 cái, như vậy, là từ bị đẩy mở cửa tiến vào, còn là mình đẩy ra một cánh cửa tiến vào đâu này. Trương Diệp hơi trầm ngâm, ánh mắt định dạng đến một cái cánh cửa cực lớn lên, sau đó không chút do dự trên hang tiến đến, đem đại môn đẩy ra. Chương 573, đáng sợ thượng cổ quyền pháp. Hiện ra ở Trương Diệp trước mặt, là một đầu u ám thông đạo. Thông đạo có 7 trượng chi rộng, quanh có khúc hữu hướng phía phương xa kéo dài, dùng Trương Diệp linh giác cũng không cách nào cảm ứng được cuối cùng. Trương Diệp thân hình lóe lên, tiến vào đến thông đạo. Thân thể vừa mới đứng lại, một cổ đáng sợ khí tức đã trước mặt mà đến. Khí tức thê lương mà thô bạo, tốc hành sâu trong linh hồn, dùng Trương Diệp mạnh mẽ như vậy tu vi, tại cổ hơi thở này trước mặt, rõ ràng có một loại túi người quỳ lệ cảm giác. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc. Một cái cổ quái thanh âm, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong tâm linh. Theo cái này âm thanh cổ quái tiếng cười, Trương Diệp sau lưng đại môn ầm ầm đóng cửa, trong thông đạo đen kịt một mảnh. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi. Của hắn linh hồn chi lực có chút cường đại, linh giác dị thường cường hãn, chung quanh mỗi một tia động tĩnh đều không thể giấu giếm được hắn. Nhưng cái này cổ quái thanh âm, vậy mà giấu giếm được hắn linh giác, trực tiếp ra hiện tại trong tâm linh của hắn, cái này lại để cho Trương Diệp cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Trương Diệp trong nội tâm kinh hãi thoáng một phát, lập tức nghĩ tới điều gì, cả người lại bình tĩnh trở lại, đoạn lãng đao lặng yên ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Lúc này thời điểm, cái kia cổ quái thanh âm, lại một lần nữa xuất hiện, ha ha ha ha, ngươi có lẽ minh bạch ta là ai đi à nha. Không tệ, bản thân tiểu là Đao Quân còn sót lại một tia phân thân, ngươi có thể đem ta coi là Đao Quân. Tiểu bối, ngươi có nghĩ là muốn kế thừa bản Đao Quân tuyệt học, tung hoành man hoang thế giới, thành làm một cái đỉnh tiêm cường giả. Đao Quân thanh âm, có một loại không cách nào hình dung khí phách, đều có một loại bệ nghệ thiên hạ huy thế. Âm ầm thanh âm tại trong tâm linh vang lên, vẫn còn như lôi đỉnh quần quận lướt qua trời cao, Trương Diệp thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí chậm rãi vận chuyển, nói ra, Đao Quân, bản thân nghĩ đến tuyệt học của ngươi, muốn trở thành một cái đỉnh tiêm cường giả. Nhưng bản thân không muốn kế thừa tuyệt học của ngươi. Ân. Đao Quân trong thanh âm, ẩn chứa một tia nộ khí, tiểu bối, ngươi không muốn kế thừa bản Đao Quân tuyệt học. Chẳng lẽ, ngươi xem thường bản Đao Quân tuyệt học? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Đao Quân thanh âm giống như một thanh đao, hung hăng đâm vào Trương Diệp trong tâm linh, Trương Diệp lập tức đầu đau muốn nước, một loại cực lớn cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Hừ. Trương Diệp tức giận hừ một tiếng, linh giác ngưng tụ thành một đường, ngăn cản Đao Quân thanh âm, lạnh lùng nói ra, mỗi người đều có được chính mình con đường, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Ta Trương Diệp đều có thuộc về của ta con đường, cho nên, bản thân căn bản không cần kế thừa tuyệt học của ngươi. Tuyệt học của ngươi, ta chỉ là lấy đến tham khảo thoáng một phát mà thôi. Đào Quân giận quá mà cười, thanh âm giống như là hàn băng, xuất hiện tại Trương Diệp trong tâm linh, khẩu khí thật lớn. Tiểu bối, bản Đào Quân ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có gì bổn sự, xem quyền. Ầm ầm. Đào Quân thanh âm vừa mới rơi xuống, trong thông đạo đột nhiên phong tiếng nổ lớn. Một chỉ chén ăn cơm lớn nhỏ nằm đấm, giống như một vòng mới lên mặt trời, đột nhiên tại trong bóng tối xuất hiện. Trong thông đạo hắc ám một mảnh, cái này chỉ nắm đấm đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát ánh được bốn phía một mảnh tươi sáng. Trương Diệp con mắt đã thích ứng hắc ám, đột nhiên đối mặt cái này chỉ hồng long lanh nằm đấm, nhất thời cảm giác hào quang trướng mắt, con mắt mỏi nhừ, cay mũi, nước mắt không bị khống chế địa chảy ra. Thật đáng sợ nằm đấm. Nguy hiểm. Đối mặt cái này chỉ đột nhiên xuất hiện nằm đấm, Trương Diệp sắc mặt phải biến đổi. Cái này chỉ nắm đấm hào quang bắn ra bốn phía, ẩn chứa vô hạn sắc cơ, hắn căn bản là nhìn không thấu. Nhìn không thấu đồ vật, mới được là đáng sợ nhất đấy. Bởi vì, nếu như nhìn không thấu, cũng không biết ứng phó như thế nào, liền liều mạng đều làm không được, chỉ có thể là trơ mắt chờ chết. Nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm. Trương Diệp chầm chầm vào cái này chỉ hào quang bắn ra bốn phía nắm đấm, trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác được, nếu như hắn bị cái này chỉ nắm đấm đánh trúng, kết cục chỉ có một, cái kia chính là lập tức tử vong. Hừ. Mắt thấy nắm đấm phá không mà đến, Trương Diệp linh giác đống nhiên ngưng tụ, trong hư không đột nhiên xuất hiện 18 đầu hư ảnh. Linh giác nửa thực chất hóa. Linh giác ngưng tụ tới cực điểm, sẽ thực chất hóa, ủng có trùng trùng diệu dụng. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo tứ trọng, nhưng hắn linh giác dị thường cường hãn, rõ ràng có thể cho linh giác nửa thực chất hóa, ngưng tụ ra 18 đầu hư ảnh đến. Hư ảnh, giống như là 18 căn tơ mỏng, hướng phía nắm đấm mà đi. Cái này chỉ hào quang bắn ra bốn phía nắm đấm. Tuy nhiên ẩn chứa đủ loại diệu dụng, thời thời khắc khắc đều biến hóa lấy, nhưng y nguyên bị 18 đầu linh giác tơ mỏng đã tập trung vào. Chạm. Tại linh giác tơ mỏng tập trung trong tích tắc, Trương Diệp trong tay đoạn lãng đao như thiểm điện bắn ra, vạch lên một đạo diệu tuyệt thiên hạ quy tích, chính chính chạm đã đến năm đấm thượng diện. Ầm ầm. Một tiếng ầm ầm nổ vang, cái này chỉ hào quang bắn ra bốn phía năm đấm, trong chốc lát bị Trương Diệp chém trúng. Một đoàn huyễn mục đích hào quang qua đi, cái này chỉ có thể sợ năm đấm. Rốt cục biến mất tại trong hư không. Cái loại này cực độ cảm giác nguy hiểm cũng tùy theo tiêu tán. Lúc này thời điểm, Đao Quân thanh âm chậm rãi truyền đến, thật lâu trước đây thật lâu, Hắc Vân vực xuất hiện một cái am hiểu dùng quyền cường giả, tên là Quyền Bá. Quyền Bá am hiểu dùng quyền, quyền pháp uy thế thiên hạ, chính là bản Đao Quân lớn nhất đối thủ. Vừa rồi một quyền, tựu là Quyền Bá tự nghĩ ra một cái chiến kỹ, tên là Triều Dương Sơ Thăng, phát quyền chi tế như quá mặt trời mọc, thế không thể đỡ. Trương Diệp không có lên tiếng. Lặng lặng nghe. Đao Quân âm thanh lạnh như băng vang lên, nói ra, Quyền Bá tự nghĩ ra 9 bộ quyền pháp, mỗi một bộ đều có kinh thiên động địa uy năng. Bản Đao Quân đem Quyền Bá 9 bộ quyền pháp, phân biệt in dấu khắc đến 9 đầu trong thông đạo, dùng địch nhân quyền pháp đến khảo nghiệm hậu bối, chỉ có đem quyền pháp phá giải mất, mới có tư cách vào đến Đao Quân đại điện. Tiểu bối, mặt ngươi lâm quyền pháp, tên là Đại Nhật quyền pháp, tổng cộng có 3 quyền. Bộ quyền pháp này, chính là bản thân một tia phân thân thi triển đi ra. Uy lực tuy nhiên không bằng nguyên lai một phần vạn, nhưng thực sự đủ để đuổi giết chân đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ. Tiểu bối, hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua bộ này đại nhật quyền pháp. Thứ hai quyền, liệt nhật trung thiên. Ầm ầm. Trong thông đạo lại xuất hiện một cái năm đấm. Nếu như nói vừa rồi một quyền như Triều Dương Sơ Thăng, như vậy cái này thứ hai quyền, tựu lại như mặt trời ban trưa. Cái này chỉ nắm đấm phát ra tới hào quang, đã đến không cách nào nhìn thẳng vào tình trạng, rừng rực hào quang phát ra đáng sợ nhiệt độ cao. Lập tức liền đem thông đạo nướng đến một mảnh đỏ bừng, Trương Diệp đều bị nướng đến sôi trào. Tại loại này bá đạo cực kỳ quyền pháp phía dưới, Trương Diệp con mắt căn bản là không cách nào mở ra. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải dựa vào nhạy cảm cực kỳ linh giác tơ mỏng, toàn lực tập trung một quyền này. Linh giác chính là lực lượng tinh thần tiến hóa mà thành, nhạy cảm cực kỳ, có thể bắt chung quanh mỗi một tia động tĩnh. Cái này một cái liệt nhật trung thiên thế tới mặc dù nhanh, biến hóa tuy nhiên huyền ảo, nhưng y nguyên bị Trương Diệp linh giác bắt đã đến. Linh giác bắt đã đến năm đấm, Trương Diệp sắc mặt nhưng lại biến đổi. Một quyền này ở bên trong ẩn chứa biến hóa, vượt ra khỏi 108 loại. Cái này 108 loại biến hóa, mỗi một chủng đều ẩn chứa đáng sợ sát cơ, Trương Diệp nếu như một cái ứng phó không lo, lập tức tiểu gặp phải đại họa. Cái này là thượng cổ cường giả quyền pháp sao? Cái này cũng thật là đáng sợ. Như thế uy manh tuyệt luân quyền pháp bên trong, rõ ràng còn ẩn chứa nhiều như vậy biến hóa, còn có để cho người sống hay không? Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hãi, đầu óc lại cao tốc vận chuyển, nghĩ đến phá giải chi pháp. Một quyền này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ, ẩn chứa biến hóa dị thường phức tạp, dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, căn bản không cách nào liều mạng. Mà cái thông đạo này chỉ có 7 trượng đến rộng, Trương Diệp dù cho thân pháp lại huyền diệu, cũng không cách nào tại như vậy nhỏ hẹp trong không gian né tránh. Một câu, nếu muốn ở một quyền này phía dưới toàn thân trở ra, chỉ có thể là chọn dùng xảo diệu thủ pháp, xảo diệu đem một quyền này phá giải mất. Nhưng thượng cổ cường giả sáng tạo ra đến quyền pháp, dù cho uy lực không bằng nguyên lai vạn nhất, cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy phá giải đấy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Diệp đầu góc cao tốc vận chuyển, lập tức làm ra đủ loại suy diễn cùng phá giải, vô số loại phương pháp phá giải, bừng lên, chợt lại bị Trương Diệp bắt bỏ. Nắm đấm càng ngày càng gần, nóng bỏng nhiệt độ cao, đã đem Trương Diệp tóc đều sấy quấn. Lập tức nắm đấm muốn oanh đến Trương Diệp trên người, Trương Diệp đột nhiên con mắt sáng ngời. Tại nguy cấp này trước mắt, Trương Diệp đột nhiên nhớ tới luyện hóa đao quân ý thức thời điểm, cái kia trung niên dâu tím nhân phát ra tới đao chiêu. Trương Diệp luyện hóa đao quân ý thức thời điểm, tại trong biển ý thức, cùng một cái trung niên dâu tím nhân đã tiến hành một phen sinh tử quyết chiến. Cái này trung niên dâu tím nhân mặc dù chỉ là đao quân một tia ý thức, nhưng là dị thường cường hãn, tùy ý vung tay lên, tiêu phát ra một đạo cực kỳ đáng sợ ánh đao đến, Trương Diệp liều mạng mới có thể ngăn cản. Hiện tại, đối mặt cái này đáng sợ thượng cổ quyền pháp, Trương Diệp tự nhiên mà vậy, cũng nhớ tới trung niên dâu tím nhân đao pháp. Vèo. Trương Diệp trong tay đoạn lãng đao huyền ảo cực kỳ địa nhấp nhoáng. Một đao kia, tốc độ nhanh đến cực điểm, ẩn ẩn đã bao hàm Trương Diệp có khả năng lĩnh ngộ ý cảnh, ánh đao nhấp nhoáng chi tế, đủ loại ảo giác cùng đùn kéo đến. Bành. Trương Diệp một đao kia, giống như đâm rách một cái khí cầu, nắm đấm phát ra một tiếng vang thật lớn về sau, ầm ầm địa chợt nổ tung, cả cái lối đi trong chốc lát bị cuồng bạo lực lượng nhồi vào. Trương Diệp thu đao, đoạn lãng đao dựng đứng ở trước ngực, tay run nhẹ nhẹ lấy. Tại hắn hổ trong miệng, máu tươi một giọt chảy xuống, nhỏ giọt trên sàn nhà. Vừa rồi, Trương Diệp tuy nhiên xảo diệu địa đem thứ hai quyền phá giải mất, nhưng tại loại này uy mãnh cực kỳ quyền pháp phía dưới, Trương Diệp đích cổ tay y nguyên nhận lấy trọng thương, miệng hổ đều vỡ tan rồi. Đao quân âm thanh lạnh như băng truyền đến, hậu bối, ngươi thật to gan. Ngươi vừa rồi thi triển đi ra đao pháp, rõ ràng tiểu là bản đao quân tự sáng tạo ra đao pháp. Nói cách khác, ngươi vậy mà đã luyện hóa được bản đao quân một tia ý chí. Bản đao quân đích ý chí, ngươi cũng dám luyện hóa, ngươi thật to gan. Vèo. Theo đao quân thanh âm, trong thông đạo, đột nhiên xuất hiện một cái trung niên dâu tím nhân. Trung niên dâu tím nhân chậm rãi mà đến, trên người ẩn ẩn có vầng sáng, hành tẩu tại trong bóng tối, giống như một cái quân vương. Đao quân. Chứng kiến cái này quen thuộc trung niên dâu tím nhân, Trương Diệp lần đầu tiên tựu nhận ra người này thân phận. Cái này trung niên dâu tím nhân, không hề nghi ngờ, đúng là thượng cổ lúc danh chấn thiên hạ Đao quân. Đao quân chậm rãi mà đến, hờ hững nói ra, tiểu bối, ngươi đã luyện hóa được ý chí của ta, chẳng khác nào là một vốn một lời người khiêu khích. Kế tiếp đệ tam quyền, bản Đao quân đem toàn lực ra tay, là chết hay vẫn là sống, tựu xem bản lãnh của ngươi rồi. Trương Diệp lúc này thời điểm, ngược lại chấn định dị thường. Hắn hít sâu một hơi, ha ha một cười nói, đến đây đi. Ta ngược lại muốn nhìn, một cái vẫn lạc vạn năm lâu cường giả, đến cùng có loại thủ đoạn nào. Chương 574, chém giết Đao quân phân thân. Đao quân phân thân ánh mắt lạnh như băng, chằm chằm vào Trương Diệp. Trương Diệp lúc này thời điểm mới biết được, thượng cổ cường giả là cỡ nào cường hãn. Cái này Đao quân phân thân ánh mắt thâm thúy khó dò, liếc nhìn qua, Trương Diệp nhất thời cảm giác được hãi hùng khiếp vía, hắn đau khổ tu luyện mà đến đao pháp, đau khổ tìm hiểu mà đến ý cảnh, hết thảy đều không phải sử dụng đến. Tựa hồ sở hữu tất cả bí mật đều bị Đao quân phân thân xem thấu, trong lòng dị thường khó chịu. Càng làm cho Trương Diệp kinh hãi chính là, hắn hừng hực thiêu đốt ý chí chiến đấu, tại Đao quân phân thân trong ánh mắt, rõ ràng nhanh chóng tăng dã. Cứ theo đà này, không cần phải Đao quân phân thân ra tay, chính hắn muốn trước đầu hàng. Tinh thần bí kỹ. Đao quân phân thân ánh mắt nhìn giống như thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế, nhưng lại một loại tan rã ý chí chiến đấu tinh thần bí kỹ. Cái này Đao quân phân thân, vừa xuất hiện, cũng đã xuất thủ. Chủ nhân, chạy nhanh thoát khỏi của hắn tinh thần bí kỹ. Hỏa Linh cảm giác được Trương Diệp khác thường, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Trương Diệp. Trương Diệp trong lòng có chút trầm xuống, trên người nổi lên mênh mông hơi nước. Đón Đao quân phân thân ánh mắt, một chữ tụng nói, thiên hạ nhu nhược không ai qua được nước, mà công thành cường giả không ai chi năng thắng, dùng hắn không dùng dễ dàng chi. Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng vừa, thiên hạ ai cũng biết, không ai có thể làm. Một đoạn này văn tự, chính là đến từ Đạo Đức Kinh ở bên trong, nhu nhược thắng kiên cường huyền ảo kinh văn. Trương Diệp linh quang lóe lên, phối hợp với Thủy Chi ý cảnh, đọc lên một đoạn này kinh văn, nhất thời nhận được kỳ hiệu, một tầng liễm diễm hơi nước xuất hiện tại Trương Diệp thân thể bên ngoài. Vừa vặn chặn Đao quân phân thân thâm thúy khó lường ánh mắt. Tầng này mênh mông hơi nước nhìn như nhu nhược, nhưng lại có một loại nhu nhược thắng kiên cường lực lượng. Tại hơi nước ngăn cản phía dưới, cái loại nầy hãi hùng khiếp vía, toàn thân bạo lộ cảm giác, nhất thời rời xa Trương Diệp mà đi, Trương Diệp một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Đao quân phân thân nao nao, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị hào quang. Trương Diệp vừa rồi niệm đi ra kinh văn, huyền ảo khó dò, đưa tới đao quân phân thân hứng thú. Nếu như là đao quân bản tôn lúc này, hắn nhất định sẽ yêu cầu Trương Diệp tiếp tục đọc lên đạo đức kinh thượng diện kinh văn. Nhưng đứng tại Trương Diệp trước mặt, chỉ là đao quân bản thân, bảo tồn tại trong thông đạo một tia phân thân. Đao quân phân thân thiếu khuyết linh tính, nao nao về sau, đao quân phân thân ánh mắt, một lần nữa trở nên lạnh như băng, nó giấu ở ống tay áo ở dưới nắm đấm chậm rãi nhắc tới, chuẩn bị ra quyền. Theo nắm đấm nhắc tới, trong thông đạo không khí, tựa hồ đọc lại. Một cổ khổng lồ khí thế, đè xuống bốn phía, thạch bích đều phát ra khanh khách thanh âm. Ngay tại đao quân phân thân sắp ra tay trong tích tắc, Trương Diệp khỏe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, phi chạm đao quân phân thân. Chủ động ra tay. Trương Diệp tiếp đao quân phân thân hai quyền, thật sâu biết rõ đại nhật quyền pháp lợi hại. Đối mặt đại nhật quyền pháp đệ tam quyền, Trương Diệp không hề phòng thủ, hắn lựa chọn chủ động xuất kích, vừa ra tay tiểu là phá vân nhất đao. Phá vân nhất đao chính là Trương Diệp tự sáng tạo ra đao pháp ở bên trong, uy lực một chiêu lớn nhất. Một đao kia, dung hợp Trương Diệp đối với đao đạo khắc sâu nhất lý giải, dung hợp Trương Diệp đối với phong chi ý cảnh lý giải, dung hợp hòa tan chi lực, thậm chí dung hợp Trương Diệp đối với đạo đức kinh một ít lý giải. Phát đao thời điểm nhân đao hợp nhất, ra tay chi tế nhanh như lưu tinh, vừa ra tay lại càng qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, chạm đến đao quân phân thân trước mặt. Làm càn. Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà chủ động ra tay, đao quân phân thân ánh mắt ngưng tụ, hắn chậm rãi nhắc tới nắm đấm, đông nhiên oanh ra đi. Theo nắm đấm oanh ra, 9 cái sáng loáng liệt nhật xuất hiện tại trong thông đạo. Đại Nhật quyền pháp đệ tam quyền, Cửu Dương tề xuất. Đao quân phân thân một quyền này, cùng thiên địa cách làm một thể. 9 luân liệt nhật cao cao treo tại trong hư không, quỷ dị khó lường nhưng cũng cùng thiên địa tương hòa, có một loại từ cổ chí kim không thay đổi huyền diệu, 9 luân liệt nhật bao phủ thiên địa bằng mọi cách. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh. Đoạn lãng đao kinh diễm cực kỳ địa tại trong hư không kéo lê, trong chốc lát chém dụng 7 cái liệt nhật. Lập tức muốn chạm đến cái thứ 8 liệt nhật thời điểm, đoạn lãng đao đột nhiên ông ông chấn động, vậy mà tại trong hư không hóa thành một bãi nước thép. Không tốt. Một quyền này uy lực thực lực là quá lớn, của ta đoạn lãng đao đều không thể thừa nhận, bị hóa thành nước thép. Cái này phiền toái. Trương Diệp thi triển phá vân nhất đao thời điểm, nhân hòa đao là hợp hai làm một đấy. Đoạn lãng đao hóa thành nước thép, phá vân nhất đao uy lực nhất thời đại giảm, Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt quang minh đại phóng, hai đợt sáng loáng mặt trời đã hoành đến hắn lông mày và lông mi. Nguy hiểm. Gần như vậy khoảng cách, Trương Diệp dù cho thân pháp càng lợi hại, cũng không cách nào né tránh. Mà nếu như ngạnh ngăn cản, hai đợt liệt nhật sẽ ầm ầm nổ tung, liệt nhật bên trong ẩn chứa bảng đại lực lượng, tuyệt đối sẽ đem Trương Diệp hóa thành cho bụi. Lập tức hai đợt liệt nhật muốn hoành đến trên đầu, Trương Diệp ánh mắt lóe lên, miệng của hắn đột nhiên mở ra, một ngụm máu tươi rồi đột nhiên nổ ra. Theo máu tươi nổ ra, một cổ nhu hòa lực lượng xuất hiện tại trong hư không. Đạo này nhu hòa cực kỳ, rồi lại có thể dung nạp hết thể lực lượng, lập tức tập trung hai đợt liệt nhật, lặng yên địa đem hai đợt liệt nhật bao trùm. Dung nạp chi lực. Cổ lực lượng này, đúng là Trương Diệp theo trong nước lĩnh ngộ đi ra lực lượng, dung nạp chi lực. Tại vừa rồi trong lúc nguy cấp, Trương Diệp dùng máu tươi làm dẫn, sử xuất dung nạp chi lực. Cái này cổ dung nạp chi lực tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng nó lại phát huy ra lớn lao tác dụng, lập tức liền đem hai đợt liệt nhật bao trùm, cứu được Trương Diệp một mạng. Trương Diệp đem hai đợt liệt nhật bao trùm, lập tức cánh tay nhẹ tiến đưa, đem hai đợt liệt nhật rất xa văng ra. Đại Nhật quyền pháp huyện hóa ra đến liệt nhật, nhưng thật ra là một đoàn cao độ ngưng tụ tiên thiên chân khí, ẩn chứa nóng bỏng mà bá đạo cực kỳ lực lượng. Trương Diệp đối với dung nạp chi lực lý giải thập phần nông cạn, không cách nào thời gian dài dung nạp hai đợt liệt nhật, bởi vậy Trương Diệp trước tiên đem hai đợt liệt nhật văng ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai đợt liệt nhật tại thông đạo xa xa nổ tung, nóng bỏng nhiệt độ cao quét ngang hết thảy. Cả cái lối đi đều bị nhiệt độ cao nướng đến đỏ bừng, sóng nhiệt trận trận mà đến. Đao quân phân thân đứng ở sóng nhiệt bên trong, tay áo theo sóng nhiệt phần phật phất phơ, xem uy phong lấm lấm. Nhưng Trương Diệp nhạy cảm linh giác, nhưng lại rõ ràng cảm giác được, đao quân phân thân khí tức giảm bớt một mảng lớn, nó khí tức bây giờ, chỉ tương đương với một cái chân đạo lục trọng sơ kỳ cao thủ. Trương Diệp nao nao, lập tức hiểu được, nghĩ ngợi nói, phân thân dù sao cũng là phân thân, xa xa không cách nào cùng bản tôn đánh đồng. Đao quân phân thân này không cách nào tu luyện, mỗi ra tay một lần, lực lượng sẽ yếu bớt một điểm, vừa rồi nó hoanh ra đệ tam quyền, lực lượng đã sâu sắc giảm bớt. Trương Diệp lên tiếng nói ra, ta đã tiếp ngươi ba quyền, thông qua được khảo nghiệm của ngươi. Hiện tại, thỉnh đao quân mở ra con đường, ta muốn đi vào bên trong. Đao quân phân thân ánh mắt, hờ hững địa rơi xuống Trương Diệp trên người. Nó khí thế trên người từng bước một tăng cường, tùy thời cũng có thể ra tay công kích. Trương Diệp trong mắt hơi híp, quắc, chậm đã. Ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần ta tiếp được ngươi đại nhật quyền pháp, coi như là thông qua được khảo nghiệm sao. Ta hiện tại đã tiếp nhận đại nhật quyền pháp, ngươi như thế nào còn không ngừng tay. Đao quân phân thân hờ hững nói ra, ngươi khiêu khích bản đao quân tôn nghiêm, cho nên ngươi hôm nay không thể không chết. Trương Diệp giận quá mà cười, nói ra, các hạ chính là đỉnh tiêm cường giả, rõ ràng nói không giữ lời, trách không được vạn năm trước khi, bị quyền bá đánh chết. Được rồi, đã ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết, ta cũng không khách khí, hôm nay ta liền đem ngươi đánh bại, sau đó đem ngươi cũng luyện hóa mất. Ông, thần bí mũi đao xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng bàn tay, Trương Diệp lại một lần nữa thi triển phá vân nhất đao, hướng phía đao quân phân thân chẳng đi. Đao quân phân thân chiến đấu thủ đoạn cùng kinh nghiệm chiến đấu, so Trương Diệp muốn phong phú nhiều lắm. Lực lượng của nó, tuy nhiên chỉ tương đương với trực tiếp lục trọng sơ kỳ cao thủ, nhưng nó nhưng có thể thi triển ra đủ loại chiến đấu thủ đoạn, đến chống lại Trương Diệp cái này kinh thiên động địa một đao. Ông ông ông, đao quân phân thân bàn tay huy động, chạm tại trong hư không. Theo đao quân phân thân bàn tay, trong hư không xuất hiện tại tí ti mảnh lưới, những này mắt thường không cách nào chứng kiến mảnh lưới, rậm rạp chẳng chịt ngăn cản lấy Trương Diệp. Trương Diệp chịu ảnh hưởng, tốc độ nhất thời giảm bớt một mảng lớn, lực công kích cũng thẳng tắp hạ thấp. Trương Diệp sắc mặt biến hóa, đao quân này phân thân sức chiến đấu, thật là lớn đại ngoài dự liệu của hắn. Rõ ràng chỉ có chân đạo lục trọng sơ kỳ lực lượng, lại có thể thi triển ra lợi hại như vậy đích thủ đoạn đến, liền phá vân nhất đao đều không thể cận thân. Trương Diệp cắn răng một cái, tại trong tâm linh quát, Hỏa Linh, Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh, đồng loạt ra tay. Cần phải đem cái này phân thân chém giết. Dưới tình huống Trương Diệp cũng sẽ không lại để cho Hỏa Linh, Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh ra tay, để tránh đưa tới phiền toái. Nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, Trương Diệp đành phải lại để cho bọn hắn ra tay một lần rồi. Hỏa Linh, Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh đã cùng Trương Diệp ký kết khế ước, Trương Diệp tâm niệm vừa động, chúng lập tức tiểu hóa thành bốn đạo quang mang bay ra đến, ngay ngắn hướng địa triển khai công kích. Vù vù vù hô. Kim Linh thân thể hơi động một chút, một thanh màu trắng cự đao lăng không mà ra. Kẹp lấy thế lôi đỉnh vạn quân phi chạm mà xuống, chém về phía đao quân phân thân cổ. Thủy Linh vừa xuất hiện, lập tức tiêu hóa thành một đoàn sương mù, lặng yên hướng phía đao quân phân thân thổi đi. Cái này đoàn sương mù nhìn về phía trên không chút nào thu hút, nhưng chỉ cần đao quân phân thân dính vào một điểm, lập tức sẽ bị đông lại. Mục Linh thi triển đi ra đích thủ đoạn, thanh thế cực kỳ to lớn. Thân thể hắn hơi động một chút, trong hư không nhất thời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt dây leo, hướng phía đao quân phân thân cuốn đi. Thực lực cường hạn nhất Hỏa Linh không có thi triển bất luận cái gì đích thủ đoạn, nó hóa thành một đoàn hỏa cầu, thẳng tắp hướng phía đao quân phân thân phóng đi, phát khởi bình thường công kích. Rầm rầm rầm oanh. Hỏa Linh, Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh công kích đều là không như bình thường. Đao quân phân thân tuy nhiên cường hãn, cũng không thể không ra tay ứng phó, ngón tay của nó liền giơ lên, phân biệt tại trong hư không bắn mọi nơi, bốn đạo quỷ dị lực lượng ngang trời mà ra, đem tứ linh phát ra công kích, từng cái hóa giải mất. Tứ linh lần nữa công kích lúc, đao quân phân thân lạnh như băng cười cười, bốn đạo lạnh như băng đao cương lăng không mà đến, chính chính đánh tới tứ linh trên người. Tứ linh tuy nhiên bị đao cương đánh trúng, nhất thời phát ra một tiếng quái gọi, đồng thời lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, riêng phần mình bị thương không nhẹ. Tại đao quân phân thân ứng phó tứ linh thời điểm, Trương Diệp thần bí mũi đao rốt cục đột phá mảnh lưới phong tỏa, một đạo lưu quang bay lên, thần bí mũi đao trong chốc lát đi tới đao quân phân thân ba thước chỗ. Đáng chết! Đao quân phân thân nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình như thiểm điện lui về phía sau, ý định hướng phía trong thông đạo thối lui. Nhưng thân hình của nó vừa mới động, tứ linh đã phấn đấu quên mình địa nhào lên, một mực quấn quýt lấy nó. Phúc! Đao quân phân thân vừa mới đem tứ linh đánh bay, Trương Diệp thần bí mũi đao rốt cục đi tới, mũi đao thẳng tắp xẹt qua thân hình của nó, đem nó phân thành hai nửa. Chương 575, Thử Thanh Linh Mục, sáng tạo phân thân. Ông! Đao quân phân thân nhanh chóng tiêu tán, một mảnh lòng bài tay lớn nhỏ xanh tươi lá cây xuất hiện tại trong hư không. Trên phiến lá mặt hiện đầy màu xanh nhạt mạch lạc, nhìn về phía trên cùng nhân loại kinh mạch kém không xa, một đạo yếu ớt hào quang lập lòe trong đó, có một loại không cách nào nói ra được huyền diệu. Hỏa Linh cùng đao quân phân thân chính diện chiến đấu, đã là bị trọng thương, toàn thân hỏa diễm lay động. Nhưng thấy đến cái này phiến lá cây, nó nhất thời hưng phấn, kêu lên, chủ nhân, đây là tử thanh linh mục lá cây, thượng diện ẩn chứa đao quân phân thân trí nhớ cùng cảm ngộ, mau mau bắt lấy nó. Trương Diệp vừa rồi dốc sức liều mạng thi triển phá vân nhất đao, thân thể đã bị thương không nhẹ. Nhưng nghe đến Hỏa Linh thanh âm, hắn bàn tay như thiểm điện vươn đi ra, đem cái này phiến xanh tươi lá cây, bắt được trong tay. Vâng! Lá cây vừa mới chảo đưa tới tay, vô số trí nhớ cùng cảm ngộ, nhất thời rót vào đến Trương Diệp sâu trong linh hồn. Trong chốc lát, Trương Diệp toàn thân kịch liệt đau nhức, quanh thân cao thấp, từ trong ra ngoài, theo sâu trong linh hồn đến thân thể tầng ngoài tóc gáy, đều bị cực kỳ đáng sợ trùng kích. Tại loại này trùng kích phía dưới, Trương Diệp thiếu chút nữa hồn phi phách tán, kinh mạch đan điền đều tiếp cận sụp đổ, lập tức tiểu nhận lấy trọng thương. Ha ha ha ha ha. Hậu bối, ngươi cho rằng bản đao quân đích ý chí là tốt như vậy luyện hóa dung hợp đấy sao? Ngươi cho rằng bản đao quân trí nhớ cùng cảm ngộ là dễ dàng như vậy lấy được sao? Ngươi lần nữa khiêu khích bản đao quân uy nghiêm, chỉ có một con đường chết. Đao quân phân thân cùng thiếu, theo Trương Diệp sâu trong linh hồn truyền đến, lại để cho Trương Diệp đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phúc! Đại lượng máu tươi từ Trương Diệp thất khiếu trong cuồng bắn ra, mà ngay cả toàn thân lỗ chân lông, đều phun ra tí tí máu tươi, xem thê lương tới cực điểm. Trương Diệp trong lòng minh bạch, mình bây giờ lại một lần nữa đi vào sống chết trước mắt. Nếu như có thể ổn định tâm linh, có thể thuận lợi đạt được đao quân phân thân trí nhớ cùng đao đạo càng ngộ, đao đạo càng tiến một tầng lầu. Trái lại, sẽ hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Trong chốc lát, Trương Diệp tâm thần đột nhiên chưa yên tĩnh, hắn tiến vào đã đến tái doanh phách ô một, chuyên khí gây nên nhu trạng thái, tâm thần thủ vững như nham thạch, thủ vững linh đài, ôn nguyên thủ một. Cả người giống như một cái tượng đá giống như, tựu như vậy lặng lặng đứng vững, mảy may sinh cơ đều không có tiết lộ ra ngoài. Lúc này thời điểm, Hỏa Linh rốt cục kịp phản ứng, trầm giọng nói ra, chủ nhân hiện tại đang tại dung hợp đao quân phân thân trí nhớ cùng càng ngộ, không có thời gian chữa thương. Mộc Linh, Thủy Linh, lực lượng của các ngươi ẩn chứa vô hạn sinh cơ, hiện tại các ngươi ra tay, trị liệu thoáng một phát chủ nhân thương thế. Mộc Linh cùng Thủy Linh ngay ngắn hướng gật đầu. Chúng cùng Trương Diệp ký kết linh hồn khế ước, nếu như Trương Diệp chết hết, linh hồn của bọn hắn đem sẽ phải chịu trọng thương, thực lực vĩnh viễn đều không thể tăng lên, cho nên Trương Diệp gặp nạn, chúng phải ra tay giúp đỡ. Phốc phốc. Mộc Linh cùng Thủy Linh ngay ngắn hướng nổ ra một đạo sinh cơ bừng bừng khí tức. Lưỡng đạo khí tức rơi xuống Trương Diệp trên người, nhanh chóng rót vào đến Trương Diệp trong thân thể. Mộc Linh cùng Thủy Linh nổ ra khí tức, chính là chúng bổn nguyên khí tức, chính là tánh mạng khí tức. Loại này bổn nguyên khí tức, so linh đan rượu dược còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Tại hai đạo sinh mệnh khí tức dưới sự trợ giúp, Trương Diệp trên người cuồng bắn ra máu tươi chậm rãi đình chỉ, thương thế cũng tốt chuyển đi một tí. Phốc phốc phốc phốc. Mộc Linh cùng Thủy Linh không cần phải Hỏa Linh phân phó, riêng phần mình lại nổ ra hai đạo bổn nguyên tinh khí. Tại bốn đạo bổn nguyên tinh khí dưới sự trợ giúp, Trương Diệp thương thế cuối cùng ổn định lại. Mộc Linh cùng Thủy Linh bản thân đã bị thương, nổ ra ba khẩu bổn nguyên tinh khí về sau, trên người nhan sắc đều trở nên ảm đạm, vội vàng trở về tới Hỏa Linh giới nghỉ tay dưỡng. Hỏa Linh cùng Kim Linh liếc nhau một cái, chúng cũng không có tiến vào Hỏa Linh giới đi chữa thương, mà là bay đến Trương Diệp bên người, yên lặng địa thủ hộ lấy Trương Diệp. Trương Diệp một mực lặng lặng đứng đấy, giống như là một cái không có có sinh mạng pho tượng, mà ngay cả Hỏa Linh cùng Kim Linh cũng không cách nào cảm giác được Trương Diệp sinh cơ. Cái này vừa đứng tiểu là hai ngày. Ngày thứ ba thời điểm, một đạo khổng lồ khí tức đột nhiên theo Trương Diệp trên người phát ra tới. Trương Diệp trên đỉnh đầu bay lên một thanh một hát hai đóa bông hoa, quay tròn xoay tròn lấy. Ông ông. Hai đóa bông hoa càng chuyển càng nhanh, Trương Diệp khí tức trên thân cũng càng ngày càng lớn mạnh, lập tức muốn theo chân đạo tứ trọng đỉnh phong, đột phá đến chân đạo ngũ trọng lúc, bông hoa bỗng nhiên hơi chậm lại, đỉnh chỉ xoay tròn. Ai? Trương Diệp phát ra một tiếng than nhẹ, khẽ lắc đầu. Hắn dung hợp đao quân phân thân trí nhớ cùng cảm ngộ, đao đạo nâng cao một bước, lập tức muốn đột phá đến chân đạo ngũ trọng. Nhưng đáng tiếc, hắn chuẩn bị không đủ sung túc, chung quanh cũng không đủ thiên địa tinh nguyên cung cấp hắn hấp thu, cho nên không có tiến vào đến chân đạo ngũ trọng. Trương Diệp mở mắt ra, thâm thúy khó dò trong đôi mắt, hiện lên từng đạo kỳ dị sát thái. Tại hắn trương mắt đồng thời, hắn khí tức trên thân cũng đã xảy ra cải biến, trở nên càng thêm bá đạo, rõ ràng là chân đạo tứ trọng đỉnh phong khí tức, lại cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Nhìn thấy Trương Diệp tỉnh lại, Hỏa Linh nhẹ nhàng thở ra, nói ra, chủ nhân, ngươi rốt cục dung hợp thành công rồi. Lúc này đây dung hợp, thu hoạch không nhỏ a. Trương Diệp mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lần này dung hợp, Trương Diệp đối với đao đạo lý giải lại thâm sâu vào một tầng, trên đỉnh tam hoa tùy thời cũng có thể tách ra một, tiến vào đến chân đạo ngũ trọng chi cảnh. Mà hắn tự nghĩ ra phá vân nhất đao, tại dung hợp về sau, cũng có mới đích đột phá, chẳng những có thể dùng theo ngoài năm dặm phát đao, hơn nữa uy lực cũng cường đại vài phần. Ngoài ra, Trương Diệp còn có một thu hoạch, đó chính là hắn linh giác, tại đao quân phân thân áp bách phía dưới, trở nên càng cường đại hơn càng thêm ngưng tụ. Hắn linh giác đã phi thường tiếp cận thực chất hóa, chỉ cần trên việc tu luyện một thời gian ngắn, linh giác dĩ nhiên là hội hóa hư là thật, có thể trực tiếp thi triển tinh thần công kích. Trương Diệp giương lên trong tay xanh tươi lá cây, nói ra, Hỏa Linh, cái này phiến lá cây, đến cùng có lai lịch ra sao? Hỏa Linh hưng phấn mà nói ra, chủ nhân, đây là khó gặp tử thanh linh mục diệp. Tử thanh linh mục chính là nhất phẩm linh mục, cực kỳ linh tính, thượng cổ tu luyện giả, có thể trực tiếp tài bồi tử thanh linh mục, sau đó luyện hóa tử thanh linh mục, lại để cho tử thanh linh mục thành làm một cái phân thân. Tử thanh linh mục diệu dụng vô cùng, cho dù là một mảnh nho nhỏ lá cây, cũng có nhất định được linh tính, đồng dạng có thể luyện hóa thành phân thân. Vừa rồi đao quân phân thân, tự là tử thanh linh mục diệp luyện thành phân thân. Nói cách khác, vừa rồi cùng ngươi chiến đấu, kỳ thật tự là cái này một mảnh lá cây. Nói đến đây, Hỏa Linh có chút nghi ngờ nói nói, tử thanh linh mục chính là nhất phẩm linh mục, thượng cổ thời điểm, chỉ có Long Phượng hai tộc, cùng một ít nhân tộc cường giả mới tài bồi có. Cái này đao quân tối đa cũng tự là cái linh đạo cao thủ, hắn rõ ràng có được tử thanh linh mục diệp, cái này thật sự là chuyện kỳ quái. Trương Diệp lúc này thời điểm, nghĩ tới một vấn đề, nói ra, tử thanh linh mục luyện hóa thành phân thân, cùng tử thanh linh mục diệp luyện hóa thành phân thân, có cái gì bất đồng? Hỏa Linh giải thích nói ra, tử thanh linh mục luyện hóa thành phân thân, cực kỳ linh tính, chẳng những có thể dùng tu luyện, hơn nữa có thể chính mình suy nghĩ, thậm chí có thể tìm hiểu đủ loại tu luyện công pháp. Mà tử thanh linh mục diệp luyện hóa thành phân thân, khuyết thiếu linh tính, không cách nào tự quyết tu luyện, cũng sẽ không biết suy nghĩ. Hơn nữa, lá cây luyện hóa thành phân thân, tối đa chỉ có thể thừa nhận chân đạo lục trọng lực lượng. Trương Diệp giật mình, lập tức nói ra, cái này phiến tử thanh linh mục diệp, ta có thể hay không luyện hóa thành một cái phân thân. Hỏa Linh cười nói, hoàn toàn không có vấn đề. Trong trí nhớ của ta, thì có luyện hóa lá cây, sáng tạo phân thân pháp quyết. Loại này pháp quyết, muốn tu vi đạt tới chân đạo thất trọng, hơn nữa linh giác hóa hư là thật về sau, mới có thể thi triển. Nghe đến đó, Trương Diệp hơi cảm thấy thất vọng, nói ra, của ta tu vi chỉ có chân đạo tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách chân đạo thất trọng còn rất xa. Xem ra, ta muốn có một cái phân thân, còn phải cần một khoảng thời gian rồi. Hỏa Linh hì hì cười cười, đắc ý nói nói, nếu như chính ngươi, khẳng định không cách nào luyện hóa lá cây. Nhưng nếu như ta trợ giúp ngươi, cái kia lại bất đồng. Ta kế thừa một bộ phận Phượng Hoàng trí nhớ, lại đang núi lửa trong lặng lẽ tu luyện vài vạn năm, dù cho thực lực không bằng nguyên lai một phân ức, phải trợ giúp ngươi luyện hóa một cái phân thân, hay vẫn là có thể đấy. A, nói cách khác, ta hiện tại có thể luyện hóa cái này phiến lá cây, sáng tạo ra một cái phân thân đến. Trương Diệp con mắt nhất thời sáng, trong nội tâm một hồi kích động. Phân thân có thể trợ giúp bản tôn chiến đấu, có thể trợ giúp bản tôn xử lý một ít sự tình đơn giản, thậm chí có thể thay thế bản tôn đi chết. Có được một cái phân thân, chỗ tốt to lớn, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Như thượng cổ man hoang cường giả, đều có vô số phân thân, một ít cường hãn phân thân, có được rời núi bình hải, sẽ rách hư không đại năng lực. Trương Diệp hiện tại tu vi, chỉ có chân đạo tứ trọng đỉnh phong, có được một cái phân thân, sức chiến đấu sẽ sâu sắc tăng lên. Về sau đối mặt cường địch, cũng có càng nhiều nữa nắm chắc. Hỏa Linh ngạo nghễ nói ra, tuyệt đối không có vấn đề. Chủ nhân, ta trước đem luyện hóa pháp quyết giao cho ngươi, ngươi làm quen một chút, chờ chúng ta ly khai đao quân phế tích về sau, lập tức tìm một cái ưu tính địa phương, sáng tạo phân thân. Hỏa Linh vung tay lên, một đạo quang mang nhàn nhạt, bay vào Trương Diệp mi tâm. Trương Diệp tâm thần khẽ nhúc nhích, trong đầu nhất thời nhiều ra một quyển sách pháp quyết, đúng là sáng tạo phân thân pháp quyết. Trương Diệp thoáng qua tìm hiểu thoáng một phát, cảm giác cái này pháp quyết ảo diệu vô cùng, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào tìm hiểu được thấu. Lập tức, Trương Diệp lại để cho Hỏa Linh Kim Linh tiến vào đến Hỏa Linh giới dưỡng thương, sau đó lấy ra mấy chục khối thượng phẩm tinh nguyên thạch, nắm chặt thời gian khôi phục thiên hà chính khí. Trương Diệp thân thể thương thế, đã nhận được Mộc Linh cùng Thủy Linh trợ giúp, đã khôi phục hơn phân nửa. Theo tinh nguyên chi khí bổ sung, Trương Diệp thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, mà trong cơ thể hắn thiên hà chính khí cũng chậm chậm cường đại. 3 canh giờ về sau, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí rốt cục khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Đánh ra bốn phía thoáng một phát, Trương Diệp không chút do dự triển khai thân pháp, hướng phía Đao Quân đại điện mà đi. Tại trong thông đạo phi hành vài dặm về sau, Trương Diệp trước mắt đột nhiên sáng ngời, một cái đại sảnh đột nhiên ra hiện tại trước mắt của hắn. Trương Diệp còn chưa kịp dò xét đại sảnh hoàn cảnh, bốn đạo đáng sợ khí tức đột nhiên tiểu đã tập trung vào hắn. Trương Diệp linh giác quét qua, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Chỉ thấy trong đại sảnh, sinh trưởng lấy một cây tử thanh giao nhau cây cối. Tại đây gốc cây cối chung quanh, thình lình đứng đầy bốn cái thực lực cường hãn người, trong đó hai cái, đúng là Thủy Đại Mi cùng Hoa Gian Vương. Hoa Gian Vương ánh mắt lập lòe, phát ra cười dài một tiếng, ha ha ha ha, Trương Diệp, lần này ta nhìn ngươi trốn chỗ nào. Hôm nay, ta muốn dùng huyết nhục của ngươi, tầm bổ cái này gốc tử thanh linh một mầm. Chương 576, cửa thứ 2 bắt đầu. Trương Diệp căn bản không thèm nhìn Hoa Gian Vương, ánh mắt của hắn quăng đến hai cái người thanh niên trên người. Cái này hai cái thanh niên, Trương Diệp thập phần lạ lẫm, hiển nhiên đều là dị vực cường giả. Một người trong đó mũi cao tím mục, lưng đeo song kiếm, khác một thanh niên thì là tướng mạo bình thường, hai tay đen nhánh. Lưỡng trên thân người khí thế thập phần cường đại, cùng Hoa Gian Vương so sánh với cũng sẽ không biết kém quá nhiều, hiển nhiên đều là chân đạo lục trọng đại cao thủ. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này Hắc Vân vực trẻ tuổi cường giả cũng quá nhiều rồi, tùy tùy tiện tiện đi ra hai cái, đều chân đạo lục trọng cao thủ. Hai người kia, nếu như lĩnh ngộ ý cảnh, tuyệt đối là cường hoành đại địch. Cái này, ta được cẩn thận một chút mới được rồi. Đại sảnh bốn cái cường giả ở bên trong, Hoa Gian Vương cùng hai cái lạ lâm thanh niên, đều là dị vực người, tự nhiên tiểu là Trương Diệp địch nhân. Mà Thủy Đại Mi tuy nhiên xuất thân từ Tử Linh vực, nhưng nàng này vẫn muốn cùng Trương Diệp chiến đấu, bằng hữu khó phân. Tại loại tình huống này, dù là Trương Diệp thực lực đại tiến, cũng không khỏi không coi chừng ứng phó. Vèo. Trương Diệp tựa là ưu linh chấp động, dùng một loại linh giác đều không thể bắt tốc độ, đột nhiên đã đi ra thông đạo, đi tới trong đại sảnh. Y thì Trương Diệp cái này khẽ động, trong đại sảnh tứ đại trẻ tuổi cao thủ, đồng thời phát ra kinh dị thanh âm. Nhìn xem ngạo nghễ mà đứng Trương Diệp, Hoa Gian Vương, Thủy Đại Mi cùng hai cái người thanh niên ánh mắt, đều trở nên ngưng trọng. Vừa rồi người rõ ràng đã tập trung vào Trương Diệp, nhưng Trương Diệp cũng tại trong lúc đó thoát khỏi tập trung, xuất hiện trong đại sảnh. Loại tốc độ này quả nhiên là độc bộ thiên hạ, dù là bốn đại cao thủ lại tự phụ, cũng không cách nào bỏ qua. Trương Diệp đến đại sảnh chính giữa, lập tức bị trong đại sảnh gian, ở giữa một gốc cây tiểu thụ hấp dẫn ở. Cái này gốc tiểu thụ ngón cái đến thô, tử thanh giao nhau, năm thước đến cao, thượng diện thưa thớt sinh trưởng lấy 4-5 phiến lá cây. Ánh mắt rơi xuống mặt, Trương Diệp trong nội tâm khẽ động, loại này là cây, gân ca rõ ràng, đúng là tử thanh linh mục Diệp. Cái này gốc tiểu thụ, dĩ nhiên là tử thanh linh mục. Lúc này thời điểm, hỏa linh thanh âm tại Trương Diệp trong tâm linh vang lên, đúng là tử thanh linh mục. Bất quá, cái này gốc tử thanh linh mục chỉ là cây non, hơn nữa bởi vì thiếu khuyết linh khí tầm bổ, sinh cơ đã gần như đoạn tuyệt. Muốn cứu sống nó, trừ phi xuất ra thủy linh thạch, mới có một đường cơ hội. Thủy linh thạch. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút. Ly khai thần khí chi địa trước, hắn từng tại một cái sắp sụp đổ bí cảnh ở bên trong, đã nhận được một khối thủy linh thạch. Chỉ là không biết, cái này khối thủy linh thạch, có thể hay không đem cái này gốc tử thanh linh một cây non cứu sống. Lúc này thời điểm, hỏa linh cảnh cáo nói ra, chủ nhân, ngươi ngàn vạn không nên đụng cái này gốc tử thanh linh mục. Ta cảm giác được, tại đây gốc tử thanh linh mục chung quanh, có vô số cấm chế, nếu như gây ra những này cấm chế, cho dù là chân đạo bắt trọng đại cao thủ, chỉ sợ cũng tránh không được vừa chết. Tại Trương Diệp cùng hỏa linh lúc nói chuyện, Hoa Gian Vương ánh mắt lập lòe, chậm rãi hướng phía Trương Diệp bước đến. Trương Diệp thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại để cho Hoa Gian Vương cũng âm thầm kinh hãi. Hoa Gian Vương hiện tại đã dậy rồi ý quyết giết, ý định không tiếc bất cứ giá nào, đem Trương Diệp chém giết tại đao quân trong đại điện. Trương Diệp tuy nhiên quan sát đến tử thanh linh mục, nhưng tâm thần lại lưu ý lấy chúng quanh hết thảy. Cảm giác được Hoa Gian Vương tới gần, Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, Hoa Gian Vương, người muốn giết ta. Hoa Gian Vương ánh mắt lập lòe, cười hắc hắc nói ra, không tệ. Hôm nay, ngươi không thể không chết. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi giết được ta sao? Hoa Gian Vương âm hiểm cười cười, chỉ vào Trương Diệp cùng Thủy Đại Mi, hướng phía cái kia hai cái lạ lâm thanh niên nói ra, Thiết Thủ Hậu, Tử Mục Hậu, hai người này chính là tử linh vực xuất sắc nhất cao thủ. Hôm nay, chúng ta liên thủ, đem hai người kia giết chết, đao quân phế tích này bên trong đích bảo bối, tự đảm nhiệm chúng ta vơ vét. Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu liếc nhau, hai người đồng thời ha ha cười cười, đồng nhiên lách mình chặn đứng Thủy Đại Mi. Mà Hoa Gian Vương bàng đại khí thế, tắc thì gắt gao đã tập trung vào Trương Diệp, tùy thời phát ra lôi đỉnh một kích. Trương Diệp thần sắc không thay đổi, trong nội tâm nhưng lại âm thầm kêu khổ. Cái này Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu, rõ ràng cho thấy ý định liên thủ, trước đem Thủy Đại Mi đổi giết. Nếu như Thủy Đại Mi chết hết, Hoa Gian Vương, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu ba người đồng thời vây công chính mình, đảm nhiệm tốc độ của mình mau nữa, chỉ sợ cũng tránh không được vừa chết. Trương Diệp thầm nghĩ, thực lực của ta, cùng Hoa Gian Vương kém không xa. Hiện tại, tiêu xem Thủy Đại Mi có thể hay không ngăn cản Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu công kích. Nếu như Thủy Đại Mi bại hạ trận đến, ta lập tức muốn đường cũ lui về, ly khai đao quân đại điện, tránh cho lọt vào ba đại cao thủ vây công. Trong nội tâm làm ra ý định, Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, cả người khí chất rồi đột nhiên biến đổi, tựa như một đám không cách nào nắm lấy phong. Hắn rõ ràng tiểu đứng trên mặt đất, rõ ràng không có rời nhích người, nhưng cho người cảm giác nhưng lại phiêu hốt bất định, tùy thời cũng có thể phát ra kinh thiên nhất kích. Hoa Gian Vương trong mắt hơi híp, cánh tay hơi động một chút, hai trưởng có chút nhắc tới. Trương Diệp tu vi tuy nhiên thấp, nhưng hiển lộ ra đến thực lực, lại làm cho Hoa Gian Vương cũng không khỏi không coi chừng ứng phó. Gặp Trương Diệp cùng Hoa Gian Vương rằng co thời điểm, Thủy Đại Mi, Tử Mục Hậu cùng Thiết Thủ Hậu ba người đã thăm dò tính giao thủ. Ba người bàn tay tại trong hư không va chạm, khổng lồ tiên thiên chân khí kích bắn mà ra, oanh đến đại sảnh trên thạch bích. Cái này đại sảnh chắc chắn xa xa vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, tam đại chân đạo cao thủ hành kích phía dưới, không có chút nào lắc lư. Vĩ đại nhất đích sự vật. Ô, Thủy Đại Mi, Tử Mục Hậu cùng Thiết Thủ Hậu ba người động thủ thời điểm, Trương Diệp cùng Hoa Gian Vương hai người cũng không hẹn mà cùng địa ra tay. Hoa Gian Vương song trưởng tại trong hư không một vòng, một cái hình cung cầu vồng quang trống rông xuất hiện, trong chốc lát đã tập trung vào phương viên trăm trượng, cầu vồng quang đè ép phía dưới, hư không ô ô rung động. Mà đang ở Hoa Gian Vương ra tay thời điểm, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên chớp động, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, loại ra cầu vồng quang phạm vi, hóa trưởng vi đao, một đao hướng phía Hoa Gian Vương chém tới. Oanh! Trương Diệp mũi đao chém dụng chi tế, Hoa Gian Vương cánh tay khẽ động, đạo kia cầu vồng chỉ từ một cái quỷ dị góc độ gãy trở lại, chính chính đụng vào Trương Diệp mũi đao phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trương Diệp cùng Hoa Gian Vương hai người đồng thời lui về phía sau một bước. Ánh mắt của hai người bên trong đều lộ ra ngưng trọng cực kỳ thần sắc, ai cũng không muốn tùy tiện ra tay. Hoa Gian Vương công kích uy manh vô song, chiêu pháp quỷ dị. Mà Trương Diệp thân pháp giống như tia chớp, phản kích như là sét đánh. Hai người riêng phần mình công một chiêu, đều muốn đối phương coi là suốt đời đại địch, đều trở nên cẩn thận. Ánh mắt cùng ánh mắt đối bính. Khí thế cùng khí thế đụng nhau. Trương Diệp cùng Hoa Gian Vương hai người, đang muốn lần nữa ra tay, đột nhiên cảm giác được một cổ kỳ dị vô cùng chấn động, theo trong đại sảnh gian phát ra tới. Ân. Trong đại sảnh năm đại chân đạo cao thủ, ngay ngắn hướng địa đem ánh mắt quăng đến đại sảnh chính giữa, cái kia khỏa tử thanh linh mục thượng diện. Cái này cổ kỳ dị chấn động, đúng là từ nơi này khỏa tử thanh linh mục bên trên truyền ra đến đấy. Tại năm đại chân đạo cao thủ nhìn chăm chú phía dưới, cái này gốc tử thanh linh mục không gió mà bay, một đạo nhàn nhạt vầng sáng bỗng nhiên tuôn ra. Vầng sáng càng lúc càng nồng nặc, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, nháy mắt sau đó, cái này gốc tử thanh linh mục ngay tại năm người nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên hóa thành một cái người trung niên râu tím. Ông sắc bén như đao, vẫn còn như thực chất giống như khí thế, theo người trung niên râu tím trên người phát ra. Cổ khí thế này vừa ra, Hoa Gian Vương, Trương Diệp, Thủy Đại Mi, Tử Mục Hậu cùng Thiết Thủ Hậu năm người chỉ cảm thấy trước mắt một hoa, trước mắt như là xuất hiện ở vô số đao, rậm rạp chẳng chỉ hướng lấy bọn hắn phong tới. Oanh! Năm người vừa mới vận khởi hộ thân cương khí, đã bị rậm rạp chẳng chỉ đao oanh vừa vặn. Năm cái trẻ tuổi bối đỉnh tiêm cương giả, lập tức bị oanh được phi, hung hăng đụng vào trên thạch bích. Trương Diệp đối với đao đạo lý giải càng ngày càng sâu khắc, người trung niên râu tím khí thế như đao, oanh đến trên người thời điểm, Trương Diệp tại trong chốc lát xoay tròn 9981 xuống, đem vẻ này lực lượng khổng lồ cởi chín thành nhiều. Mà Trương Diệp thân thể lại là thập phần cường hãn. Bởi vậy, Trương Diệp tuy nhiên đập lấy thạch bích, nhưng cũng không có bị thương, chỉ là thể nội khí huyết quần quận đến lợi hại. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người cũng bình yên theo trên thạch bích rơi xuống. Bọn hắn tu vi so Trương Diệp thâm hậu nhiều lắm, tuy nhiên đập lấy thạch bích, nhưng này cổ lực lượng khổng lồ lại bị bọn hắn ngạnh xanh xanh thừa nhận ra rồi. Từ Mục Hậu cùng Thiết Thủ Hậu hai người cũng theo rơi xuống. Hai người trên khóe miệng đều treo một tia vết máu, hiển nhiên hai người đều bị thụ chút ít thương. Trương Diệp, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi bọn người liếc nhau một cái. Theo vừa rồi va chạm ở bên trong, có thể nhìn ra được, Hoa Gian Vương, Trương Diệp cùng Thủy Đại Mi ba người thực lực đều kém không xa. Mà Tử Mục Hậu cùng Thiết Thủ Hậu hai người thực lực, tiểu hơi chút kém một chút điểm. Năm người rơi xuống mặt đất, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Người trung niên râu tím vừa rồi phát ra tới khí thế, đã đến hóa hư là thật tình trạng, vô hình khí thế hóa thành thiên thiên vạn vạn đao, đáng sợ tới cực điểm. Năm người ánh mắt đồng thời chằm chằm vào người trung niên râu tím, một lát sau, năm người chăm miệng một lời nói, các hạ là đao quân phân thân, linh mục phân thân. Người trung niên râu tím con mắt mở ra, bắn ra lãnh khốc hào quang. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú năm người liếc, nói ra, đúng vậy, ta là đao quân phân thân, là tử thanh linh mục biến thành phân thân. Các ngươi năm người có thể đến nơi đây, đã là thông qua được cửa thứ nhất, nhưng muốn nghĩ đến bản đao quân truyền thừa, các ngươi còn cần thông qua cửa thứ hai cùng cửa thứ ba. Hoa Gian Vương trầm giọng nói ra, xin hỏi đao quân, cửa thứ hai là cái gì? Người trung niên râu tím lạnh lùng nói, cửa thứ nhất khảo nghiệm chính là thực lực, các ngươi có thể xông qua thông đạo, chứng minh thực lực cũng không tệ. Kế tiếp cửa thứ hai, chẳng những khảo nghiệm thực lực, hơn nữa khảo nghiệm dũng khí của các ngươi, ứng biến cùng nội tính. Khoảng cách cửa thứ hai mở ra, còn có chút thời điểm, các ngươi có thể điều tức thoáng một phát. Nói một câu như vậy, người trung niên râu tím nhắm mắt mà đứng, lẳng lặng cùng đợi cái gì. Hoa Gian Vương, Trương Diệp, Thủy Đại Mi, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu 5 người, biết rõ cái này cửa thứ 2 không phải chuyện đùa. 5 người đều không dám kinh thường, đều yên lặng địa nhắm mắt lại, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Đợi nửa canh giờ, một cái lối đi đột nhiên mở ra, một thân ảnh đột nhiên bay ra đến. Trương Diệp mở mắt ra, chỉ thấy cái này đột nhiên tới người, đúng là Tề Thanh Nhạc. Tề Thanh Nhạc tiến vào đến đại sảnh, nhìn thấy người trung niên dâu tím cùng Hoa Gian Vương bọn người, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn đi vào Trương Diệp bên người, đang muốn lên tiếng hỏi thăm, người trung niên dâu tím con mắt đống nhiên mở ra. Dâu tím trung niên ánh mắt của người lạnh lùng điệu theo người trên người chúng đảo qua, trầm thấp nói, tốt rồi, có tư cách vào nhập tại đây, cũng chỉ có 6 người rồi. Hiện tại, cửa thứ 2 bắt đầu. Chương 577, Vô Thượng Thẩm Thâm Vi Diệu Đào Trận. Người trung niên dâu tím hai mắt lóe lên, một đạo kỳ dị chấn động trống rông xuất hiện, đại sảnh đỉnh trong chốc lát, xuất hiện vô số ngôi sao. Ông! Một cổ bàng nhiên đại lực, đột nhiên theo trong hư không hàng lâm, nặng nề mà áp đến người trên người chúng. Trương Diệp, Hoa Gian Vương, Thủy Đại Mi, Thiết Thủ Hậu, Tử Mục Hậu cùng Tề Thanh Nhạc lục đại trẻ tuổi cường giả, sau lưng như là nhiều hơn một tòa đại sơn, liền di động thoáng một phát ngón tay, cũng không có so khó khăn. Phùng phùng phùng phùng phùng. Tại này cổ khổng lồ dưới áp lực, Hoa Gian Vương, Thủy Đại Mi, Thiết Thủ Hậu, Tử Mục Hậu cùng Tề Thanh Nhạc thể nội tiên thiên chân khí phún dũng mà ra, tại bên ngoài cơ thể hình thành trùng trùng điệp điệp tiên thiên cương khí, đem cái này cổ áp lực triệt tiêu mất. Trương Diệp tu vi thiền bó, nhưng thân thể cực kỳ cường hãn, hắn gọt thân thể truyền ra một hồi nhẹ vang lên, cường kiện thân thể trở nên cường tráng một chút. Vẻ này khổng lồ vô cùng áp lực, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh khiêng ra rồi. Trương Diệp tiểu tử này, thật cường hãn nhục thân. Nhìn thấy Trương Diệp dùng nhục thân trọi cứng áp lực, mấy cái trẻ tuổi cường giả sắc mặt đều là hơi đổi, đối với Trương Diệp lại coi trọng ba phần. Lúc này thời điểm, người trung niên dâu tím thanh âm trầm thấp vang lên, cái này thượng cổ trận pháp, tên cứ gọi Vô Thượng Thẩm Thâm Vi Diệu Đao Trận. Đao trận có thể phát ra 9981 loại đao pháp, nếu như ý chí kiên định, nộ tính xuất chúng, có thể tìm hiểu ra đủ loại đao đạo ảo diệu, tại trong đại trận như cá gặp nước. Nếu như ý chí không kiên, nộ tính chưa đủ, sẽ lọt vào trận pháp bài xích, nửa bước khó đi. Trương Diệp thần sắc khẽ động. Theo như người trung niên dâu tím theo như lời, nộ tính người tốt, tại trận pháp này bên trong chiến đấu, có thể lĩnh ngộ đến càng nhiều nữa đao đạo ảo diệu, càng đánh càng cường không người có thể địch. Mà ngộ tính không người tốt vừa vặn trái lại, tại trận pháp này bên trong, sẽ càng đánh càng yếu cuối cùng nhất thảm bại. Muốn đến nơi này, Trương Diệp mỉm cười. Hắn đọc thuộc lòng đạo đức kinh đối với thiên địa đại đạo, có một loại loáng thoáng cảm giác ngộ tính hơn xa thường nhân. So ngộ tính, hắn sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Trương Diệp trong nội tâm tề hỉ thời điểm, Hoa Gian Vương, Thủy Đại Mi, Thiết Thủ Hậu, Tử Mục Hậu cùng Tề Thanh Nhạc bọn người, ánh mắt đều tại chớp động lên, mỗi người đều là vẻ mặt tự tin. Có thể tiến vào Đao Quân đại điện, đều là trẻ tuổi bối tuấn kiệt, thiên tư ngộ tính đều là dị thường xuất sắc chi nhân. Hoa Gian Vương, Thủy Đại Mi, Thiết Thủ Hậu, Tử Mục Hậu cùng Tề Thanh Nhạc bọn người thực lực cường hãn, ngộ tính cũng hơn xa cùng thế hệ, mỗi người đều cực kỳ tự tin. Trung niên dâu tím nhìn mọi người liếc, lanh khốc nói, cửa thứ hai, các ngươi 6 người ngay tại đao trong trận chiến đấu. Thời điểm chiến đấu, bất luận cái gì thủ đoạn cũng có thể xử đi ra, chỉ cần lấy được thắng lợi là được. Nhớ kỹ, các ngươi 6 người ở bên trong, chỉ có 3 người có thể đi ra đại sảnh. Lục đại trẻ tuổi cường giả thần sắc đồng thời biến đổi. Theo như người trung niên dâu tím thuyết pháp, trong 6 người, phải có 3 người chết đi. Loại này chiến đấu tuyệt đối là tàn khốc tới cực điểm, thảm thiết tới cực điểm. Chứng kiến 6 người thần sắc, người trung niên dâu tím tiếp tục lánh khốc nói, có thể tại loại này tàn khốc trong chiến đấu sống sót, vô luận là ngộ tính, thực lực, ứng biến cùng dũng khí, đều là tốt nhất chi tuyển, mới có tư cách kế thừa bản đào quân tuyệt học. Sống hay chết tiểu xem biểu hiện của các ngươi rồi. Người trung niên dâu tím vung tay lên. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. 9 âm thanh cực lớn thanh âm, ầm ầm vang lên. Lục đại trẻ tuổi cao thủ hướng phía đại sảnh bên ngoài nhìn thoáng qua, nhưng thấy 9 đầu thông đạo thống thống đều đóng cửa, đại sảnh trở thành một cái hoàn toàn phong bế không gian, đưa tay không thấy được 5 ngón. Người trung niên dâu tím lặng yên biến mất, thanh âm lại quanh quẩn trong đại sảnh, hiện tại, 9 cái lối đi đã đóng cửa. Chỉ có chết đủ 3 người, cái này đại sảnh mới có thể một lần nữa mở ra. Hiện tại, cửa thứ 2 bắt đầu, bọn hậu bối, chiến đấu A. Người trung niên dâu tím thanh âm đan đan rơi xuống, trên đỉnh đầu ngôi sao đột nhiên biến đổi, chỉnh tề phân bố đầy sao, tạo thành một cái kỳ diệu trận pháp. Trương Diệp nhìn xem biến hóa ngôi sao, trong nội tâm hơi động một chút. Những này ngôi sao, biến hóa bên trong ẩn chứa đủ loại huyền diệu, nếu như có thể tìm hiểu thấu loại này huyền diệu, đao pháp của hắn sẽ nâng cao một bước. Trương Diệp nghĩ tới điểm này, còn lại 5 người, cũng nghĩ đến điểm này, con mắt chăm chú địa chằm chằm vào biến hóa ngôi sao. Nhưng chỉ nhìn chằm chằm liếc, sáu người tiểu ngay ngắn hướng biến sắc một chỉ thấy mấy trăm chuôi đao cương đột nhiên theo trong hư không bắn đi ra, hư không như là bị thiết cắt số tròn trăm khối. Vô thượng vi diệu quá sâu đao trận, chính thức vận chuyển. Đao trận phát ra tới đao cương, khoảng chừng 5-600 nói, mỗi một đạo đao cương đều nhanh như thiểm điện. Dù là lục đại trẻ tuổi cường giả thực lực cường hãn, thực nhưng đụng phải loại này đáng sợ đao cương, cũng là sắc mặt đại biến. Đinh đinh đinh len keng. Hoa Gian Vương, Thủy Đại Mi, Tử Mục Hậu, Thiết Thủ Hậu cùng Tề Thanh Nhạc năm người, riêng phần mình rút ra chân khí, đem bắn tới đao cương từng cái hóa giải mất. Trương Diệp không có ngạnh ngăn cản, thân hình của hắn giống như quỷ mị, tại rầm rạp chẳng chịt đao cương trong chớp động, khó khăn lắm đã hiện lên đao cương tập kích. Trương Diệp đan đan hiện lên đao cương, trong lúc đó, hai đạo khổng lồ khí tức như là hai cái bàn tay lớn đã tập trung vào hắn. Cái này lưỡng đạo khí thế, một đạo là Hoa Gian Vương phát ra tới, một đạo khác nhưng lại Thủy Đại Mi phát ra tới đấy. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, quắc, Thủy Đại Mi, ngươi đây là ý gì? Hoa Gian Vương, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu, cái này ba cái dị vực người, mới là địch nhân của chúng ta. Thủy Đại Mi lông mi thật dài dơ lên, trong ánh mắt chớp động lên hưng phấn chi sắc, nói ra, cái gì địch nhân bằng hữu, một cô nương không có hứng thú. Buồn cô nương đối với ngươi có hứng thú, ta cùng với ngươi đại chiến một hồi, lĩnh ngộ ra thủy chi ý cảnh. Trương Diệp, mau mau thi triển ra thủy chi ý cảnh, cùng ta chiến đấu a. Trương Diệp nhướng mày. Cùng là tử linh vực người, hắn vốn là muốn liên hợp Thủy Đại Mi cùng Tề Thanh Nhạc hai người, đem Hoa Gian Vương ba người chém giết sạch. Nhưng Thủy Đại Mi một lòng chỉ muốn cùng hắn chiến đấu, căn bản không có liên thủ giết địch gì tứ, cái này sự tình tiểu khó làm rồi. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp đang muốn lên tiếng khích lệ thoáng một phát, một bả cây quạt phá không mà đến. Cái này chuôi cây quạt xem không lớn, thế tới cũng không nhanh, nhưng thượng diện ẩn chứa bảng đại lực lượng, nhưng lại đem chúng quanh hư không đều đã tập trung vào. Trương Diệp chung quanh ba trượng hư không, vậy mà xuất hiện từng đạo rung động. Hoa Gian Vương. Trương Diệp cùng Thủy Đại Mi lúc nói chuyện, Hoa Gian Vương ngang nhiên ra tay. Hoa Gian Vương chính là trong sáu người, tiên thiên chân khí nhất hùng hồn người, ra tay thời điểm lực lượng giống như bông dương biển cả, nếu như đại sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, Hoa Gian Vương một kích này, bá đạo cực kỳ. Dùng hắn cường hãn thân thể, tuy nhiên có thể kế tiếp, nhưng tránh không được bị hùng hồn tiên thiên chân khí kích thương. Đã không thể đón đỡ, cũng chỉ có thể là né tránh rồi. Trương Diệp thân hình loại quỷ mị lưỡng ngang, lập tức rời ra bảy trượng bên ngoài. Đan vừa đứng lại thân thể, chỉ nghe được ống tay háo tì một tiếng, lại bị một cổ lợi hại cực kỳ lực lượng, ngạnh xanh xanh xé toang một ít bước. Ha ha ha ha. Hoa Gian Vương nhìn xem Trương Diệp bị san mất ống tay háo, đắc ý nói, Trương Diệp, ngươi bây giờ ở vào đào trận dưới áp lực, dù cho lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, tốc độ của ngươi cũng là sâu sắc giảm bớt. Đã mất đi tốc độ, hôm nay ta nhìn ngươi chết như thế nào. Vô thượng thẩm thâm vi diệu đao trận, thời thời khắc khắc đều sinh ra bảng đại lực lượng, loại này lực lượng khổng lồ áp đến trên người, từng trẻ tuổi cường giả người sức chiến đấu, đều hội chịu ảnh hưởng. Trương Diệp lợi hại nhất, chính là của hắn tốc độ. Ở vào trong đại trận, Trương Diệp tốc độ sâu sắc giảm bớt, thực lực cũng giảm xuống không ít. Hoa Gian Vương tuy nhiên cũng chịu ảnh hưởng, nhưng hắn tu vi cao thầm, tiên thiên chân khí hùng hồn vô cùng, đã bị ảnh hưởng nhỏ nhất, cho nên hắn mới có giết chết Trương Diệp tin tưởng. Hoa Gian Vương đang muốn nhất cổ tác khí, thi triển ra cường hành thủ đoạn đem Trương Diệp chém giết, trên đỉnh đầu ngôi sao lần nữa phát sinh biến hóa. Điểm một chút ngôi sao, dùng một loại huyền diệu quy tích tập hợp đến cùng một chỗ, nháy mắt sau đó, 3-400 đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ đao cương, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hoa Gian Vương kêu rên một tiếng, trong tay cây quạt đống nhiên biến lớn, tại trong hư không đồng dạng qua một đạo nửa vòng tròn. Hoa Gian Vương không hổ là Hắc Vân vực trẻ tuổi bối cường giả, cây quạt vô cùng đơn giản huy động. Một cổ huyền diệu lực đạo xuất hiện ở trên hư không, bắn tới đao cương đụng với cổ lực lượng này, nhất thời mất đi uy lực. Trương Diệp lúc này thời điểm, lần nữa thi triển ra kinh người thân pháp, tại rầm rạp chẳng chịt đao cương trong né tránh. Tốc độ của hắn tuy nhiên nhận lấy ảnh hưởng, nhưng hắn đối với đao đạo lý giải sâu đậm, những này rầm rạp chẳng chịt đao cương, căn bản là không cách nào bị thương hắn. Trương Diệp một bên rất nhanh chớp động lên, một bên nhớ lại lấy vô thượng thẩm thâm vi diệu đao trận tinh thần biến hóa, một loại loáng thoáng cảm ngộ xông lên trong lòng của hắn. Chết đi cho ta. Ngay tại Trương Diệp loáng thoáng cảm ngộ thời điểm, Hoa Gian Vương rốt cục đem đao cương từng cái đánh tan, cây quạt xoay tròn ở giữa, như là một mảnh thải vân hướng phía Trương Diệp chụp xuống đến. Tại Hoa Gian Vương ra tay thời điểm, Thủy Đại Mi chu cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng quát to một tiếng. Theo nàng quát nhẹ, thanh âm vậy mà hóa thành một đạo thật dài kiếm, thẳng hướng phía Trương Diệp mà đến. Trương Diệp lúc này thời điểm, đang đứng ở một loại cảm ngộ trong trạng thái. Cảm giác được nguy hiểm, thân hình của hắn loại quỷ mị khẽ động, bàn tay chém ra đi, hai đạo đao cương phá không mà ra. Rầm rầm. Trương Diệp cái này hai đạo đao cương, diệu tuyệt tới cực điểm, đao cương phát sau mà đến trước, chạm đến địa phương, chính đúng là Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người công kích bó chỗ yếu. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người công kích, còn không có phát huy ra lớn nhất uy lực, đã bị Trương Diệp cái này hai đạo đao cương hóa giải rồi. Ân. Ức. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người ánh mắt chớp động, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc cực kỳ thần sắc. Nguyên lai, hai người phát hiện, Trương Diệp đan mới chém ra lưỡng đao, cùng đao trận phát ra tới đao cương thập phần tương tự. Nói cách khác, Trương Diệp tại trong thời gian thật ngắn, đã theo đao trong trận lĩnh ngộ đã đến mới đích đao pháp. Hoa Gian Vương chầm chầm vào Trương Diệp, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, thật đáng sợ ngộ tính. Trương Diệp kẻ này tu vi không cao, nhưng ngộ tính rất mạnh, chẳng những lĩnh ngộ phòng, nước hai chủng ý cảnh, hơn nữa đem hai chủng ý cảnh dung hợp đã đến cùng một chỗ. Hôm nay, bổn vương vô luận như thế nào, đều muốn thi triển cường lực thủ đoạn đưa hắn đuổi giết, để tránh chuyện xấu. Thủy Đại Mi đồng dạng chầm chầm vào Trương Diệp, ánh mắt chớp động lên tí ti chiến ý. Trương Diệp sớm tiểu lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh, cái này lại để cho Thủy Đại Mi sinh ra cực rất hứng thú. Hiện tại, Trương Diệp lần nữa thể hiện ra cường hãn ngộ tính, cái này lại để cho Thủy Đại Mi đối với Trương Diệp hứng thú càng gia tăng, nàng hận không thể lập tức động thủ, cùng Trương Diệp đại chiến một hồi. Chương 578, lần nữa đốn ngộ. Trương Diệp đang đứng ở cảm ngộ tình trạng, linh hàng dị thường nhạy cảm. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người phát ra tới chiến ý, lập tức bị hắn bắt đến, nhất thời theo cảm ngộ trong trạng thái lui ra ngoài. Trương Diệp bị buộc theo cảm ngộ trong trạng thái rời khỏi, nhất thời lửa giận hừng hực, hận không thể lập tức ra tay, đem Hoa Nhuận Vương cùng Thủy Đại Mi hai người theo như đến trên mặt đất, đau nhức đánh một trận. Đúng vào lúc này, phương xa truyền đến mấy tiếng nổ vang. Theo nổ mạnh, Tề Thanh Nhạc thân hình giống như thạch đầu bay ra ngoài, hung hăng nện vào trên thạch bích. Nguyên lai, ngay tại Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người vây công Trương Diệp thời điểm, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai người toàn lực đối với Tề Thanh Nhạc ra tay, chuẩn bị một lần hành động đem Tề Thanh Nhạc đuổi giết. Tề Thanh Nhạc tại Đao Quân phế tích này bên trong, tuy nhiên cũng có kỳ ngộ, cũng tiến giai đến chân đạo lục trọng. Nhưng đối thủ của hắn, nhưng lại Tử Mục Hậu cùng Thiết Thủ Hậu, hai người này vô luận cái đó một cái, sức chiến đấu đều so Tề Thanh Nhạc cường hành. Hai đại cường giả vây công phía dưới, Tề Thanh Nhạc lập tức lọt vào trọng thương, bị đánh được bay ra ngoài. Trương Diệp nhíu mày có chút nhíu một cái. Tề Thanh Nhạc nếu như bị đánh chết, Trương Diệp đem gặp phải Hắc Vân vực tam đại cường giả vây công, dù cho Trương Diệp thân pháp cường hắn nữa, nộ tính dù cho cũng tránh không được chỉ còn đường chết. Ngoài ra, Tề Thanh Nhạc dù sao cũng là đồng môn, Trương Diệp không thể thấy chết mà không cứu được. Ông! Trương Diệp không rên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy được vòi rồng, đột nhiên lui về phía sau, thẳng tắp hướng phía Tử Mục Hậu cùng Thiết Thủ Hậu hai người bổ nhào qua. Trương Diệp phong chi ý cảnh, đã tiếp cận đại thành. Cho dù ở đao trận khổng lồ dưới áp lực, tốc độ vẫn là rất nhanh cực kỳ, lập tức lại càng qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Hoa Gian Vương nhìn thấy Trương Diệp lui về phía sau, giữ tợn cười nói, Trương Diệp, ngươi bản thân khó bảo toàn, rõ ràng còn muốn đi cứu người. Xem ta xích viêm ngập trời. Quạt xếp tại trong hư không quét ngang, ba đoàn cực lớn hỏa diễm, giống như là ba khỏa cực lớn lưu tinh, trong chốc lát xẹt qua hư không, quanh hướng Trương Diệp phía sau lưng. Hỏa chi ý cảnh. Hoa Gian Vương hỏa chi ý cảnh đã dung nhập đến chiêu thức của hắn bên trong. Hắn phát ra ngoài ba cái hỏa cầu, từng hỏa cầu đều ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi suất cao, có thể đơn giản đem một cái chân đạo lục trọng đại cao thủ đốt thành cho bụi. Trương Diệp tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng hỏa cầu tại Hoa Gian Vương lực lượng khổng lồ chăm chú phía dưới, tốc độ so Trương Diệp nhanh hơn. Những này hỏa cầu trong nháy mắt tụ đi tới Trương Diệp đằng sau, sau đó ầm ầm nổ tung, hình thành ba đầu cực lớn hỏa long, hướng phía Trương Diệp mang tất cả mà đi. Thật đáng sợ khống hỏa thủ đoạn. Cái này Hoa Gian Vương không hổ là Hắc Vân vực cường giả, chẳng những thực lực cường hành, hơn nữa đối với hỏa chi ý cảnh lĩnh ngộ cũng đã đến cực cao tình trạng. Cái này ba đầu hỏa long xê dịch tầm đó, có ngàn vạn loại biến hóa, cho dù là ta, trong lúc nhất thời đều nhìn không thấu. Xem ra, muốn hoàn mỹ né tránh cái này ba đầu hỏa long, đành phải thỉnh hỏa linh đi ra hỗ trợ một chút. Trương Diệp căng thẳng trong lòng, tâm linh của hắn lập tức cùng hỏa linh kết hợp đến cùng một chỗ. Hỏa linh bản thân tựu là thượng cổ hỏa tinh linh, đối với hỏa diễm rất hiểu rõ không ai bằng, tâm linh kết hợp đến cùng một chỗ về sau, Trương Diệp lập tức phân tích ra ba đầu hỏa long nhược điểm, thân thể huyền diệu cực kỳ bước ra ba bước. Đang đang đằng. Ba bước ra, chính đi vào ba đầu hỏa long khe hở tầm đó. Hoa Gian Vương phát ra tới ba đạo hỏa long, liền Trương Diệp góc áo đều không thể dính vào. Ân. Hoa Gian Vương sắc mặt trầm xuống. Cái này ba đầu hỏa long ẩn chứa ngàn vạn loại biến hóa, cho dù là chân đạo thất trọng cao thủ, đối mặt ba đầu hỏa long cũng chỉ có đón đỡ, tuyệt đối không thể có thể dễ dàng né tránh. Trương Diệp ba bước tầm đó, tiểu đã hiện lên ba đầu hỏa long, lại để cho Hoa Gian Vương đều âm thầm kinh hãi. Trương Diệp, đón thêm ta mấy chiêu. Hoa Gian Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thừa dịp đao trận còn không có có khởi xướng đợt thứ ba công kích, quạt xếp trong tay huyền ảo cực kỳ huy động, chín cái cự đại hỏa cầu hướng phía Trương Diệp bay tới. Lúc này thời điểm, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai người ngay ngắn hướng phi thân lên, hướng phía Tề Thanh Nhạc đánh tới. Tề Thanh Nhạc đã bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu sâu sắc yếu bớt, đối mặt Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai đại cao thủ vây công, đành phải thi triển ra dốc sức liều mạng thủ đoạn, chiêu chiêu đều áp dụng đồng quy vu tận chiêu thức. Tề Thanh Nhạc mặc dù có dốc sức liều mạng chi tâm, nhưng lực chiến đấu của hắn xa xa so ra kém Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu, dù cho có chủ tâm dốc sức liều mạng, cũng không cách nào kéo dài. Mấy chiêu xuống, Tề Thanh Nhạc tình thế càng thêm nguy cấp, tùy thời cũng có thể chết ở hai đại trẻ tuổi cường giả trong tay. Trương Diệp nhìn thấy Tề Thanh Nhạc nguy hiểm, hướng phía Thủy Đại Mi quát, "Thủy Đại Mi, ra tay cứu Tề Thanh Nhạc. Ngươi không phải muốn cùng ta chiến đấu sao? Ra đao quân phế tích, ta và ngươi đánh 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì." Thủy Đại Mi trong ánh mắt chớp động lên hưng phấn chi sắc, nắm đấm tại trong hư không vung lên, nói ra, "Ngươi rốt cục nguyện ý cùng ta chiến đấu. Bất quá, 3 ngày 3 đêm không đủ, ta cùng với ngươi đánh 10 ngày 10 đêm." Một mực đánh tới ta lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh mới thôi. Trương Diệp hiện tại biết rõ, Thủy Đại Mi nữ nhân này, căn bản chính là một người tu luyện cuồng. Trong mắt của nàng, ngoại trừ tu luyện, những thứ khác đều không trọng yếu. Khẩu nghe được yêu cầu của nàng, Trương Diệp hét lớn, không có vấn đề, ngươi cứu Tề Thanh Nhạc, ta cùng với ngươi đánh, đánh nửa năm cũng không có vấn đề gì. Trong miệng thống khoái đáp ứng, Trương Diệp nhưng trong lòng thì nảy sinh ác độc, đều đã đến loại tình thế này rồi, nàng vẫn cùng ta có kẻ mặc cả. Nữ nhân này đầu tuyệt đối có vấn đề. Ra đao quân phế tích, ta không nên hung hăng gõ một gõ đầu của nàng, giao hấn từng cái hạ nữ nhân này không thể. Thủy Đại Mi cũng không biết Trương Diệp trong nội tâm suy nghĩ, nghe được Trương Diệp đáp ứng, nàng cười đáp ý, thân hình theo tiếng cười, đột nhiên lướt qua tầm hơn 10 trượng, gia nhập vào trong chiến đấu. Thủy Đại Mi sức chiến đấu, có thể so với Hoa Gian Vương cùng Trương Diệp, nàng một gia nhập, Tề Thanh Nhạc gáp lực sâu sắc giảm thấp, mạng nhỏ xem như bảo trụ rồi. Nhìn thấy Tề Thanh Nhạc mạng nhỏ bảo trụ, Trương Diệp thở dài một hơi, lập tức giữ vững tinh thần, toàn lực ứng phó Hoa Gian Vương. Trương Diệp không dám thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, cũng không dám xuất ra Thần Bí Mũi Đao, bởi vì này hai dạng đồ vật đều cùng đao quân có quan hệ. Tại loại tình huống này, Trương Diệp sức chiến đấu sâu sắc giảm thấp, hắn tuy nhiên lấy ra Trừng Phạt Chi Tiên, cũng không cách nào cùng Hoa Gian Vương chống lại, chỉ có thể bị động ứng phó lấy Hoa Nhuận Vương công kích. Hoa Gian Vương đối với Trương Diệp càng ngày càng kiêng kỵ, hắn toàn lực ra tay, đem mình hùng hồn tiên thiên chân khí cùng hỏa chi ý cảnh thi triển đã đến cực hạn. Mà Trương Diệp thì là dựa vào hỏa linh hỗ trợ, dựa vào chính mình huyền diệu thân pháp, một lần lại một lần né tránh Hoa Gian Vương công kích. Hai người một công một thủ, trong khoảng thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đột nhiên, đỉnh đầu ngôi sao lại di động rồi. Điểm một chút đủ thần, chậm rãi xoay tròn lấy, một cổ lạnh như băng đao ý, nặng trịch địa áp đến mọi người đáy lòng. Mắt thấy đao trận nếu lần công kích, ở đây sáu cái trẻ tuổi cường giả, tất cả đều đình chỉ chiến đấu, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu ngôi sao. Ngôi sao biến hóa, ẩn chứa đao đạo áo bên ngoài. Cái lúc này, ai cũng không muốn bỏ qua, đều chuẩn bị theo ngôi sao ở bên trong, lĩnh ngộ bước phát triển mới tuyệt học. Tính bằng đơn vị hàng nghìn ngôi sao chậm rãi thay đổi, thấu một loại huyền diệu khó giải thích hương vị. Trương Diệp chăm chú nhìn đỉnh đầu ngôi sao, hắn linh giác hướng phía hư không kéo dài, toàn lực bắt lấy tinh thần biến hóa khí tức. Không được, không được. Cái này vô thượng thẩm thâm vi diệu đao trận, ẩn chứa đao đạo ảo diệu, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Ta tự mình một người, căn bản không cách nào tướng tinh thần biến hóa nhớ kỹ, muốn tìm hiểu ảo diệu bên trong, càng là dị thường khó khăn. Trừ phi ta mỗi một lần, đều có thể tiến vào cảm ngộ trạng thái, mới có hy vọng tìm hiểu thấu ảo diệu bên trong. Trương Diệp nhìn xem đỉnh đầu ngôi sao, trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi, trong lúc đó, một cái kỳ diệu nghĩ cách hiện lên Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp trong lòng nghĩ nói, ta một người dù cho càng lợi hại, không cách nào tướng tinh thần biến hóa từng cái trí nhớ xuống. Một người hết cách rồi, ta có thể nhiều gọi mấy người, cùng một chỗ trí nhớ a. Muốn đến nơi này, Trương Diệp tại trong tâm linh quát, Hỏa Linh, Kim Linh, Thủy Linh, Mộc Linh. Các ngươi tạm thời đình chỉ trị liệu thương thế, giúp ta nhớ thoáng một phát ngôi sao biến hóa. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành, vừa vặn xứng đông tây nam bắc trung năm cái phương hướng. Tại Trương Diệp phân phối phía dưới, Hỏa Linh trí nhớ phía nam ngôi sao biến hóa, Kim Linh trí nhớ Tây Phương ngôi sao biến hóa, Thủy Linh trí nhớ Phương Bắc ngôi sao biến hóa, Mộc Linh trí nhớ Đông Phương tinh thần biến hóa. Trương Diệp chính mình, tắc thì ghi nhớ trung ương ngôi sao biến hóa. Tại tứ linh hỗ trợ phía dưới, ngôi sao mỗi một tia biến hóa đều hiện ra ở Trương Diệp trước mặt. Trương Diệp cường hãn ngộ tính, bắt đầu đối với đủ loại biến hóa làm ra suy diễn, đủ loại huyền ảo nhất thời bị Trương Diệp suy diễn ra, Trương Diệp trong ánh mắt chớp động lên trí tuệ hào quang, tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Ông! Trương Diệp khí tức trên thân đã xảy ra biến hóa vi diệu. Khí tức của hắn, vậy mà cùng đỉnh đầu ngôi sao ẩn ẩn tương hợp, có một loại huyền diệu khó giải thích hương vị. Ân. Trương Diệp tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, nhất thời đưa tới năm đại niên thanh cường giả chú ý, năm đại niên thanh cường giả ngay ngắn hướng địa thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng Trương Diệp. Hoa Gian Vương chằm chằm vào Trương Diệp, con mắt đều trừng lớn, khá lắm. Đốn ngộ trạng thái có thể cầu không thể gặp, đối với một người tu luyện người mà nói, khả năng cả đời đều không thể tiến vào đến đốn ngộ trong trạng thái. Trương Diệp người này, rõ ràng liên tục hai lần tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, quả thực là yêu nghiệt. Hoa Gian Vương, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu ba ánh mắt của người, tại trong hư không đối bính thoáng một phát. Ba người trong nội tâm, đều quyết định chú ý, Trương Diệp người này, nộ tính cường hãn được đáng sợ, nhất định phải giết chết. Vướng. Hoa Gian Vương, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu ba người, đồng thời phát ra một tiếng giống to, ngay ngắn hướng địa đánh về phía Trương Diệp. Ba người đều là thân kinh vạn chiến cao thủ, biết rõ đốn ngộ thời điểm, tối kỵ nhất người khác quấy rầy, bởi vậy ba người vốn là giống to một tiếng, sau đó toàn lực ra tay, chuẩn bị một lần hành động đuổi giết Trương Diệp. Ba người ra tay dị thường nhanh chóng, cho dù là Thủy Đại Mi cũng không ngờ được tam đại trẻ tuổi cường giả cùng lúc đối với Trương Diệp ra tay. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, tam đại trẻ tuổi cường giả đã bổ nhào vào Trương Diệp năm trượng ở trong. A, đã xong. Nhìn thấy ba người đồng thời ra tay tập kích, Thủy Đại Mi cùng Tề Thanh Nhạc hai người đều thất kinh. Thủy Đại Mi trong nội tâm tiếc hận thở dài, đã xong, Trương Diệp vừa chết, ta ở đâu tìm một cái lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh cao thủ à? Tề Thanh Nhạc thì là sắc mặt tái nhợt. Cái này trong đại sảnh cường giả, mỗi người thực lực đều so với hắn cường hành. Trương Diệp nếu như chết rồi, hắn cũng tránh không được vừa chết. Ngay tại Tề Thanh Nhạc tâm như chết cho thời điểm, ở vào trong vây công Trương Diệp, thân hình đột nhiên động. Chương 579, cái chết của Tề Thanh Nhạc. Trương Diệp trong chốc lát hóa thành một đoàn như hư huyễn ảnh tử, sau đó dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, thẳng tắp địa bay về phía trong hư không. Hết thảy mọi người, con mắt đều trừng lớn. Vô thượng thầm thâm vi diệu đao trận, thời thời khắc khắc đều phát ra khổng lồ áp lực, tại loại này dưới áp lực, liền chạy trốn đều tốn sức. Hiện tại Trương Diệp rõ ràng tại loại này khổng lồ dưới áp lực, bay đến bên trên trong hư không, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Giết! Hoa Gian Vương, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu ba người, như là đã ra tay, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp bay đến trong hư không, ba người đủ quát một tiếng, Hoa Gian Vương quạt xếp, Thiết Thủ Hậu bàn tay cùng Tử Mục Hậu trường kiếm, ngay ngắn hướng phía Trương Diệp vành khứ. Hoa Gian Vương quạt xếp phía trên, ẩn chứa vô cùng nhiệt lực, đem trọn cái đại sảnh đều chiếu rọi được một mảnh đỏ bừng. Thiết Thủ Hậu bàn tay vừa vặn trái lại, bàn tay của hắn phía trên phủ lấy một cái ô nặng nề đích bao tay, ra tay thời điểm phương viên ba trượng đen kịt một mảnh, giống như quỷ vực. Ngay tại một sáng một tối tâm đó, Tử Mục Hậu trường kiếm lặng yên mở ra hư không, giống như là một đầu linh hoạt cá trạch chui vào Trương Diệp dưới đùi. Cô Diệp tránh được Diệu Tuyệt, nhưng Hoa Gian Vương ba người công kích cũng là thập phần sắc bén. Ba người ra tay nhanh như xét đánh, phối hợp chi tinh diệu, giống như trải qua trăm ngàn lần tập luyện. Trương Diệp vừa mới bay đi lên, ba người truy kích lập tức tiểu đi tới, quả thực là như ảnh tùy hình. Trương Diệp đang đứng ở đốn ngộ trạng thái, vô số đao đạo huyền ảo hiện lên trong óc, khí tức cùng đỉnh đầu ngôi sao ẩn ẩn hòa cùng. Cảm giác được nguy hiểm tiến đến, Trương Diệp hai tay mở ra, tựa như một chỉ bay lượn với thiên tế phượng hoàng, đột nhiên bay đến 10 trượng bên ngoài, lần nữa thoát khỏi tam đại cường giả truy kích. Thật cao minh thân pháp. Trương Diệp cùng cái này đao trận đã ẩn ẩn dung hợp cùng một chỗ, chớp động tầm đó như cá gặp nước, khó trách có thể thoát khỏi Hoa Gian Vương ba người công kích. Thủy Đại Mi chính là tu luyện cuồng, nhìn thấy Trương Diệp loại này ưu nhã thông dong và ẩn chứa vô cùng huyền diệu thân pháp, nhất thời con mắt sáng rõ, trong lúc mơ hồ lĩnh ngộ đã đến cái gì. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Trương Diệp vừa mới thoát thân, đao trận rốt cục lần thứ ba phát động. Từng đạo đao cương, giống như là như mưa rơi bỏ ra đến, xé rách không khí chính là tiếng rít không dứt bên tai. Nhìn thấy rầm rạp chẳng chịt rơi xuống đao cương, ở đây trẻ tuổi cường giả, trong lòng đồng thời dùng mình. Đao trận khởi xướng công kích, một lần so một lần cường hãn, lúc này đây phát ra tới đao cương, uy lực to đến thần kỳ. Mỗi một đạo đao cương, cũng có thể đem một cái chân đạo nhị trọng cao thủ chém giết. Hoa Gian Vương, Thiết Thủ Hậu, Tử Mục Hậu, Thủy Đại Mi cùng Tề Thanh Nhạc 5 người, riêng phần mình huy động chân khí, ngăn cản rậm rạp chẳng chịt đao cương. Những này đao cương ẩn chứa lực lượng đáng sợ, góc độ lại quỷ dị khó lường, dù là 5 người sức chiến đấu cường hãn, ngăn cản cũng là có chút ít cố hết sức. Cùng 5 người so sánh với, Trương Diệp tiểu nhẹ nhõm nhàn nhã nhiều hơn. Trương Diệp tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, khí tức cùng bầu trời ngôi sao ẩn ẩn hô ứng, đao trận phát ra tới mỗi một đạo đao cương, Trương Diệp đều trong lòng hiểu rõ. Tại loại tình huống này, Trương Diệp đạp trên một loại vi diệu bộ pháp, mỗi một bước đều đạp tại công kích khe hở, rậm rạp chẳng chịt đao cương, liền góc áo của hắn đều dính không đến. Ân. Thủy Đại Mi một mực lưu ý lấy Trương Diệp, gặp đến Trương Diệp loại này vi diệu bộ pháp, tâm thần nhất thời hơi động một chút, trong ánh mắt chớp động lên một tia suy tư. Tại Trương Diệp thân pháp khải dưới tóc, Thủy Đại Mi rõ ràng cũng tiến vào đã đến đốn ngộ trạng thái, cảm ngộ ảo diệu bên trong. Vô thượng thẩm thâm vi diệu đao trận bày ra, tuy nhiên là đao đạo ảo diệu, nhưng trong đó thực sự đã bao hàm tu luyện chi đạo. Tu luyện tới ở chỗ sâu trong, vạn lưu quy tông vạn pháp tướng thông, Thủy Đại Mi binh khí tuy nhiên không phải đao, nhưng cảm ngộ trong đó tu luyện chi đạo, nhưng cũng là được lợi sâu. Thiết Thủ Hậu, Tử Mục Hậu cùng Tề Thanh Nhạc 3 người, ngăn cản rậm rạp chẳng chịt đao cương, trong lòng cũng là gây có điều ngộ ra. Ba ánh mắt của người chăm chú nhìn đỉnh đầu, toàn lực cảm thụ được trận pháp ảo diệu, từ đó lĩnh ngộ ra tu luyện chi đạo. Lục đại trẻ tuổi cường giả ở bên trong, chỉ có Hoa Gian Vương không có đem tâm tư phóng tới cảm ngộ bên trên. Hoa Gian Vương chầm chầm vào Trương Diệp, trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét. Trương Diệp biểu hiện, hắn hoàn toàn xem tại trong mắt, trong lòng của hắn minh bạch, Trương Diệp tất nhiên lĩnh ngộ đã đến không ít đao đạo ảo diệu, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm. Ngôi sao biến hóa, chỉ là ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp. Trương Diệp có thể tại mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, nắm chắc đến tinh thần biến hóa quy luật, tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, loại này kinh thiên ngộ tính, Hoa Gian Vương cũng không khỏi không bội phục. Trương Diệp tiểu tử này, rõ ràng tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, nhưng khí tức của hắn rồi lại cùng ngôi sao dung hợp, ta ra tay tập kích đều không làm gì được hắn cả. Xem ra, muốn chém giết Trương Diệp, chỉ có nghĩ biện pháp khác rồi. Hoa Gian Vương chuyển động ý niệm trong đầu, ánh mắt chậm rãi định dạng đến Tề Thanh Nhạc trên người. Tề Thanh Nhạc cảm giác thân thể lạnh lẽo, như bị một đầu man hoang cự thú nhìn chằm chằm vào, hắn ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Hoa Gian Vương không có hảo ý ánh mắt. Tề Thanh Nhạc trong nội tâm trầm xuống, Hoa Gian Vương muốn làm gì? Tề Thanh Nhạc vừa mới cảm giác được không ổn, Hoa Gian Vương đột nhiên xuất thủ. Trong tay hắn quạt xếp vung lên, 6 đoàn cực lớn hỏa cầu trống rông xuất hiện, thẳng tắp hướng phía Tề Thanh Nhạc quanh đến. A! Tề Thanh Nhạc sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hoa Gian Vương hội đính trụ đao trận công kích, hướng hắn ra tay. Hoảng sợ phía dưới, Tề Thanh Nhạc thân hình nhanh chóng tối lui, ý định hiện lên 6 đoàn hỏa cầu. Rầm rầm rầm. Tề Thanh Nhạc thân hình vừa mới chớp động, 6 đoàn hỏa cầu đột nhiên hóa thành lục đạo hỏa long, hướng phía Tề Thanh Nhạc quân qua đến. Tề Thanh Nhạc lĩnh ngộ ý cảnh, chính là vũ chi ý cảnh, nhìn thấy hỏa long quân qua đến, Tề Thanh Nhạc hét lớn một tiếng, trong hư không xuất hiện điểm một chút giọt mưa vừa vặn rơi xuống hỏa long bên trên. Ngũ hành bên trong, thủy khắc hỏa. Tề Thanh Nhạc không hổ là Bích Vân Tông đích thiên tài, trước tiên tiểu làm ra chính xác phản ứng. Nhưng Tề Thanh Nhạc bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu sâu sắc giảm thấp, tốc độ phản ứng cũng chậm một đường. Hắn vũ chi ý cảnh vừa mới triển khai, 6 đầu hỏa long tiểu ầm ầm nổ tung rồi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. 6 tiếng nổ ở bên trong, lực lượng khổng lồ xé trời mà ra, hướng phía Tề Thanh Nhạc xoắn tới. Tề Thanh Nhạc bất ngờ không đề phòng, nhất thời bị oanh được bay ngược trăm trượng, trên người liệt hỏa hừng hực. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vô thượng thẩm thâm vi diệu đao trận thời thời khắc khắc, đều phát ra lăng lệ ác liệt đao cương. Tề Thanh Nhạc bị tạc phi về sau, thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng, lại cũng vô lực ngăn cản đao cương, chỉ là trong chớp mắt, thân thể của hắn tiểu đã trúng hơn 10 đạo đao cương, toàn thân cao thấp đều là miệng vết thương, huyết nhục bay tứ tung, gân cốt vỡ vụn. Ngươi! Tề Thanh Nhạc cố hết sức gọt nhìn chằm chằm Hoa Gian Vương liếc, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này Bích Vân Tông đích thiên tài cao thủ, tiểu bi thảm như vậy cực kỳ địa chết hết. Hoa Gian Vương ra tay cực nhanh, vẫn còn như lôi đỉnh xuất kích, chờ Trương Diệp bị nổ mạnh bừng tỉnh, theo đốn ngộ trong trạng thái lui ra ngoài lúc, Tề Thanh Nhạc đã bị đuổi giết rồi. Hoa Gian Vương, ngươi cho ta chết. Trương Diệp gầm nhẹ một lô, ngay tại rầm rạp chẳng chịt đao cương bên trong, đối với Hoa Gian Vương khởi sướng như gió bão mưa rào công kích. Trương Diệp tuy nhiên thối lui ra khỏi đốn ngộ trạng thái, nhưng hắn vừa rồi đã lĩnh ngộ đến không ít đao đạo ảo diệu, cái này đáng sợ đao trận, tại Trương Diệp trong mắt trở nên quen thuộc. Đao trận phát ra tới đao cương, chẳng những không có xúc phạm tới Trương Diệp, ngược lại trở thành hắn chiến đấu đồng bọn. Hoa Gian Vương đã muốn ngăn cản rậm rạp chẳng chịt đao cương, vừa muốn ngăn cản Trương Diệp công kích, nhất thời liên tiếp bại lui. Chỉ là hai cái trong nháy mắt trong thời gian, cánh tay của hắn đã bị trừng phạt chi tiên cây roi sao quét trúng, một khối trừng lớn cỡ bàn tay khối thịt, bị trừng phạt chi tiên quét phi, máu tươi văng khắp nơi. Trương Diệp trong lòng vui vẻ, đang muốn gấp rút công kích, đao trận đột nhiên trì trệ, rậm rạp chẳng chịt đao cương biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đao trận đợt thứ 3 công kích, cuối cùng kết thúc. Trương Diệp khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ tiếc nuối. Hoa Gian Vương sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, trong tay quạt xếp lại ẩn chứa đủ loại huyền cơ, không có đao trận hỗ trợ, hắn rất khó chém giết Hoa Gian Vương. Huống hồ, Hoa Gian Vương còn có Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai cái giúp đỡ. Hoa Gian Vương đắc ý cười to, nói ra, ha ha ha ha. Trương Diệp, hiện tại Tề Thanh Nhạc đã bị chết, không còn có người giúp ngươi rồi. Lúc này, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Chúng ta lên. Hoa Gian Vương giống to một tiếng, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai người, nhất thời phi thân mà đến. Hắc Vân vực tam đại trẻ tuổi cường giả, ngay ngắn hướng Trương Diệp bổ nhào qua. Hoa Gian Vương, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu đều là tuyệt đỉnh cao thủ, mỗi người tu vi, đều so Trương Diệp cường hãn nhiều lắm. Nhìn thấy ba người vây tới, Trương Diệp không dám liều mạng, hắn triển khai thân pháp, hóa thành một đạo nắm lấy bất định phong, trong đại sảnh du đang lấy. Trương Diệp vừa rồi tiến nhập đốn ngộ trạng thái, lĩnh ngộ không ít đao đạo ảo diệu, thân pháp cũng tăng lên một chút. Phong chi ý cảnh toàn lực triển khai phía dưới, Trương Diệp giống như là hư vô phong, dùng Hoa Gian Vương, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu cường hãn sức chiến đấu, cũng không cách nào không biết làm sao Trương Diệp. Hoa Gian Vương dù sao cũng là đỉnh tiêm cường giả, nhìn thấy Trương Diệp thân pháp lợi hại, hắn quát, Thiết Thủ Hậu, Tử Mục Hậu, chúng ta tạo thành hình tam giác, đem hắn vây khốn. Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu cũng là thông minh chi nhân, tại Hoa Gian Vương nhắc nhở phía dưới, hai người phối hợp với Hoa Gian Vương, hợp thành một cái bén nhọn hình tam giác. Xa xa địa vây khốn lấy Trương Diệp. Hoa Gian Vương trên mặt lộ ra một tia đắc ý đem Trương Diệp vây khốn, bọn hắn có thể từng bước một áp xúc Trương Diệp né tránh không gian, khiến cho Trương Diệp liều mạng. Trương Diệp thân pháp diệu tuyệt thiên xuống, nhưng tu vi chỉ có chân đạo tứ trọng đỉnh phong, ngạnh liều thua không nghi ngờ. Hoa Gian Vương nghĩ tới điểm này, Trương Diệp đương nhiên cũng nghĩ đến rồi, trong nội tâm không khỏi âm thầm tiêu khổ, trong nội tâm rất nhanh nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhìn thấy Thủy Đại Mi đứng ở một bên bất động, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời đã có một cái chủ ý, lên tiếng quát, Thủy Đại Mi, nếu như ta bị đánh chết, ngươi sẽ rất khó tìm được một cái lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh người rồi. Ngươi xem rồi xử lý a. Thủy Đại Mi đối với tu luyện có hứng thú, nàng một mực yên lặng lặng yên đứng vững, cảm ngộ trận pháp. Nghe được Trương Diệp giống, Thủy Đại Mi thần sắc khẽ động, lầm bầm lầu bầu nói ra, đúng vậy. Trẻ tuổi rất ít người lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, thế hệ trước người lại không cùng ta đánh. Nếu như Trương Diệp bị đánh chết, muốn tìm một cái lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh đối thủ, đã có thể khó khăn. Bá. Thủy Đại Mi bàn tay giương lên, một chỉ ốc biển xuất hiện trong tay. Thủy Đại Mi lĩnh ngộ chính là thanh âm ý cảnh, ốc biển chính là nàng lợi hại nhất vũ khí, xuất ra ốc biển, Thủy Đại Mi sẽ toàn lực ra tay. Thủy Đại Mi phi thân ngăn lại Hoa Gian Vương, nói ra, Trương Diệp là đối thủ của ta, các ngươi đánh chết hắn, ta ở đâu tìm một cái lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh người. Ô ô ô. Thủy Đại Mi cũng không để ý tới Hoa Gian Vương phản ứng, trong tay ốc biển phát ra ô ô dị tiếng nổ, từng đạo âm phù hóa thành một thanh trôi lợi kiếm, hướng phía Hoa Gian Vương khởi xướng lăng lệ ác liệt công kích. Chương 580, đao pháp tiến nhanh, khí phách đao pháp. Trương Diệp nhìn xem Thủy Đại Mi công kích, không khỏi thầm giật mình. Thủy Đại Mi trong tay ốc biển, kỳ thật tiểu là một kiện cực kỳ lợi hại chân khí, hơn nữa là một kiện thanh âm công kích chân khí. Ốc biển vung vẩy tầm đó, đạo đạo khiếp người tâm hồn âm phù phát ra, sau đó hóa thành một thanh trôi lợi kiếm, một thanh trôi đao, bài sơn đảo hải giống như bắn ra. Thủy Đại Mi nhất chỗ lợi hại, tự là có thể hóa hư là thật, dùng thanh âm phát động công kích. Ốc biển ở bên trong phát ra tới thanh âm, hư hư thật thật, rồi lại uy lực vô cùng, đáng sợ tới cực điểm. Dù cho Hoa Gian Vương thực lực cường hãn cực kỳ, đối mặt loại này quỷ dị công kích, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ứng phó. Ông Trương Diệp chính quan sát hai đại cao thủ chiến đấu, chung quanh hư không đột nhiên lắc lư. Một thanh tối như mực đoạn kiếm, lặng yên không một tiếng động địa phong tới. Từ Mục Hậu kiếm. Từ Mục Hậu tổng cộng có hai thanh kiếm, một dài một ngắn. Cái này bách đột nhiên phóng tới hắc kiếm, đúng là Từ Mục Hậu đoạn kiếm, nhất tự ý trưởng cự ly xa công kích. Trương Diệp linh giác hạng gì kinh người, Từ Mục Hậu phát ra tới đoạn kiếm, tuy nhiên tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng y nguyên không cách nào giấu giếm được Trương Diệp. Trương Diệp ha ha cười cười, trong tay trường tiên nhẹ nhàng run lên, cây roi sao như là linh xà giống như ngược lại cuốn mà quay về. Chính chính rút tham được trên đoạn kiếm. Oeng. Trương Diệp bị đoạn kiếm trong ẩn chứa lực lượng đánh trúng thân hình rút lui, mà đoạn kiếm tất bị Trương Diệp trước hết rút phi, một lần nữa bay trở về đến Tử Mục Hậu trong tay. "Tiểu tử, xem trưởng." Trương Diệp vừa mới rút lui ba trượng, Thiết thủ hậu đột nhiên xuất hiện, một đôi đen nhánh bàn tay cử động, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp phía sau lưng vỗ xuống. Thiết thủ hậu được xưng thiết thủ, một thân bổn sự, tất cả đều tại trên song trưng. Thiết thủ hậu song trưởng chụp được lập tức, trở nên to như cối xay, toàn thân đen nhánh một mảnh, trên song trưng mang theo bảng đại lực lượng, giống như là hai tòa ngọn núi khổng lồ, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp nện xuống đến. Thiết thủ hậu người này, xem ra cũng là một cái luyện thể chi sĩ, lực lượng của hắn so Bá Hùng Phi còn muốn đáng sợ. Trương Diệp xa xa cảm giác được thiết thủ hậu lực lượng, trong nội tâm nhất thời kích khởi một tia lòng háo thắng. Trương Diệp đột nhiên thu hồi trường tiên, hai bàn tay hóa thành đao, hung hăng địa chạm đến thiết thủ hậu trên bàn tay. Rầm rầm. Cái này một cái chạm vào nhau, thiết thủ hậu không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, Trương Diệp cũng không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, thuần túy là lực lượng cùng lực lượng va chạm. Đang đằng đằng đằng đằng. Thiết thủ hậu song trưởng bị Trương Diệp chém trúng, cả người bị chạm được rút lui 7-8 bước. Bàn tay lòng bàn tay nóng rất làm đau. Nhìn xem có chút đỏ lên lòng bàn tay, thiết thủ hậu trong lòng một hồi hoảng sợ, Trương Diệp người này, thân pháp diệu tuyệt nhất thời, không thể tưởng được lực lượng cũng đáng sợ như vậy. Trương Diệp tiếp nhận thiết thủ hậu hai trường, cũng cảm giác được hai tay tê dại, toàn thân khí huyết có chút cuồn cuộn, trong lòng không khỏi thầm giật mình, nghĩ ngợi nói, thiết thủ hậu người này, tốt lực lượng kinh người. Xem ra, người này lực lượng to lớn, tuyệt không dưới ta. Trương Diệp, thiết thủ hậu cùng Tử Mục hậu ba người lẫn nhau liều mạng một chiêu về sau, biết rõ đối phương sức chiến đấu cường hãn được thần kỳ, ba người đều âm thầm coi chừng. Siêu siêu siêu. Từ Mục hậu trong tay đoạn kiếm ném, bắn thẳng đến Trương Diệp, trong miệng quát, thiết thủ hậu, ta dùng trong tay kiếm khiên chế chủ hán, ngươi đánh chính diện. Từ Mục hậu trong tay đoạn kiếm, cũng không biết là cái gì tài liệu luyện chế mà thành, bắn đi ra ngoài thời điểm lặng yên không một tiếng động, nhanh như thiểm điện. Một khi bị đối thủ đánh trúng, đoạn kiếm lại có thể đủ thuận lợi phản hồi trong tay, thần diệu dị thường. Mà ở đoạn kiếm bắn thời điểm, Tử Mục hậu trong tay trường kiếm, có thể thừa cơ khởi xướng lăng lệ ác liệt công kích, song kiếm phối hợp phía dưới, đáng sợ tới cực điểm. Nhìn xem Tử Mục hậu toàn lực ra tay, thiết thủ hậu không rên một tiếng địa đập ra, hai bàn tay giống như là hai cái cối xay, chính diện hướng Trương Diệp khởi xướng oanh kích. Thiết thủ hậu công kích rất đơn giản, nhưng ẩn chứa lực lượng to đến đáng sợ, mỗi một trường đều có rời núi lấp biển chi uy, mỗi một trường đều bao phủ phương viên hơn 10 trượng. Tại hai đại trẻ tuổi cường giả công kích phía dưới, Trương Diệp căn bản không dám liều mạng, đành phải toàn diện triển khai thân pháp, làm ra rất nhanh tuyệt luân né tránh. Thiết thủ hậu cùng Tử Mục hậu hai người liên thủ, sức chiến đấu cường hãn được đáng sợ, nhưng Trương Diệp thân pháp diệu tuyệt thiên xuống, lực lượng cường hãn cực kỳ, tuy nhiên đang ở hạ phòng, lại cũng không có cái gì nguy hiểm. Thủy Đại Mi cùng Hoa Gian Vương chiến đấu ở vào trạng thái giằng co, Trương Diệp cùng Thiết thủ hậu, Tử Mục hậu chiến đấu cũng ở vào trạng thái giằng co. Lúc này thời điểm, trên đỉnh đầu ngôi sao lại di động, đao trận thứ tư sóng công kích lại tới nữa. Năm đại niên thanh cường giả liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng ở đất tay. Năm đại niên thanh cường giả dừng tay nguyên nhân, hoàn toàn là giống nhau, mọi người thực lực tương đương, dù cho đánh lén cũng rất khó được tay. Đã như vậy, dứt khoát là hơn lĩnh ngộ một điểm ảo diệu, sau đó một lần hành động đuổi giết đối thủ. Ngôi sao chậm rãi xoay tròn, chậm rãi biến ảo lấy. Xoay tròn cùng biến ảo tâm đó, ẩn chứa đủ loại đao đạo ảo diệu. Từng đạo kỳ dị chấn động tùy theo phát ra. Trương Diệp lần nữa hướng Tứ Linh chào hỏi, toàn lực trí nhớ. Đã có một lần kinh nghiệm, Trương Diệp cùng Tứ Linh phối hợp được càng thêm ăn ý, vô luận ngôi sao như thế nào biến ảo, Trương Diệp cũng có thể từng cái ghi chép, chậm rãi phân tích tìm hiểu. Trương Diệp tiến vào đốn ngộ trạng thái thời điểm, Hoa Gian Vương, Thủy Đại Mi, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu bốn người cũng tiến vào đến một loại cảm ngộ trạng thái. Năm cái trẻ tuổi cường giả đều nhắm mắt mà đứng, toàn tâm thần địa cảm ngộ đao đạo ảo diệu. Siêu siêu siêu siêu vèo. Thứ tư sóng công kích, phát ra tới đao cương càng thêm đáng sợ. Nhưng năm người hoặc nhiều hoặc ít, đều cảm ngộ đến một ít đao đạo ảo diệu, năm người thân hình có chút chấp động, đem đao cương từng cái tránh ra. Đao trận phát ra tới đao cương, chút bất chi bất giác, đã bị năm người hoàn toàn né tránh đi qua. Thứ tư sóng công kích đi qua, năm đại niên thanh cường giả lại một lần nữa chiến đấu. Thiết thủ hậu cùng Tử Mục hậu hai người, hiển nhiên lĩnh ngộ không ít đao đạo ảo diệu, hai người phát ra tới công kích. Chiêu chiêu đều sắc bén cực kỳ, khí phách cực kỳ. Chỉ tiếc, Trương Diệp tại vừa rồi thu hoạch thêm nữa, đảm nhiệm hai người như thế nào lợi hại, Thủy Trung đều không thể làm gì được Trương Diệp. Thủy Đại Mi cùng Hoa Gian Vương chiến đấu, cũng giống như vậy. Hai người riêng phần mình lĩnh ngộ đến không ít ảo diệu, nhưng bọn hắn thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thời gian chậm rãi đi qua, đao trận công kích, một lớp đón lấy một lớp. Năm cái trẻ tuổi cường giả, tại đao trận vận chuyển, phát ra công kích thời điểm, tiểu dừng lại tìm hiểu đao đạo. Mà đao trận tạm thời đình chỉ vận chuyển thời điểm, tiểu tiếp tục chiến đấu, thế phải chém giết đối thủ. Đệ ngũ sóng công kích, đợt thứ 6 công kích, thứ 70 sóng công kích. Không biết không ngồi, vô thượng thẩm thâm vi diệu đao trận công kích, đã đi tới thứ 72 sóng. Năm đại niên thanh cường giả trên quần áo, đều dính đầy máu tươi, mỗi người đều mỏi mệt không chịu nổi. Thời gian dài chiến đấu, 5 người đều hao phí đại lượng tiên thiên chân khí, tất cả mọi người rất nhiều địa hướng trong miệng nhét đan dược, khôi phục tiên thiên chân khí. Tuy nhiên mỏi mệt cực kỳ, nhưng 5 người thu hoạch nhưng lại to đến thần kỳ. Tại đao trận cùng đối thủ tôi luyện phía dưới, 5 đại niên thanh cường giả lĩnh ngộ đến ảo diệu càng ngày càng nhiều, 5 người sức chiến đấu cũng càng lúc càng cường hãn. Tại loại này thời gian dài trong chiến đấu, mỗi người đều đã nhận được cực đại thu hoạch, trong đó Trương Diệp thu hoạch không thể nghi ngờ là lớn nhất đấy. Trương Diệp tu luyện gọi là đao đạo, lại nguyên vẹn địa ghi chép ngôi sao biến hóa, đối với đao đạo lý giải, so hắn trẻ tuổi cường giả khắc sâu nhiều lắm. Đủ loại đao đạo ảo diệu, tại Trương Diệp trong đầu tích lũy, đủ loại đao đạo nghi nan, từng cái đạt được giải quyết, Trương Diệp con mắt trở nên càng ngày càng sáng. Nếu như nói, Trương Diệp trước kia đao đạo trình độ, tương đương với một cái đao đạo học đồ. Như vậy hiện tại, Trương Diệp đao đạo trình độ, đã tương đương với một cái đao đạo võ sư, đã tiến dần từng bước rồi. Ha ha ha ha ha. Thứ 72 sóng công kích chấm dứt lúc, Trương Diệp rốt cục hiểu thông một cái đao đạo nan đề. Trong miệng hắn phát ra cười dài một tiếng, dùng trường vi đao, huyền diệu cực kỳ chém ra bảy đao. Cái này bảy đao bá đạo cực kỳ, cô đọng tới cực điểm, chính chính chạm đến Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai đại cường giả sơ hở tầm đó. Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai người, tuy nhiên sức chiến đấu cường hãn cực kỳ, cũng bị Trương Diệp cái này bảy đao chạm được liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha, đón thêm ta bảy đao. Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, lần nữa chém ra bảy đao. Cái này bảy đao, chính là Trương Diệp tùy ý mà phát, nhưng là huyền diệu tới cực điểm. Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai người, trường lớn con mắt đều không thể thấy rõ đao thế, muốn liều mạng đều làm không được, chỉ có thể là vừa lui lui nữa, biệt khuất cực kỳ. A a a. Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai người, bị Trương Diệp đánh cho liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt khó xem tới cực điểm, nhịn không được lên tiếng thét dài. Hoa Gian Vương sắc mặt cũng là khó xem tới cực điểm. Nhãn lực của hắn dị thường sắc bén, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, lập tức đã biết rõ, Trương Diệp đao pháp đã đến tiến dần từng bước tình trạng, tu vi tuy nhiên vẫn là chân đạo tứ trọng đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu tăng lên 5 thành nhiều. Hoa Gian Vương quát, Thiết Thủ Hậu, Tử Mục Hậu, hai người các ngươi mau mau đem Trương Diệp giải quyết hết. Tiểu tử này ngộ tính kinh người, bản thân lại tu luyện đao đạo, hắn lĩnh ngộ đến đồ vật so chúng ta hơn rất nhiều. Các ngươi liều mạng bị thương, cũng muốn đưa hắn chém giết. Nếu không lực chiến đấu của hắn hội càng lúc càng cường hãn. Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai người liếc nhau, đồng thời quát, liều mạng. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, cái lúc này mới biết được dốc sức liều mạng, đã muộn. Thiết Thủ Hậu, Tử Mục Hậu, các ngươi đón thêm ta bảy đao. Lĩnh ngộ đại lượng đao đạo ảo diệu, Trương Diệp đối với đao trận lý giải càng ngày càng sâu, hành động tầm đó như cá gặp nước. Tiểu tại trong lúc nói chuyện, Trương Diệp thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, bảy nhớ ba đạo cực kỳ đao cương. Đột nhiên hướng phía Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai người chém tới. Nếu như nói, kiếm là binh khí bên trong đích vương giả, như vậy đao tiểu là binh khí bên trong đích bá khuê. Trương Diệp cái này bảy đao, xem vô cùng đơn giản, nhưng lại có một cổ xung thiên nhét địa khí thế, một loại vô kiên bất tồi khí phách. Trương Diệp trước kia tự sáng tạo ra phá vân nhất đao, tuy nhiên có thể nói vô kiên bất tồi, nhưng y nguyên thiếu khuyết một loại khí phách. Hiện tại, Trương Diệp đao đạo trình độ tăng lên mấy cái bậc thang. Rốt cục thi triển ra khí phách 10 phần đao pháp đến rồi. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm oanh. Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai người, tuy nhiên tổn dốc sức liều mạng chi tâm, nhưng tại loại này bá đạo cực kỳ đao pháp phía dưới, căn bản không cách nào phản kích. Hai người thi triển ra tất cả vô liếng, cuối cùng đem Trương Diệp bảy đao ứng phó, nhưng bọn hắn còn không có thở gấp qua khí đến, trước mắt lại là một mảnh đao ảnh. Nguyên lai, Trương Diệp bảy đao về sau, lần nữa phát ra bảy đao. Không. Đối mặt Trương Diệp khí phách cực kỳ đao pháp, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu sắc mặt như cho tàn, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Chương 581, Tôi Hồn Linh Đan, Chân Đạo Ngũ Trọng. Như Phong Tự Bế, Tuyệt Chân Kiếm Võng. Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai người, dù sao cũng là thân kinh bách chiến cường giả, cảm giác được Trương Diệp không thể chống cự đao pháp, hai người không hẹn mà cùng địa phát ra giống to, liều chết phòng thủ. Thiết Thủ Hậu bàn tay, hư hư điệu theo như trên không trung. Một cổ hậu trọng như núi lực lượng tuôn ra. Cổ lực lượng này trầm hùng đến không thể tưởng tượng nổi, tại cổ lực lượng này trước mặt, hư không đều chịu rung động lắc lư. Loại này quả thực đáng sợ nảy phòng thủ chiêu thức, đúng là Thiết Thủ Hậu độc môn tuyệt kỹ, Như Phong Tự Bế. Từ Mục Hậu trong tay hai thanh kiếm, vung vẩy ra vạn đạo kiếm cương, dầm dạp chẳng chịt kiếm cương, hình thành một tầng kín không kẽ hở mạng lưới khổng lồ. Một chiêu này, đúng là Tử Mục Hậu đau khổ tu luyện mà thành phòng thủ tuyệt chiêu, Tuyệt Trần kiếm lưới. Tại một chiêu này phía dưới, không chỉ nói bụi đất, tựu là ánh mặt trời cũng không cách nào bắn vào đi. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu phòng thủ vừa mới triển khai, Trương Diệp công kích liền đi tới rồi. Bảy đạo bá đạo cực kỳ đao cương, ẩn ẩn cùng đao trận dung hợp cùng một chỗ, kẹp lấy một cổ không thể địch nổi khí thế, oanh kích đến Thiết Thủ Hậu bàn tay cùng Tử Mục Hậu vong kiếm bên trên. Rầm rầm. Trương Diệp công kích bá đạo được thần kỳ, trọng được thần kỳ, sắc bén được thần kỳ. Chỉ là vô cùng đơn giản lưỡng kích, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu nghiêm mật cực kỳ phòng ngự lưới, tựu xuất hiện sơ hở. Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai người hồn phi phách tán, đồng thời hoảng sợ kêu lên, dựa thế. Trương Diệp, ngươi lại có thể thuyên chuyển đao trận lực lượng. Điều này sao có thể? Trương Diệp im lặng không nói, cuối cùng năm đao chém xuống đi, đem hai người thanh âm ngạnh xanh xanh cắt đứt. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, u u. Liên tiếp trong nổ vang, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một ánh sáng màu xanh, vọt đến 10 trượng có hơn, hờ hững chầm chầm vào Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu. Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai người hoàn toàn đình chỉ động tác, ngơ ngác địa đứng đấy, trong ánh mắt toát ra không dám tin chi sắc. Thật lâu về sau, trên thân hai người toát ra mấy đạo máu tươi phún dũng mà ra, sinh cơ nhanh chóng nhạt nhòa. Hai đại trẻ tuổi cường giả hung hăng địa chầm chầm vào Trương Diệp, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng vừa mới há mồm, đã phốc ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhìn thấy hai đại trẻ tuổi cường giả ngã xuống đất bỏ mình, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu. Ánh mắt hai người rơi xuống Trương Diệp trên người, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Trương Diệp sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, nhưng hai người như thế nào đều không thể tưởng được, hội cường đại đến tình trạng như thế, liền Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu đều bị chém giết. Phải biết rằng, Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu hai người, chính là hàng thật giá thật chân đạo lục trọng cao thủ, tu vi so Trương Diệp cao thâm nhiều lắm. Hoa Gian Vương có chút nhắm mắt, chợt lại mở to mắt, thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, chậm rãi nói ra, Trương Diệp, không thể tưởng được đao pháp của ngươi đã đến tình trạng như thế, rõ ràng có thể thuyên chuyển đao trận lực lượng công kích. Nhân lực có hạn, mà thiên địa vô hạn. Tu luyện đến ở chỗ sâu trong, tu luyện giả thường thường có thể thuyên chuyển thiên địa đại lực, hướng đối thủ phát động công kích. Trương Diệp không cách nào mượn thiên địa đại lực, nhưng hắn dựa vào chính mình càng ngộ, mượn đao trận lực lượng, dễ dàng tiểu chém giết hai đại trẻ tuổi cường giả. Hoa Gian Vương chầm chầm vào Trương Diệp, lại trầm thấp nói, Trương Diệp, lực chiến đấu của ngươi tăng lên 5 thành nhiều. Bất quá, ngươi tu vi y nguyên chỉ có chân đạo tứ trọng đỉnh phong, ngươi không làm gì được ta. Cửa thứ 3 thời điểm, nếu như ta đụng phải ngươi, ta Hoa Gian Vương tất nhiên chém giết ngươi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Hoa Gian Vương. Hắn đi vào Thiết Thủ Hậu cùng Tử Mục Hậu thi thể trước, bàn tay tại trong hư không nhẹ nhàng một chảo. Siêu siêu. Theo Trương Diệp một chảo, hai đại trẻ tuổi cường giả túi chữ vật tử, nhất thời bay vào trong tay. Hảo hảo thu về túi chữ vật tử, Trương Diệp lại đem Tử Mục Hậu hai thanh kiếm thu hồi. Cuối cùng, hắn đem Thiết Thủ Hậu hai cái đen nhánh cái bao tay, đều quy vi đã có. Hoa Gian Vương nhìn thấy Trương Diệp hờ hững bộ dạng, hai đấm nắm được khanh khách rung động, toàn thân toát ra hừng hực hỏa diễm, khổng lồ khí thế đã tập trung vào Trương Diệp. Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện trong đại sảnh, tốt rồi. Hiện tại đã bị chết ba người, cửa thứ hai đã xong. Các ngươi ba người, đã thông qua được thứ hai cửa khảo nghiệm. Theo thanh âm, người trung niên râu tím thân hình, xuất hiện trong đại sảnh. Người trung niên râu tím hờ hững nhìn ba người liếc, chậm rãi nói, các ngươi ba người thông qua được cửa thứ hai. Với tư cách ban thưởng, bản đao quân phần thưởng các ngươi một viên thuốc. Các ngươi có thể ăn vào viên thuốc này, khôi phục thương thế trên người. Nói một câu như vậy, người trung niên râu tím bàn tay có chút dương lên, ba khỏa long nhãn lớn nhỏ đang ăn dược, chậm rãi hướng phía ba người thổi qua đến. Nhìn thấy phiêu tới đan dược, Hoa Gian Vương, Thủy Đại Mi cùng Trương Diệp ba người, trên mặt đều lộ ra hưng phấn thần sắc. Người trung niên râu tím chính là đao quân phân thân, hắn lấy ra đan dược, rất có thể là thời kỳ thượng cổ luyện chế ra đến linh đan. Tuyệt đối không phải là bình thường mặt hàng. Trương Diệp bàn tay vừa nhấc, đem đan dược bắt lấy. Đem đan dược lấy được trước mắt, chỉ thấy viên đan dược kia toàn thân huyết hồng, bên trong có một đầu loáng thoáng ảnh tử. Người trung niên râu tím trầm thấp nói, viên thuốc này ở bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, chẳng những có thể dùng giặt rửa phạt thân thể của các ngươi thể, khôi phục thương thế của các ngươi, cũng có thể giặt rửa phạt linh hồn của các ngươi, tăng cường tinh thần lực của các ngươi lượng. Tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể ăn vào nó. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, không thể chờ đợi được địa đem đan dược nhét vào đến trong miệng. Trương Diệp cũng đem đan dược để vào đến trong miệng, chuẩn bị luyện hóa. Đúng vào lúc này, Hỏa Linh kêu lên, chậm đã. Chủ nhân, viên thuốc này có chút cổ quái, tại Phượng Hoàng nhất tộc trong trí nhớ, tựa hồ có viên thuốc này ghi lại. Trương Diệp nao nao, tại trong tâm linh nói ra, Hỏa Linh, viên thuốc này có cái gì cổ quái? Hỏa Linh có chút suy tư thoáng một phát, rốt cục lên tiếng nói ra, đúng rồi. Viên thuốc này, tại thượng cổ thời điểm, có một cái tên, gọi là Tôi Hồn Chân Đan. Tôi Hồn Chân Đan chính là thực trong nội đan cực phẩm, ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, chẳng những có thể dùng rèn luyện tu luyện giả thân thể, hơn nữa có thể rèn luyện tu luyện giả linh hồn. Trương Diệp nói ra, vừa rồi cái này người trung niên dâu tím đã nói, viên thuốc này có thể tắm phạt linh hồn, tăng cường lực lượng tinh thần. Cái này có cái gì không đúng sao? Hỏa Linh chậm rãi nói, phi thường không đúng. Tôi Hồn Chân Đan là một loại phi thường hiếm thấy đan dược, thượng cổ thời điểm, nó là dùng để đoạt xá đấy. Ăn vào viên thuốc này về sau, trong linh hồn sẽ lưu lại một tia ấn ký, người khác có thể đơn giản địa thông qua cái này tia ấn ký đoạt xá. Trương Diệp cái này cả kinh, thực là không như bình thường. Hắn hoảng sợ nói ra, ý của ngươi là nói, cái này Đao Quân phân thân, chẳng lẽ là muốn đoạt xá trọng sinh? Hắn bản thân đã vẫn lạc, chẳng lẽ còn có thể thông qua đoạt xá, một lần nữa đạt được tánh mạng sao? Hỏa Linh giải thích nói ra, thời kỳ thượng cổ cường giả, có đủ loại thần thông, dù cho bản thể vẫn lạc, bọn hắn cũng có chủng chủng thủ đoạn, một lần nữa đạt được tánh mạng. Người cùng Hoa Gian Vương, Thủy Đại Mi ba người, đều là ngút trời kỳ tài, Đao Quân vừa ý thân thể của các ngươi là chuyện rất bình thường. Trương Diệp lúc này thời điểm, ngược lại là chấn định lại, nói ra, Hỏa Linh, viên thuốc này có nên hay không ăn? Chúng ta muốn thế nào, mới có thể tránh cho đoạt xá? Hỏa Linh cười cười, nói ra, chủ nhân, viên thuốc này ngươi yên tâm phục dụng tốt rồi. Tuy nhiên ta đã mất đi tuyệt đại bộ phận thực lực, nhưng ta đối với linh hồn lý giải, như trước hay vẫn là tồn tại đấy. Viên thuốc này bên trong đích Đao Quân ấn ký, phi thường nhạt bó, ta có tuyệt đối nắm chắc luyện hóa nó. Trương Diệp khẽ gật đầu, nghĩ ngợi nói, Hỏa Linh nguyên lai chân thân, tựu là một tòa khổng lồ núi lửa, sức chiến đấu cường đại, chỉ sợ vẫn còn Đao Quân phía trên. Nó đã có nắm chắc giải quyết, cái kia tuyệt đối không có vấn đề. Hô! Trương Diệp nuốt vào Tôi Hồn Chân Đan, thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, bắt đầu luyện hóa này cái Tôi Hồn Chân Đan. Bành bành bành! Tôi Hồn Chân Đan hóa thành từng đạo tinh thuần thiên điệu tinh nguyên, chạy vào đến Trương Diệp kinh mạch toàn thân. Đạo này thiên điệu tinh nguyên khổng lồ được thần kỳ, Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí cuồng chuyển, đều không thể hoàn toàn, thiên điệu tinh nguyên hung hăng địa trùng kích lấy kinh mạch, phát ra từng tiếng dị tiếng nổ. Cái này Tôi Hồn Chân Đan, thật không hổ là thượng cổ đan dược. Bên trong ẩn chứa thiên điệu tinh nguyên, thật sự là quá khổng lồ rồi, thật sự là nhiều lắm. Trương Diệp vừa mừng vừa sợ, thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển. Tôi Hồn Chân Đan chuyển hóa thành thiên điệu tinh nguyên bên trong, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Trương Diệp dẫn dắt đến đạo này thiên điệu tinh nguyên vận chuyển một chu thiên, nhất thời cảm giác được toàn thân sảng khoái, thân thể trong ngoài thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Thiên điệu tinh nguyên tiếp tục tại trong kinh mạch vận chuyển, mỗi vận chuyển một chu thiên thì có một bộ phận thiên điệu tinh nguyên chảy vào đan điền, chuyển hóa thành thiên hà chính khí. Thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng dồi dào, liên tục không ngừng thiên hà chính khí hội tụ mà đến. Trương Diệp đan điền bị thiên hà chính khí nhét đầy được tràn đầy, khí thế trên người phi tốc tăng lên. Vâng! Trương Diệp đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu chấn động, trên đỉnh tam hoa đột nhiên bay ra đến, quay tròn xoay tròn lấy. Trương Diệp hiện tại tu vi là chân đạo tứ trọng đỉnh phong, trên đỉnh đầu đông hoa cùng sở hữu hai đóa. Đệ một đóa hoa nhi toàn thân màu xanh, đây là Trương Diệp lĩnh ngộ phong chi ý cảnh về sau, đông hoa bày ra nhan sắc. Thứ hai đóa hoa nhi chỉ cởi mở một cái cánh hoa, cái bông hoa này nhan sắc có chút kỳ quái, bày biện ra một loại màu đen cùng màu tím tương giao thêm nhan sắc. Người trung niên dâu tím một mực yên lặng nhưng đứng vững, nhìn thấy Trương Diệp cái này hai đóa bông hoa nhan sắc, thân hình nhất thời hơi khẽ chấn động. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia dị sắc, thì thào nói ra, màu xanh là phong chi ý cảnh, màu đen là thủy chi ý cảnh, màu tím là lôi chi ý cảnh. Trương Diệp kẻ này, tuổi còn trẻ tiểu lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, loại này ngộ tính đem làm coi như không tệ, đem làm coi như không tệ. Trương Diệp đang đứng ở trạng thái tu luyện, toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào trong khi tu luyện. Theo tu luyện của hắn, trên đỉnh đầu hai đóa bông hoa xoay tròn được càng lúc càng nhanh, Trương Diệp khí thế trên người cũng càng ngày càng lớn mạnh, rốt cục, Trương Diệp thứ hai đóa hoa nhi ở bên trong, chậm rãi cởi mở thứ hai múi. Chân đạo ngũ trọng. Tại đây miếng Tôi Hồn Chân Đan dưới sự trợ giúp, Trương Diệp một lần hành động đột phá chân đạo tứ trọng đỉnh phong, tiến vào đã đến chân đạo ngũ trọng chi cảnh. Hắn trên đỉnh đầu thứ hai đóa hoa, rốt cục cởi mở thứ hai cánh hoa, theo hai đóa bông hoa chậm rãi xoay tròn, phát ra tới khí thế so chân đạo tứ trọng đỉnh phong khí thế cường lớn hơn rất nhiều. Chương 582, tinh thần công kích, lực tỏa hoa gian vương. Mới vừa tiến vào chân đạo ngũ trọng, tôi hồn chân đan dược lực đột nhiên biến đổi, hướng phía mi tâm phóng đi. Trương Diệp đã bị cái này đạo lực lượng trùng kích, nhất thời toàn thân chấn động, trong óc ở chỗ sâu trong truyền đến oanh một tiếng nổ mạnh. Kịch liệt đau nhức. Trương Diệp sâu trong linh hồn, truyền đến đáng sợ kịch liệt đau nhức, đầu tựa hồ cũng muốn nổ tung. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, tôi hồn chân đan thực đã bắt đầu rèn luyện linh hồn rồi, chỉ có nhẫn nhịn được kịch liệt đau nhức, tôi hồn chân đan mới có thể thuận lợi mà tẩy phạt linh hồn. Hô. Trương Diệp thật dài địa gọi ra một hơi. Theo cái này một hơi, Trương Diệp đem hết thảy tạp niệm bài trừ đi ra ngoài, cả người giống như hài nhi, nhanh chóng tiến vào chuyên khí gây nên nhu trạng thái. Kịch liệt đau nhức như là thủy triều vào tới, hung hăng địa trùng kích lấy Trương Diệp linh hồn. Nhưng Trương Diệp tâm trí cứng cỏi cực kỳ, tiến vào đến chuyên khí gây nên nhu trạng thái về sau, bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến Trương Diệp. Đảm nhiệm sâu trong linh hồn như thế nào kịch liệt đau nhức, Trương Diệp thủy chung chăm chú giữ vững vị trí tâm thần. Linh hồn của hắn giống như là trong biển rộng một khối đá ngầm, đảm nhiệm hải triều như thế nào trùng kích đều hào không lay được. Lần lượt kịch liệt đau nhức ở bên trong, Trương Diệp linh hồn đã bị lần lượt giặt rửa phạt, trở nên càng ngày càng cứng cỏi, linh giác cũng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng ngưng tụ. Và anh, nương theo lấy một lần cuối cùng kịch liệt đau nhức, một tia nhàn nhạt gọt linh hồn ấn ký đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp sâu trong linh hồn. Cái này ti linh hồn ấn ký khí tức phi thường nhạt bó, nếu như Trương Diệp không phải tiến vào đến chuyên khí gây nên nhu trạng thái, căn bản là không cách nào cảm giác được nó. Trương Diệp lúc này hầu ba kinh khôi phục ý thức, hắn cảm giác được cái này tia linh hồn ấn ký, trong nội tâm nhất thời hơi khẽ chấn động, nghĩ ngợi nói, cái này tia linh hồn ấn ký nhất định là Đao Quân linh hồn ấn ký rồi. Loại này linh hồn ấn ký như là một cái ký hiệu, hoặc như là một cái gián điệp, đã có cái này linh hồn ấn ký có thể chút bất chi bất giác đoạt xá. Ngay tại Trương Diệp âm thầm suy nghĩ thời điểm, một tia nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại Trương Diệp trong linh hồn. Cái này tia nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ có chút lóe lên, hóa thành một chỉ nho nhỏ lao lung, đem Đao Quân lưu lại linh hồn ấn ký chăm chú địa vây khốn. Hỏa Linh. Tại cuối cùng này thời khắc, Hỏa Linh rốt cục xuất thủ. Nó dùng một loại huyền diệu cực kỳ đích thủ đoạn, tiến vào đến Trương Diệp sâu trong linh hồn, dễ dàng địa đem Đao Quân còn sót lại linh hồn ấn ký vây khốn. Hỏa Linh thanh âm tại trong linh hồn vang lên, cái này Đao Quân ấn ký cùng Đao Quân phân thân có một loại liên hệ. Nếu như ta cắn nuốt nó, Đao Quân phân thân sẽ cảm giác được, cho nên ta dứt khoát tiểu vây khốn nó. Đợi đến lúc thời điểm mấu chốt, ta lại đem cái này tia linh hồn ấn ký cắn nuốt sạch. Trương Diệp lúc này thời điểm, nhớ tới một cái cực kỳ vấn đề trọng yếu, vội vàng nói, Hỏa Linh, xem ra cái này Đao Quân phân thân, thật sự ý định đối với chúng ta đoạt xá rồi. Vạn nhất hắn đoạt xá, chúng ta có thể ngăn cản được sao? Hỏa Linh suy nghĩ một chút, nói ra, cái này, muốn xem Đao Quân linh hồn chi lực, đến cùng cường đại đến mức nào rồi. Theo ta đoán chừng, Đao Quân bản thể vẫn lạc về sau, hắn tàn lưu lại linh hồn, chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, chắc có lẽ không rất cường đại. Trương Diệp cười khổ nói, hy vọng như thế đi. Đến nơi này một bước, căn bản cũng không có đường rút lui rồi, hy vọng chúng ta có thể đủ vượt qua cửa ải này a. Hỏa Linh tự tin nói, yên tâm đi, không có vấn đề đấy. Ngươi không được quên rồi, trừ ta ra, còn có Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh. Chúng ta liên hợp đến cùng một chỗ, ai có thể cướp đi thân thể của ngươi. Tốt rồi, rèn luyện linh hồn đã chấm dứt, ngươi có thể rời khỏi trạng thái. Vâng. Sâu trong linh hồn lại là một tiếng vang thật lớn, Trương Diệp thân thể hơi khẽ chấn động, theo chuyên khí gây nên nhu trong trạng thái lui ra ngoài. Trương Diệp đống nhiên mở mắt ra, một đạo kỳ dị hào quang, theo trong ánh mắt bắn đi ra. Trương Diệp chậm rãi đứng lên, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có một loại bá đạo khí thế. Linh hồn bị rèn luyện về sau, Trương Diệp linh hồn trở nên càng cường đại hơn, ý chí cũng trở nên càng thêm kiên nghị. Linh hồn cường đại, ý chí cường đại, mới thật sự là cường đại. Trương Diệp linh hồn cùng ý chí trở nên mạnh mẽ về sau, một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, bất chi bất giác tiểu hiển lộ ra đã đến. Trương Diệp yên lặng đứng vững, cảm giác được thể nội thiên hà chính khí thao thao bất tuyệt, dồi dào cực kỳ. Này cái tôi hồn chân đan chẳng những lại để cho Trương Diệp tiến vào đến chân đạo ngũ trọng, hơn nữa hoàn toàn vững chắc cảnh giới. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, chỉ cần công pháp của mình không có vấn đề, tu luyện nữa một thời gian ngắn, có thể trùng kích chân đạo ngũ trọng trung kỳ rồi. Hào hào hào. Cái này tôi hồn chân đan, hiệu quả thật là quá nghịch thiên. Chỉ là một viên thuốc, tiểu để cho ta tiến vào đến chân đạo ngũ trọng, không hổ là khó gặp thượng cổ đan dược. Trương Diệp kiểm tra rồi một phen, không khỏi hưng phấn. Ông ông ông. Ngay tại Trương Diệp âm thầm hưng phấn thời điểm, thủy đại mi khí thế trên người rồi đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hai đóa giống như hư giống như huyễn đóa hoa, chậm rãi xuất hiện tại thủy đại mi đỉnh đầu. Thủy đại mi lĩnh ngộ đến ý cảnh, chính là thanh âm ý cảnh. Nàng tam hoa cùng bình thường tam hoa bất đồng, nhìn về phía trên nửa hư nửa thực, nương theo lấy đủ loại thanh âm. Loại này thanh âm như là chim hót, hoặc như là gió núi quét, hoặc như là hải triều vỗ bờ, hoặc như là kiếm khí gào thét, quả thực là kỳ diệu tới cực điểm. Ông ông ông ông. Kiện theo thanh âm, thủy đại mi trên đỉnh đầu hai đóa bông hoa, nhan sắc trở nên sâu đi một tí. Đóa hoa bên trên phát ra tới thanh âm, cũng trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ, càng thêm quỷ dị. Trương Diệp nhìn kỹ thủy đại mi liếc, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, thủy đại mi nguyên lai cảnh giới, chính là chân đạo lục trọng sơ kỳ. Hiện tại, thủy đại mi tu vi rõ ràng tăng lên một ít giai, hẳn là chân đạo lục trọng là kỳ. Thủy đại mi cảnh giới tăng lên một ít giai, không biết hoa gian vương người này, cảnh giới có thể hay không tăng lên đâu này. Trương Diệp ánh mắt, rơi xuống hoa gian vương trên người. Ba ba ba ba. Hoa gian vương trên người đột nhiên tuôn ra khổng lồ khí tức. Theo đạo này khổng lồ khí tức, hoa gian vương trên đỉnh đầu, bay ra hai đóa kim lóng lánh đóa hoa. Vâng. Hai đóa kim lóng lánh đóa hoa, sáu cái cánh hoa hết an địa cởi mở rồi, hơn nữa nhan sắc trở nên càng thêm sâu, thượng diện khí tức cũng trở nên càng thêm khổng lồ. Ha ha ha ha ha, thật là lợi hại tôi hồn chân đan. Lão tử rốt cục tu luyện tới chân đạo lục trọng đỉnh phong rồi. Chân đạo thất trọng, lão tử rất nhanh muốn đạt đến. Hoa gian vương phát ra cười dài một tiếng, khí thế trên người vẫn còn như thực chất, hoặc như là cực lớn gọn sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt địa khuyết tán đi ra ngoài, đại sảnh đều có chút lắc lư. Hoa gian vương đứng người lên, con mắt đống nhiên mở ra. Ti. Bảy đầu mảnh như lông tơ tơ mỏng, xuất hiện tại trong hư không. Cái này đầu tơ mỏng không có bất kỳ nhan sắc, rồi lại thực sự tồn tại lấy dị thường huyền diệu. Linh giác hóa hư là thật. Hoa gian vương chính là chân đạo lục trọng cao thủ, linh giác cực kỳ cường đại. Phục dụng tôi hồn chân đan linh hồn bị giặt rửa phạt về sau, hoa gian vương linh giác trở nên càng cường đại hơn, vô hình không màu linh giác, lại bị hắn ngưng tụ thành bảy đầu mắt thường có thể thấy được tơ mỏng. Linh giác đạt tới hóa hư là thật tình trạng này có thể tu luyện tinh thần bí thuật, có thể hướng đối thủ phát khởi tinh thần công kích, sức chiến đấu sẽ sâu sắc tăng lên. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy chính mình linh giác, đạt đến hóa hư là thật tình trạng, hoa gian vương nhịn không được lại là cười dài một tiếng. Hoa gian vương tuy nhiên là ngút trời kỳ tài, nhưng nếu như mình tu luyện, muốn đạt tới trình độ này, còn cần nhất định được thời gian. Hiện tại ăn vào tôi hồn chân đan linh giác lập tức cường đại đến hóa hư là thật tình trạng, nhất thời đắc ý vạn phần. Cười dài về sau, hoa gian vương ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người. Cảm giác được Trương Diệp cái loại nầy bệ nghệ thiên hạ khí thế, hoa gian vương trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nhe răng cười nói, Trương Diệp, xem ra ngươi tu vi cũng tăng lên không ít. Thế nào, có dám hay không cùng lão tử chiến đấu một phen? Trương Diệp lông mày nhíu lại, cũng không có lên tiếng. Kể từ khi biết Đao Quân phân thân âm mưu về sau, Trương Diệp tâm tư đều phóng tới ứng phó như thế nào đoạt xá trên. Đối với chiến đấu, Trương Diệp hiện tại một chút hứng thú đều không có. Hoa gian vương nhìn thấy Trương Diệp không có lên tiếng, lại phát ra một hồi cười dài, rêu rêu nói, Trương Diệp, xem ra là ta đánh giá cao ngươi rồi. Như thế nào? Ngươi liền đứng ra chiến đấu dũng khí đều không có. Trương Diệp nhướng mày, lạnh như băng, ánh mắt lạnh như băng, rơi xuống hoa gian vương trên người. Hoa gian vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt quỷ dị địa lóe lên, bảy đầu huyền diệu cực kỳ tơ mỏng, trong chốc lát đã vượt qua trăm trượng hư không, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp con mắt cùng mi tâm chui vào. Tinh thần công kích. Hoa gian vương cách trăm trượng không gian, đối với Trương Diệp đã phát động ra tinh thần công kích. Cái này bảy đầu huyền diệu cực kỳ tơ mỏng, đúng là hoa gian vương đau khổ ngưng tụ ra đến linh giác. Tinh thần công kích huyền diệu vô cùng, có thể tại trong chốc lát lướt qua không gian, trực tiếp công kích đối thủ. Tại tinh thần công kích trước mặt, vô luận cái gì lợi hại chiêu thức, hết thể vô dụng thôi. Hoa gian vương linh giác, vừa mới đạt đến hóa hư là thật tình trạng, dựa vào tinh thần công kích, hắn cũng không thể giết chết Trương Diệp. Hắn thi triển ra tinh thần công kích, là hy vọng dựa vào tinh thần công kích, nhiễu loạn Trương Diệp tâm thần. Cao thủ tranh chấp, chỉ kém một đường. Chỉ cần Trương Diệp tâm thần rối loạn, hoa gian vương có thể thừa cơ thi triển bá đạo thủ đoạn, nhân cơ hội mà vào, một lần hành động đem Trương Diệp chém giết. Linh giác ngưng tụ thành tơ mỏng, như thiểm điện đi vào Trương Diệp ngoài thân, lập tức muốn chui vào Trương Diệp mi tâm, công kích Trương Diệp linh hồn. Đúng vào lúc này, Trương Diệp ánh mắt ngưng tụ. Ti. Theo Trương Diệp ánh mắt ngưng tụ, chín đầu kỳ dị tơ mỏng, đống nhiên theo Trương Diệp mi tâm phát ra ngoài, chính chính oanh kích đến hoa gian vương bảy đầu tơ mỏng phía trên. Ba ba. Linh giác ngưng tụ thành tơ mỏng, tại trong hư không giao kích. Theo tơ mỏng giao kích, hoa gian vương sắc mặt đột nhiên biến bạch, cả người rút lui mấy trượng, hoảng sợ chỉ vào Trương Diệp, kêu lên, hóa hư là thật. Điều này sao có thể? Trương Diệp, ngươi linh giác, rõ ràng cũng đã đến hóa hư là thật tình trạng. Nguyên lai, Trương Diệp linh hồn bản thân tiểu tương đối mạnh đại, hắn linh giác khoảng cách hóa hư là thật, chỉ thua kém một đường. Ăn vào tôi hồn chân đan về sau, Trương Diệp linh giác trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng đã tới hóa hư là thật tình trạng, thành công địa ngưng tụ ra 9 đầu linh giác tơ mỏng, trọn vẹn so Hoa Gian Vương nhiều ra 2 cái. Hoa Gian Vương linh giác không bằng Trương Diệp, bản thân vừa lớn ý đi một tí. Hai người linh giác tơ mỏng va chạm, tương đương với hai người đã tiến hành trên tinh thần chiến đấu, giao chiến phía dưới, Hoa Gian Vương nhất thời ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ, đầu đau muốn nức. Vèo. Người trung niên râu tím thân hình đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Hắn mặt không biểu tình nói, thương thế của các ngươi thực đã khôi phục, rất tốt. Hiện tại, cửa thứ 3 bắt đầu. Cửa thứ 3 khảo nghiệm là hành vận. Nói một cách khác, là vật khí. Khảo nghiệm vật khí. Cái này tính toán cái gì khảo nghiệm? Trương Diệp, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi ba người, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Chương 583, tàn khốc cửa thứ 3. Trương Diệp kinh ngạc thời điểm, Hỏa Linh đột nhiên lên tiếng nói ra, chủ nhân, cái này không có gì đáng kinh ngạc đấy. Trương Diệp nao nao, nói ra, a. Hỏa Linh giải thích nói ra, may mắn cùng vật khí, nói đều là một vật, cái kia chính là số mệnh. Số mệnh, đối với người bình thường mà nói, chính là một loại phiêu miểu thuyết pháp. Nhưng đối với thượng cổ tu luyện giả mà nói, số mệnh nhưng lại trong khi tu luyện, cực kỳ trọng yếu đồ vật. Có đại khí vận người, tu hành xuôi gió xuôi nước, gặp dự hóa lành, thậm chí đạt được các loại đại cơ duyên, đặt vào trong truyền thuyết trường sinh chi lộ. Trái lại, nếu như không có số mệnh tại thân, làm việc sẽ từng bước gian nan. Loại người này, dù thế nào cố gắng dây dùa, cũng là một cái con sâu cái kiến, chỉ biết thành vì người khác đá cây chân. Trương Diệp giật mình, rất mau trở về qua thần, lặng lặng chờ lấy người trung niên dâu tím an bài. Hắn mặc dù biết Đao Quân muốn đoạt bỏ, nhưng người trung niên dâu tím sức chiến đấu cường hoành tuyệt luân, Trương Diệp căn bản không có phản kháng chỗ trống. Hiện tại, Trương Diệp có thể làm, tự là tĩnh hạ tâm lai, dùng bất biến ứng vạn biến. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, cũng không phải người bình thường, bọn hắn biết rõ người trung niên dâu tím an bài, khẳng định có đạo lý riêng, lập tức nhanh chóng bình tĩnh lại. Người trung niên dâu tím tay phải tại trong hư không tìm tòi, trong lòng bàn tay xuất hiện 3 miếng màu đỏ nội đan. Ba miếng nội đan lơ lửng tại lòng bàn tay, quay tròn xoay tròn lấy. Vèo. Người trung niên dâu tím tay trái lại là tìm tòi, tay trái trong lòng bàn tay cũng nhiều ra 3 miếng màu đỏ nội đan. Hai bàn tay, tổng cộng có 6 miếng nội đan. Cái này 6 miếng nội đan xem giống như lúc, phát ra tới khí tức cũng là giống như lúc, dù cho dùng Trương Diệp nhãn lực, cũng không có cách nào phân biệt ra bất đồng. Người trung niên dâu tím đánh giá trên bàn tay màu đỏ nội đan, chậm rãi nói, các ngươi có lẽ nhìn rõ ràng rồi. Bản Đao Quân trong lòng bàn tay, tổng cộng có 6 miếng nội đan. Cái này 6 miếng nội đan, chính là bản Đao Quân theo một đầu thượng cổ 6 đầu cự long trên người lấy xuống, xem giống như lúc, thậm chí khí tức cũng giống nhau, nhưng chúng tác dụng nhưng lại thiên xoa địa viễn. Nói đến đây, người trung niên râu tím trên mặt, lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ. Hắn chầm chầm vào tay trái 3 miếng nội đan, nhàn nhạt nói ra, bản Đao Quân bày tay trái bên trên 3 miếng cự long nội đan, chính là tu luyện giả khó gặp bảo bối. Ăn vào cái này 3 miếng nội đan, các ngươi thân thể hội trở nên càng thêm cường hãn, kinh mạch cùng đan điển cũng sẽ biết càng thêm khoáng đạt, tu luyện làm chơi ăn thật. Trương Diệp, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi ba người, nghe người trung niên dâu tím giới thiệu. Thần sắc đều là hơi động một chút, con mắt chăm chú địa chằm chằm vào người trung niên dâu tím tay trái 3 miếng nội đan. Thân thể chính là tu luyện căn bản, thân thể trở nên cường hãn, tu luyện tiềm lực cũng thì càng thêm cực lớn. Mà kinh mạch cùng đan điển, nếu như trở nên khoáng đạt rồi, tốc độ tu luyện sẽ sâu sắc nhanh hơn, tu luyện một ngày có thể so với người khác tu luyện 2 ngày. Loại này khó gặp bảo bối, cho dù là Trương Diệp, cũng là âm thầm tâm động. Người trung niên râu tím trên mặt, lộ ra một tia tàn khốc vui vẻ, nói tiếp, bảy tay trái bên trên cự long nội đan, chính là khó gặp bảo bối. Nhưng tay phải bên trên 3 miếng nội đan, lại vừa vặn trái lại rồi. Cái này 3 miếng nội đan bên trong, ẩn chứa man thái cổ độc. Cho dù là chân đạo cửu trọng cao thủ dính vào, cũng muốn thực lực đại tổn. Các người nếu như vận khí không tốt, ăn vào cái này 3 miếng nội đan, lập tức muốn bỏ mình. Người trung niên dâu tím tàn khốc nói, cửa thứ 3 khảo nghiệm, tự là dùng cái này 6 miếng cự long nội đan. Khảo nghiệm vận khí của các ngươi. Bản Đao Quân đợi chút nữa đem 6 miếng nội đan hỗn loạn, các ngươi chọn một miếng ăn vào đi. Nếu như ngươi vận khí tốt, chọn đến không độc nội đan, ngươi có thể sống sót. Hơn nữa đạt được cực lớn chỗ tốt. Nếu như vận khí không tốt, chọn đến kịch độc nội đan, ngươi cũng chỉ có tại chỗ tử vong rồi. Ti. Trương Diệp, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi ba người, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Cái này cửa thứ 3, xem rất đơn giản, nhưng tàn khốc trình độ, xa xa vượt ra khỏi cửa thứ 2. tại cửa thứ hai thời điểm, còn có thể dựa vào thực lực, dựa vào ngộ tính sống sót. Nhưng cái này cửa thứ ba, cùng thực lực ngộ tính một chút quan hệ đều không có, chỉ có thể là bằng vận khí. Vận khí tốt, tựu sống. Vận khí không tốt, sẽ chết. Người trung niên dâu tím lạnh như băng cười cười, nói ra, hiện tại, bản đao quân muốn đem 6 miếng nội đan, hỗn hợp đến cùng một chỗ. Hỗn hợp về sau, cho dù là bản đao quân, cũng không cách nào đem chúng phân chia đi ra. Siêu siêu siêu siêu vẹo. Người trung niên dâu tím hai bàn tay như thiểm điện vung dậy, 3 miếng không độc nội đan cùng 3 miếng kịch độc nội đan nhất thời hỗn hợp cùng một chỗ. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi ba người, đều chăm chú địa chằm chằm vào 6 miếng nội đan, ý đồ tìm ra không độc nội đan đến. Trương Diệp Tâm Linh, tắc thì cùng Hỏa Linh chăm chú liên hệ cùng một chỗ, ý đồ mượn nhờ Hỏa Linh linh giác, nhìn rõ ràng người trung niên dâu tím mỗi một cái động tác. Người trung niên dâu tím thủ pháp huyền ảo tới cực điểm, tốc độ càng là nhanh được kinh người, chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, 6 miếng cự long nội đan tiểu tại trong hư không biến hóa mấy ngàn lần vị trí. Dùng Trương Diệp như vậy nhạy cảm linh giác, đều không thể tập trung người trung niên dâu tím động tác, chỉ thấy được 6 miếng nội đan rất nhanh di động, trước mắt một mảnh đỏ bừng. Đột nhiên, người trung niên dâu tím tựa hồ cảm thấy cái gì, hắn nhẹ nhàng mà ồ một tiếng, trên người xẹt qua một tia đáng sợ khí tức, hai mắt tinh long lánh điệu đánh giá chung quanh. Do xét trong chốc lát, người trung niên dâu tím khẽ lắc đầu, bàn tay tại trong hư không một vòng. Bá. Theo người trung niên dâu tím một vòng, 6 miếng đỏ rừng rực cự long nội đan, đột nhiên tại trong hư không xếp thành một chuyến, vừa vặn rơi xuống tam đại trẻ tuổi cường giả trước mặt. Người trung niên dâu tím chậm rãi nói, tốt rồi, các ngươi có thể ra tay chọn lựa. Các ngươi từ nơi này 6 miếng trong nội đan, chọn lựa ra một quả, sau đó nuốt vào. Lao phu cho các ngươi một nén hương thời gian chọn lựa. Trương Diệp chầm chầm vào cự long nội đan, trong nội tâm nói ra, Hỏa Linh, ngươi linh giác so với ta cường đại hơn nhiều. Người trung niên dâu tím vừa rồi động tác, ngươi xem thanh rồi chưa? Hỏa Linh có chút thở dài, nói ra, chỉ nhìn rõ ràng 9 thành 9. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, nói ra, ngươi có thể hay không tìm ra không độc cự long nội đan. Hỏa Linh phiền muốn nói, ta chỉ có 9 thành 5 chắc. Lao tiểu từ đó, vừa rồi tựa hồ cảm giác được của ta rình coi, không tiếc tiên thiên chân khí, đem của ta linh giác ngăn cách rồi. Trương Diệp chậm rãi nói ra, 6 miếng nội đan bên trong, 3 miếng sinh, 3 miếng tử, chỉ có một nửa cơ hội. Của ta mạng sống cơ sẽ đạt tới 9 thành, đã là coi như không tệ rồi. Loại tình huống này, nếu như ta hay vẫn là chọn đến kịch độc nội đan, đó cũng là thiên ý. Hỏa Linh hì hì cười cười, tự tin nói, yên tâm đi. Theo ta quan sát, ngươi số mệnh gần đây không tệ, tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này đấy. Đúng rồi, ta vừa rồi toàn lực thi triển ra linh giác thời điểm, phát hiện đao quân này trong đại điện, vẫn tồn tại một ít có ý tứ đồ vật, chờ một chút ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Diệp cùng Hỏa Linh lúc nói chuyện, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, chính cẩn thận từng ly từng tí điệu đánh giá 6 miếng nội đan. Hai người mục long lánh, hận không thể đem nội đan xem thấu nhìn thấu. Trương Diệp có chút đánh giá thoáng một phát, sau đó tiến tới một bước, tại Hỏa Linh dưới chỉ thị, đem một quả nội đan lấy xuống. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, ngay ngắn hướng điệu nhìn xem Trương Diệp, cùng đợi Trương Diệp nuốt vào nội đan. Trương Diệp mỉm cười, ánh mắt lom lom nhìn, một tay lấy nội đan nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, cùng đợi Trương Diệp phản ứng. Ông! Một cổ khổng lồ khí tức, đột nhiên theo Trương Diệp trên người phát ra. Theo cổ hơi thở này, Trương Diệp trên thân thể, phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, Trương Diệp cả người như là biến thành kim nhân. Thật lâu về sau, Trương Diệp hoa địa nhổ ra mấy ngụm màu đen máu tươi tanh hôi vô cùng, như là ẩn chứa vô cùng tạp chất. Nhổ ra máu tươi về sau, Trương Diệp chậm rãi mở to mắt. Nhìn xem Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi, ha ha một cười nói, không có ý tứ, ta chọn bên trong đích nội đan, đúng lúc là không độc đấy. Hai vị, đến các ngươi chọn lựa. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi rồi. Hiện tại 5 miếng trong nội đan, chỉ có 2 miếng là không độc, hai người tử vong tỷ lệ, đạt đến 6 thành. Nói cách khác, hai người chỉ có 4 thành cơ hội, theo cửa thứ 3 sống sót. Hai người không hẹn mà cùng hít một hơi, lợi dụng cuối cùng một chút thời gian. Tiếp tục chọn lựa. Trương Diệp chọn đến không độc nội đan, đã tránh được một kiếp, cả người đều nhẹ nhõm. Tại Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người chọn lựa nội đan thời điểm, Trương Diệp, nội thị thoáng một phát, kiểm tra một chút thân thể. Ăn vào cự long nội đan về sau, Trương Diệp trong cơ thể, nhiều ra một tia kỳ dị lực lượng. Cái này tia kỳ dị lực lượng, đúng là thượng cổ cự long khí tức, tại đây tia khí tức rèn luyện phía dưới, Trương Diệp trong cơ thể tạp chất bị loại bỏ mất, thân thể càng thêm cứng hãn. Ngoại trừ thân thể trở nên cường hãn bên ngoài, Trương Diệp đan điền cùng kinh mạch cũng trở nên khoáng đạt. Trương Diệp đoán chừng, chỉ cần mình lẳng lặng tu luyện nửa năm, rất có hy vọng đột phá đến chân đạo ngũ trọng trung kỳ. Vèo, vèo. Lúc này thời điểm, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người rốt cục hạ quyết tâm, riêng phần mình chọn lựa một quả cự long nội đan, sau đó con mắt khép lại, đem nội đan nuốt xuống. Trương Diệp chăm chú địa chằm chằm vào hai người. Thật lâu về sau, một cổ khổng lồ khí tức theo lưỡng trên thân người phát ra tới. Sau đó, hai người riêng phần mình nổ ra một ngụm màu đen máu tươi, toàn bộ đại sảnh một mảnh tanh hôi. Trương Diệp xem trên mặt đất máu tươi, nghĩ ngợi nói, hai người nổ ra máu tươi, kỳ thật tiểu là trong cơ thể tạp chất. Nói cách khác, hai người này chọn đến nội đan, đồng dạng không độc đấy. Hai người kia vật khí, thật sự là quá tốt rồi. Trương Diệp chọn đến không độc nội đan, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, dù sao hắn mượn nhờ hỏa linh linh giác. Nhưng Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, rõ ràng cũng thuận lợi chọn đến không độc nội đan, cái này sâu sắc vượt quá Trương Diệp dự kiến rồi. Ha ha ha ha ha. Hoa Gian Vương phát ra cười dài một tiếng, tỉnh táo lại rồi. Thủy Đại Mi lúc này thời điểm, cũng giải trường địa công thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một tia tìm được đường sống trong chỗ chết dáng tươi cười. Ân. Người trung niên râu tím chầm chầm vào Trương Diệp ba người, trong ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn căn vốn không nghĩ tới, tam đại trẻ tuổi cường giả, tất cả đều thông qua được cửa thứ ba. Người trung niên râu tím có chút trầm ngâm thoáng một phát, nghĩ ngợi nói, ba người ở bên trong, ta chỉ cần một người là được rồi. Còn lại hai người, có thể luyện thành bao buộc. Đã ba người đều thông qua được cửa thứ ba, đành phải thỉnh nó đi ra hỗ trợ một chút. Hạ quyết tâm, người trung niên râu tím chậm rãi nói ra, không thể tưởng được, các ngươi ba người đều thông qua được cửa thứ ba. Bất quá, bản đao quân chỉ cần một cái truyền thừa người, cho nên khảo nghiệm còn muốn tiếp tục.